Bạch Thần suy nghĩ một chút, Chu Tam buổi sáng có khóa, tự mình rót là tới kịp chạy tới, hơn nữa lại là ở bản trong tỉnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là, chính mình lúc trước cùng chữ tên béo thêm cỏ môi giới, chính mình tuy nói cho hắn làm việc bên trong mang đến nhất định sức ảnh hưởng, nhưng là vẫn luôn không cho hắn tính thực chất mang đến cái gì lợi ích. Hơn nữa chữ tên béo cho tới nay, vẫn luôn đang giúp mình làm việc. Loại này làm việc không phải là nói trực tiếp hỗ trợ, mà là ở truyền thông trên, ở trên Internet vì chính mình giữ gìn hình tượng. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn luôn muốn tìm cơ hội, tặng lại chữ tên béo. Được, không thành vấn đề, ta Chu Tam sẽ tới, đến thời điểm điện thoại liên hệ. Bạch Thần mới vừa cúp điện thoại, đột nhiên phía sau truyền đến rít lên một tiếng thanh âm. Bạch Thần ngạc nhiên quay đầu lại, Trần Liên Na chạy thế nào trên thiên đài đến rồi. Hiển nhiên, Trần Liên Na còn ở đem Bạch Thần hiện tại bộ dáng này coi như quỷ. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, về phía sau nhảy một cái, đã nhảy ra lan can ngoại vi. Trần Liên Na sửng sốt một chút, lập tức vọt tới lan can trước hướng phía dưới vừa nhìn, người không còn. Quỷ. Đúng là quỷ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1655, đặc biệt biểu diễn. Trần Liên Na vội vã bận bịu chạy xuống lâu, hướng về phía trong phòng hô to dâng lên, quỷ. Quỷ A. Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã đều là dùng đối xử bệnh thần kinh ánh mắt nhìn Trần Liên Na, Bạch Thần nhưng là bĩu môi, ngẩng đầu chân xem tivi. Là thật sự a. Trần Liên Na phi thường kích động gọi dậy đến, ta lại gặp được cái kia tên tiểu quỷ. Ban ngày, nơi nào đến quỷ a? Ta vừa nãy xem Bạch Đại Ca nghe điện thoại, ta nghĩ Bạch Đại Ca trước đây nghe điện thoại có thể chưa bao giờ ẩn núp chúng ta, lần này sẽ ẩn núp chúng ta, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, sau đó liền đi theo ra ngoài. Ta nhìn hắn tiến vào thang máy biểu hiện là lên tầng cao nhất, ta hãy cùng lên trời đài, kết quả Bạch Đại Ca chưa thấy, nhìn thấy Bạch Đại Ca cái kia biến thành quỷ đệ đệ. Ngươi sẽ không là hoa mắt chứ? Nhìn thấy tiểu hài tử liền cho rằng là quỷ, tiểu hài tử trường đều không khác mấy. Ta không đủ trên tầng cao nhất ta, ngươi có phải là nhìn lầm, ta vừa nãy đi dưới lầu, còn gặp phải Bảo Đảm An Đại Ca, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Trần Liên Na sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Bạch Đại Ca, ta sẽ không là bị cái kia quỷ quân lấy chứ. Ta thấy hắn liền từ trên thiên đài nhảy xuống, sau đó chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ngươi thật nhìn thấy. Chu Diệc Như xem Trần Liên Na không giống như là đang nói đùa, Trần Liên Na cái kia trắng bệnh sắc mặt, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Ai bảo ngươi tính tình như thế nhảy ra, hiện tại chơi thoát đi. Bạch Thần, ngươi còn nói mát, này có thể hay không là đĩa tiên thi pháp. Chô yếu nha đầu. Chu Diệc Như lo lắng nói. Lần trước xin mời đĩa tiên. Nhưng là làm cho các nàng lo lắng sợ hãi chừng mấy ngày, có điều trong thời gian này đều không đủ xảy ra chuyện gì, nguyên bản các nàng đều sắp đem việc này quên. Chu Diệc Như như thế đột nhiên nhấc lên, lại để cho Trần Liên Na hồi tưởng lại. Bạch Đại Ca, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp A, ta còn không muốn chết. Đi trong miếu cầu cái bình an phụ chứ, còn có thể làm sao? Ngươi không phải sẽ chảo quỷ sao? Ta cái kia mấy tay, các ngươi còn thật sự cho rằng hữu hiệu A. Chẳng lẽ không đúng sao? Nay bắt quỷ sự tình. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Các ngươi cũng là tùy tiện nghe một chút, khu quỷ hàng ma các ngươi hay là đi trong miếu tìm đại sư đi. Bạch Thần để Trần Liên Na đi trong miếu cầu cái bình an phủ, kỳ thực cũng là để trong lòng nàng có cái bảo đảm, vốn là không có quỷ. Trên căn bản một nửa là bị Bạch Thần hù dọa đến, còn có một nửa chính là bản thân nàng suy nghĩ lung tung. Tâm Nhã tỷ, cũng như tỷ, các ngươi bồi ta đi cho. Tốt, đã lâu không đủ đi ra ngoài đi dạo, vừa vặn đi quanh thân vui đùa một chút. Ba nữ thu thập đồ đạc. Ngay lập tức sẽ muốn dẫn trên Mạc Tâm cùng đi, bất quá lần này Mạc Tâm nói cái gì cũng không cùng với các nàng đi. Hiển nhiên, để một cái vực ngoại thiên ma đi trong miếu, cũng không phải chủ ý gì tốt. Ba nữ sau khi ra cửa, Bạch Thần cũng mang theo Mạc Tâm ra đi dạo phố đi tới. Dù sao ngày hôm nay là cuối tuần, muộn ở nhà hiển nhiên không phải cái gì vui vẻ sự tình. Mạc Tâm theo bên người, quay đầu lại suất tuyệt đối là 100%. Thế giới này nhân loại, tâm ma vĩnh viễn là mãnh liệt như vậy. Bất kỳ một điểm gợn sóng, đều có thể làm trong lòng bọn họ tâm ma. Mạc Tâm hứng hờ nói rằng, người chính là như vậy. Ở nơi nào đều giống nhau, người, tâm, hai người hợp nhất mới có thể là người. Các ngươi vượt ngoại thiên ma do lòng người biến thành, nhưng không biết người, nếu là tương lai, người người đều vô dục vô cầu, tâm ma vẫn còn. Thiên ma dư âm. Hai người an vị ở phố lớn trên ghế dài, nhìn người đến người đi. Dưới cái nhìn của ta, những người này đều đáng chết. Nhân cùng ma điểm khác biệt lớn nhất chính là ở thẩm hung ác điểm mấu chốt. Đối với người đến nói, không hề động thủ mặc dù là động tâm, vậy thì không phải người xấu, mà đối với ma tới nói. Chỉ cần động tâm, vậy thì là hung ác, chính là ma. Cái gì gọi là ma? Cực đoan, tức là ma. Chúng ta ma cũng có thiện ác quan niệm. Các ngươi có thiện ác, nhưng không nhận rõ thiện ác. Vậy các ngươi người liền phân rõ ràng thiện ác sao? Người cũng không nhận rõ. Người kia cùng ma có cái gì khác nhau chớ? Ma cùng người khác nhau ở chỗ nào? Bạch Thần lấy vấn đề giống như vậy hỏi ngược lại. Mạc Tâm trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao Bạch Thần vấn đề. Nếu người có thể vì là ma, cái kia cùng lý ma cũng có thể làm người. Mạc Tâm cắn đầu ngón út, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu là ma làm người sẽ làm sao? Có thêm thất tình lục dục. Người quá mệt mỏi. Mạc Tâm lắc đầu nói. Đúng đấy, mừng, giận, buồn, vui, yêu, hung ác, muốn, thất tình lao tâm, sản sinh, chết, nhân khẩu, tị, nhĩ, mắt, lục dục lao lực. Mỗi người hoạt đều rất mệt, nhưng là nhưng bởi vì này thất tình lục dục, khiến cho cõi đời này có thêm cái khác màu sắc, mà ma cũng chỉ có một loại màu sắc, màu đen. Chủ nhân, ngươi đối với nhân thân như vậy lưu niệm sao? Ta năng lực có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì ta sản sinh mà làm người, không quên sơ tâm, ta cảm kích người mình thân phận, nếu là cây cỏ tinh linh, cũng không có ngày hôm nay cảm ngộ, thiên đạo khó dò, ta liền bình yên đời này, không cầu thiên đạo, chỉ cầu bản tâm. Ngươi làm người không có lựa chọn, ta vì là ma cũng không lựa chọn. Tại sao không đủ lựa chọn? Làm người vì là ma, chỉ trong một ý nghĩ, lột ra ma khu, hóa đi ma tâm, ngươi vẫn như cũ có thể lựa chọn làm cái người, chỉ là ngươi muốn cùng không nghĩ, dám cùng không dám. Vọng nôn, vọng ngữ, vọng tâm, vọng tưởng, vô vọng không thai, nếu là ta lột ra ma tâm ma khu, chỉ sợ chư đánh cướp đều sẽ đến. Vượt ngoại thiên ma cũng có thiên kiếp, thiên lôi, địa hỏa, vai gió, huế thủy đều vì ma đánh cướp. Có điều vượt ngoại thiên ma kiếp số đều vì xác định luân, trăm năm một thai, ngàn năm một kiếp, nếu là tùy ý thay đổi mệnh trời, vạn cổ ma đánh cướp tất nhiên đồng thời giáng lâm. Cái này cũng là tại sao câu cửa miệng có đạo, người hóa ma dịch, ma hóa người khó, đây chính là cái gọi là thiên đạo. Nếu là ngày khác ngươi nghĩ thông suốt liền nói với ta, chính là cùng chư thiên chống lại, cùng vạn kiếp là địch, ta cũng giúp ngươi hộ quá kiếp số. Nếu là sẽ có một ngày, ta thật sự quyết định, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này, một trận duyên dáng âm nhạc truyền đến, chỉ thấy ở đối diện phố, một cái nam tử chính ngồi dưới đất, ôm ấp đàn guitar, diễn tấu thương cảm từ khúc, kéo kéo thì thầm dâu mép, hoàn toàn không có tân trang dung nhan, hơn nữa cũ nát quần áo, xem ra là cái khốn cùng chán nản lang thang hán. Người xem, mặc dù là trong lòng có ma, vẫn như cũ có thể diễn tấu ra như thế êm thai từ khúc, đây chính là người, phức tạp, mâu thuẫn, rồi lại làm người chờ mong. Mặc Tâm nhìn cái kia lang thang hán. Cái này lang thang hắn cũng không có thấm nhuần nội tâm diễn tấu kỹ xảo, nhưng là nhưng từ hắn từ khúc bên trong nghe ra cảm tình. Thứ tình cảm này trải qua giai điệu biểu đạt ra đến, xác thực là làm người ta trong lòng có một loại nhàn nhạt, rồi lại lái đi không được cảm xúc. Bạch Thần đứng lên, đi tới phố đối diện, thả xuống 100 đồng tiền mặt. Lang thang hắn nhìn thấy Bạch Thần thả xuống bách nguyên đại sao, sửng sốt một chút, huynh đệ, ngươi cho hơn nhiều. Mượn ngươi đàn guitar ta vui lùa một chút. Cho. Lang thang hán có vẻ rất là hào hiệp, đem đàn guitar đưa cho Bạch Thần. Mạc Tâm cũng đi tới, cho ta đến đạn. Bạch Thần cười cợt, vốn là chính hắn muốn chơi, có điều nếu Mạc Tâm muốn chơi, vậy hãy để cho nàng chơi. Bạch Thần cũng muốn nhìn một chút, một cái vực ngoại thiên ma sẽ biểu diễn ra sao từ khúc. Đây là nhà ngươi đứa nhỏ sao? Lang thang hán hiếu kỳ nhìn Mạc Tâm ôm so với nàng còn lớn hơn rất nhiều đàn guitar, loại này hình ảnh thực sự là không thế nào phối hợp. Bạch Thần cười gật gù. Mạc Tâm chưa bao giờ tiếp xúc qua đàn guitar, nàng đầu tiên là thử một chút âm, quen thuộc cái này đàn guitar thang âm sau, liền bắt đầu biểu diễn dâng lên. Thiên ma thích nhất chính là câu động lòng người, mà thiên ma am hiểu nhất cũng là như thế. Các nàng giỏi về dùng bất luận là thủ đoạn gì, bất kỳ buông tay câu động lòng người thất tình lục dục. Nói thí dụ như âm luật. Mạc Tâm âm cảm rất nhanh sẽ đã mò thấy đàn guitar, sau đó đàn guitar bắt đầu diễn tấu ra một loại chưa từng nghe thấy âm luật. Mà loại này âm luật phi thường phức tạp, hoặc là tao nhã hoặc là nhiệt tình, hoặc là táo bạo hoặc là bình tĩnh, hoặc là kịch liệt hoặc là mãnh liệt, tựa hồ hết thể tâm tình, hết thể cảm tình, đều ở này nháy mắt bạo phát. Dần dần, người đi trên đường hoặc là xe cộ bắt đầu đình chỉ, mọi ánh mắt đều bị Mạc Tâm hấp dẫn. Người cũng càng ngày càng nhiều, mà Mạc Tâm đàn guitar thanh âm, phảng phất có truyền nhiễm tính giống như vậy, bắt đầu không ngừng có người bị lây nhiễm. Có người đột nhiên cười lớn dâng lên. Liền giống như là gặp phải coi đời này buồn cười nhất sự tình. Có tình lữ đột nhiên hôn nồng nhiệt dâng lên, còn có một cái nguyên bản đồng hành bằng hữu, đột nhiên liền lẫn nhau quyền cước lẫn nhau. Còn có người ở rơi lệ, lên tiếng khóc giống, tựa hồ là nhớ tới không tốt hồi ức. Càng nhiều người là dại ra, ngơ ngác nhìn Mạc Tâm, nghe này phức tạp giai điệu. Đương nhiên, Mạc Tâm đúng mực nắm rất đúng chỗ, nàng ảnh hưởng người nghe tâm tình, có điều vẫn chưa để tâm tình của bọn họ triệt để mất khống chế, mà là vẫn ở chỗ này duyên bồi hồi. Mãi cho đến đàn guitar thanh âm đình chỉ, mọi người lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy, kinh ngạc nhìn Mạc Tâm. Mạc Tâm đem đàn guitar trả lại ánh mắt đờ đẫn lang thang hán, hướng về ở đây mười mấy vây xem người nghe bái một cái, sau đó liếc nhìn Bạch Thần, cùng rời đi. Này nháy mắt, mọi người mới phản ứng được, dư vị vừa nãy từ khúc, nhưng là tự nhiên. Ta vừa nãy biểu diễn thế nào? Chu Tam cùng ta cùng đi một chuyến Hàng Châu đi, chúng ta cùng đài biểu diễn. Được. Nếu như ngươi không sợ tình cảnh mất khống chế. Đối với này, Bạch Thần thì lại vô cùng tin tưởng, lấy điện thoại ra cho chú tên béo gửi đi một tin tức. Chu Tam biểu diễn, ta sẽ có đặc biệt sắp xếp. Không tới nửa phút, chú tên béo ngay lập tức sẽ gọi điện thoại lại đây. Thạch Đầu, Chu Tam biểu diễn, ngươi có đặc biệt gì sắp xếp? Bạch Thần liếc nhìn Chu Vi, thay đổi thanh âm nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, đối. Cho Giam Lì Xì phát một cái thư mời, mời nàng tới đây nghe cái này đặc biệt biểu diễn. Cái gì? Ngươi muốn cho Giam Lì Xì lại đây? Này e sợ muốn ngươi tự mình cho nàng truyền tin tức chứ? Chỉ sợ ta không đủ điều này có thể lực thỉnh cầu nàng. Nàng biết ngươi là ta có môi giới, liền nói cho nàng, là ta mời nàng tới đây. Nếu như nàng muốn nghe được một hồi phi thường đặc biệt biểu diễn, như vậy lần này diễn xuất không cho bỏ qua. Vậy cũng tốt, nếu như nàng từ chối, vậy cũng chỉ có thể ngươi tự thân xuất mã. Chíu tên béo thực sự là không có lòng tin gì. Dù sao đối phương là quốc tế tiểu thiên sau, một thân khí trưởng kỳ chiếm cứ người Mỹ khí bảng đệ một bảo tọa. Chính mình thực sự là không có cùng loại này quốc tế siêu sao tiếp xúc kinh nghiệm, có điều nếu là Thạch Đầu bàn giao, vậy mình liền tận lực thử một lần được rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1656, âm nhạc tiết trước. Ngày thứ hai, Bạch Thần đến trong lớp, phát hiện trong lớp một mảnh ầm ĩ. Bình thường Bạch Thần khi đi học, học sinh đều sẽ tự động yên tĩnh lại. Các ngươi đang thảo luận cái gì, thảo luận như thế nhiệt liệt. Lão sư, ngươi nghe nói không, lần này chúng ta chiết giang tiết kiệm tổ chức âm nhạc tiết, nghe nói âm nhạc thần đồng cùng tiểu thiên hậu Giam Lì Xì đều sẽ tham gia. Lý Nghiên kích động nhìn Bạch Thần, mà lớp học mỗi người đều dùng một loại phi thường ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Thần. Các ngươi cũng muốn đi hiện trường quan sát sao? Bạch Thần hỏi. Là muốn đi, có điều cả ngày hôm qua, âm nhạc tiết quan vong đã làm rơi mất, chờ khôi phục thời điểm, hết thẻ phiếu cũng đã thụ hết rồi. Bình quân phân 5 phần, thêm vào thứ 7 cá cược 5 phần, chính là nói lần sau nguyệt thi, các ngươi tăng cao 10 phần, ta liền mang bọn ngươi đi, hơn nữa không cần lo lắng vé vào cửa vấn đề. Không thể nào. Lão sư, ngươi thần thông quảng đại đến mức này sao? Này phiếu cư nói đã xào đến 3.000 một tấm, chúng ta này 41 người tính gộp lại, ít nhất đều muốn 12 vạn A, lớp chúng ta hao tổn tuy rằng không ít, nhưng là cũng không chịu nổi như thế hoa A. Không cần ban hao tổn, ta có chính mình phương pháp, một phân tiền không cần. Chỉ muốn các ngươi đỡ lấy cái này ước định, như vậy những chuyện khác liền do ta quyết định. Lão sư, một tháng bình quân phân tăng cao 10 phần, này quá miễn cưỡng, muốn chúng ta trả tiền phân kỳ. Tên béo nết miệng cười, đầy mặt lấy lòng vẻ mặt. Không đủ thương lượng, đây là cá cược, lại không phải ngân hàng cho vay, không có trả tiền phân kỳ. Ta đồng ý. Đột nhiên, A Ngốc đứng lên tới nói, ta tranh thủ không cho đại gia cản trở. A Ngốc trong mắt, tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Các ngươi thì sao? Bạch Thần nhìn về phía mọi người. A Ngốc đều nói như vậy, ta cũng không thể thua bởi hắn. Ta tranh thủ vì là đại gia chia sẻ một điểm áp lực. Chu Nghị nâng lên kính mắt nói rằng, làm lớp xếp hạng trước vài tên học bá quyền. Chu Nghị vẫn luôn là bảy ban thành tích học tập truy đuổi đối tượng. Bốn mắt, ngươi lời này có ý gì, là ý nói mấy người chúng ta ban cán bộ cũng không bằng ngươi, trong lớp thành tích áp lực, đều muốn ngươi đến gánh chịu đúng không? Lý Nghiên lập tức không làm. Lý Linh cùng Lý Nghiên là chị em tốt. Tự nhiên cũng phải rút sấn, ngược lại chúng ta nữ sinh có thể không cần ngươi đến chia sẻ áp lực, ngươi vẫn là cho nam sinh chia sẻ áp lực đi. Lý Linh, ngươi đây là phân hóa chúng ta giống như nam bạn học nữ quan hệ. Ngươi đây là lòng dạ đáng chém. Câu cặn bã trêu chọc nói rằng, câu cặn bã cho tới nay, thành tích cũng không tính là xuất chúng. Đương nhiên, thành tích của hắn là đặt ở bảy ban, nếu như đặt ở cùng năm cấp tới nói, hắn vẫn là năng lực đạt đến trung đẳng tiêu chuẩn. Được, các ngươi đã nhiệt tình như vậy. Vậy chuyện này liền như thế định ra đến rồi, có điều các ngươi trước tiên muốn cùng người trong nhà thông khí, bởi vì âm nhạc tiết là ở buổi tối tổ chức. Bằng vào chúng ta muốn ở Hàng Châu quá một buổi tối, vì lẽ đó cần xin nghỉ 2 ngày thời gian. Chu Tam buổi sáng quá khứ, sau đó trước tiên đi khách sạn đặt chân, lại đi nữa chơi một chút, nếu là ra ngoài chơi, liền muốn chơi tận hứng một ít. Lý Nghiên, ngươi làm tiểu đội trưởng, lần này mua xe phiếu, xác định khách sạn sự tình liền giao cho ngươi phụ trách, ngươi có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Vậy chuyện này liền quyết định như vậy, được rồi, chuyên tâm đi học đi. Các bạn học đều rất hưng phấn, tuy nhưng đã yên tĩnh lại, có điều người người trên mặt, đều mang theo hưng phấn cùng kích động. Lão sư, ta còn có một vấn đề. Lý Nghiên le lưới một cái, ngồi xuống. Có vấn đề gì, chờ khóa sau lại tán gẫu, chúng ta cũng đã đi học 10 phút. Được rồi. Vẫn đợi được sau khi tan lớp, Lý Nghiên nhịn một tiết khóa thời gian, rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi. Lão sư, nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, nhận thức âm nhạc thần đồng hoặc là giam lì xì sao? Bạch Thần cười cợt, các ngươi đoán. Khẳng định nhận thức đúng không? Được rồi, coi đời này đại nhân vật nhiều chính là, ta cũng không thể mỗi người đều biết, còn có những chuyện khác không đủ, không có chuyện gì ta liền về nhà, tan học khóa Bạch Tâm Nhã lao sư khóa, các ngươi cho ta chăm chú điểm. Bạch Thần ra phòng học, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đối bốn mắt, A Ngốc gần nhất đang khôi phục học tập trạng thái, khóa dư thời gian ngươi giúp A Ngốc học bổ túc. Không thành vấn đề. Bạch Thần ra phòng học, vừa vặn Bạch Tâm Nhã cũng tới, hai người chỉ là mỉm cười gật đầu liền sượt qua người. Ở trong trường học, hai người trái lại không bằng ngầm như vậy tùy tính tự nhiên ở chung, nhìn người ngoài rơi vào trong sương ngủ, cũng không biết hai người đến cùng là hữu nghị quan hệ vẫn là siêu hữu nghị quan hệ. Bạch Thần ra trường nhân khẩu, lấy điện thoại ra cho Chíu Tên Béo gọi điện thoại. Chíu Tên Béo, là ta cần 42 trường phiếu, vị trí tùy ý. Không muốn quý khách tòa, có điều này 42 trường phiếu muốn cùng nhau, là một đám thanh niên cần, tốt lắm, việc này liền giao cho ngươi làm. Chíu Tên Béo bên người còn theo một cái tuấn lãng chàng trai, Chíu Tên Béo liếc nhìn chàng trai, Tiểu Nam, lần này ta nguyên vốn là muốn an bài cho ngươi, để ngươi có thể cùng Thạch Đầu cùng đài hợp tác, có điều ngươi cũng biết Thạch Đầu âm nhạc trình độ, cũng không phải mỗi người đều có thể cùng hắn hợp, hơn nữa lần này hắn còn có chính mình sắp xếp, Thạch Đầu diễn xuất, luôn luôn là do chính hắn đến quyết định. Chíu lao sư, ta biết, ta rõ ràng cái này gọi là Tiểu Nam đại nam sinh tuy rằng ngoài miệng nói lý giải, nhưng là trong mắt vẫn là toát ra sâu sắc thất vọng. Có điều này cũng có thể lý giải, lần này Chíu Lãng thủ hạ ba cái nghệ nhân, một cái là chuyên tấn công truyền hình kịch nữ hài, một cái là hắn, còn có một cái chính là Thạch Đầu. Lần này âm nhạc tiết, chính mình cũng thu được mời, có điều lệ phí di chuyển chỉ có 10 vạn, hơn nữa hắn bị sắp xếp đến một đám hạng 2 ca sĩ bên trong đồng thời hợp sướng. Mà Thạch Đầu nhưng là lấy 5 triệu lệ phí di chuyển, đứng đầu toàn bộ âm nhạc tiết. Nguyên bản Chíu Tên Béo đối với cái này sắp xếp cũng không hài lòng, dự định giúp hắn cùng Thạch Đầu nói giúp một chút, để cho mình có thể cùng Thạch Đầu cùng đài. Nhưng là Thạch Đầu nhưng sớm nói cho hắn, nói là có chính mình sắp xếp. Chíu Tên Béo cũng rất bất đắc dĩ, hắn mặc dù đối với chính mình hiện nay trọng điểm bồi dưỡng hai cái nghệ nhân rất coi trọng. Nhưng là cùng Bạch Thần không giống, Bạch Thần đối với hắn mà nói, sẽ cùng với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân nhân. Ở hắn mất mát nhất thời điểm, là Bạch Thần tiếp nhận hắn. Bạch Thần cùng hắn ký kết có môi giới hiệp ước sau khi, mang đến cho hắn nhưng là không nhỏ danh vọng. Ở trong cái vòng này, người nào không biết hắn Chíu Tên Béo là âm nhạc thần đồng có môi giới. Mặc kệ là xưởng vẫn là diễn nghệ công ty, đều là cật lực muốn cùng hắn kéo lên quan hệ. Trước tiên không nói Bạch Thần đối với hắn ân huệ, cho là lực ảnh hưởng của hắn, liên tuyệt đối không phải dưới trướng hắn cái khác hai cái nghệ nhân có thể sánh được. Nguyên bản lần này Chiết Giang cục du lịch tổ chức âm nhạc tiết, vẫn là thiên về ít lưu ý. Không ít phiếu cũng đã hàng ế, khoảng cách âm nhạc tiết còn có 4, 5 trời thời gian, vẫn như cũ có lượng lớn không phiếu. Sau đó âm nhạc tiết chủ sự mới tìm tới Chíu Tên Béo, lấy siêu cao lệ phí di chuyển thành yêu Bạch Thần ra trận. Đang xác định Bạch Thần sẽ lên đài sau, chỉ dùng thời gian một ngày, phiếu liền triệt để thủ khánh. Sức hiệu triệu mạnh, quả thực chính là nói nghe sởn cả tóc gáy. Hơn nữa còn có không ít quốc tế nổi danh âm nhạc người. Cũng bắt đầu chú ý tới lần này Tây Hồ âm nhạc tiết, đồng thời chủ động biểu đạt lên đài ý đồ, hoặc là cùng âm nhạc thần đồng cùng đài hợp tác. Sức ảnh hưởng tuyệt đối không phải Tiểu Nam loại này âm nhạc người mới có thể sánh được. Đặc biệt Giam Lì Xì, làm Giam Lì Xì nghe nói là Bạch Thần mời nàng sau khi, nàng không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đáp ứng đến thời điểm trình diện. Có điều Giam Lì Xì cũng không lên đài, nàng lần này thuộc về tư nhân hành trình, tuy rằng nàng ở chính mình Twitter trên công bố tin tức này, nhưng là nàng cũng chỉ là vì là Bạch Thần lên đài tuyên truyền tạo thế. Lần sau đi. Lần sau ta tận lực giúp ngươi sắp xếp, hợp tác với Thạch Đầu cơ hội. Chíu Tên Béo kỳ thực cũng khá là đau đầu. Tiểu Nam xem như là cái so sánh có âm nhạc thiên phú người mới, nhưng là cũng không có quá xuất sắc tác phẩm, quan tâm cũng không có nhiều người. Nay từ nhỏ Nam chính thức blog nhân số liền có thể nhìn ra, đáng thương 2-3 vạn quan tâm nhân số. Nguyên bản Chíu Tên Béo là dự định để Bạch Thần hỗ trợ, hợp tác với hắn một lần, để Tiểu Nam có thể hấp dẫn đến đầy đủ quan tâm độ. Có điều hắn lại lo lắng, Tiểu Nam trình độ không đủ, rất dễ dàng như lần trước thủ đô buổi biểu diễn như vậy, trực tiếp bị bạch thần ánh sáng che giấu. Tiểu Nam là cái rất có dã tâm nghệ nhân, hắn cũng chờ mong sẽ có một ngày, có thể trở thành bạch thần như vậy siêu cấp siêu sao. Có điều, hắn âm nhạc trình độ, chỉ có thể nói có thiên phú, nhưng thủy chung không cách nào đạt đến loại kia náo động hiệu quả. Tuy nói Tiểu Nam mi thanh mục tú, có điều ở thế giới giải trí bên trong, phần lớn nghệ nhân đều là mi thanh mục tú, hoặc là đẹp đẽ hoặc là tuấn lãng, Tiểu Nam cũng không có ưu thế gì có thể nói. Đang bình thường người trong, hắn xem như là xuất sắc, nhưng là phóng tới thế giới giải trí bên trong, hắn liền có vẻ rất bình thường. Thậm chí chữ tên béo bắt đầu cho rằng, chính mình ký xuống Tiểu Nam chính là cái sai lầm. Ở thế giới giải trí bên trong lan lộn, muốn chính là đặc sắc, hoặc là có cái gì tác phẩm tiêu biểu phẩm. Nếu như là có chính mình đặc sắc, như vậy có thể hồng cực nhất thời. Mà nếu như có chính mình tác phẩm tiêu biểu, như vậy chẳng khác nào là đứng vững góc chân, trong tương lai trong mấy năm, đều sẽ trở thành một số cọc tiêu. Liên nói thí dụ như Bạch Thần, từ lần thứ nhất kinh diễm biểu diễn, đến lúc sau liên tục không dứt kinh diễm, tuy rằng biểu diễn thư không nhiều, nhưng là mỗi lần đều có thể làm người ký ức sâu sắc. Bây giờ ở quốc nội thế giới giải trí bên trong, chỉ cần nhắc tới Đồng Tinh, như vậy mỗi người trong đầu, cái thứ nhất nhớ tới đến, nhất định chính là âm nhạc thần đồng. Tuy rằng cái này âm nhạc thần đồng chưa bao giờ lộ diện quá, nhưng là loại này ẩn mà không phát, cũng gây nên vô số người lòng hiếu kỳ, càng là không biết Bạch Thần dung mạo, càng nhiều người muốn tìm tòi hư thực. Thậm chí có mấy người nỗ lực giả mạo âm nhạc thần đồng, đáng tiếc không cần bao lâu, sẽ bị vô tình vạch trần. Dù sao âm nhạc thần đồng âm luật, thực sự là quá có nhận ra độ, căn bản cũng không có người thứ hai có thể giả mạo, huống chi vẫn là tiểu hải tử. Chíu tên béo trong lòng ghi nhớ Bạch Thần bàn giao, ngay lập tức sẽ tìm tới âm nhạc tiết chủ sự mới. Khâu Bộ trưởng, ta cần 50 tấm phiếu. Khâu Bộ trưởng là cục du lịch sai khiến, lần này âm nhạc tiết người phụ trách chủ yếu. Chíu tiên sinh, này e sợ có khó khăn à, lần này phiếu thực sự là quá gấp, liền ngay cả bên trong phiếu cũng bị mỗi cái đơn vị cướp sạch. Khâu Bộ trưởng làm khó dễ nhìn chíu tên béo. Này phiếu không phải ta muốn, là âm nhạc thần đồng muốn, hắn có chút bằng hữu thân thích muốn tới, cũng là bởi vì không đủ mua được phiếu, cho nên mới ủy thác ta tìm phiếu, bây giờ ngươi điều này cũng không đủ phiếu, cái kia thì khó rồi. Chíu tên béo khỏe mắt nhìn Khâu Bộ trưởng. Hắn có thể không tin thật sự không đủ phiếu, những này quan liêu đều là một loại sắc mặt, cầu ngươi thời điểm y thuận tuyệt đối, chờ sự tình xong xuôi, hắn ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết. Ngày hôm qua chính mình mới vừa cùng hắn xác nhận, Bạch Thần về lên đài thời điểm, Khâu Bộ trưởng quả thực liền muốn coi chính mình là ra ra như thế cung cấp. Lúc này mới một ngày nhiều thời giờ, cái tên này liền bắt đầu cùng mình sái hoa thương. Nếu như không đủ phiếu, phòng trưng âm nhạc thần đồng lại muốn cùng ta cáo kỉnh, không làm được lại muốn lại đi diễn xuất, ngươi là không biết, ta trước đây liền an bài cho hắn quá mấy lần thương diễn, đều là gần lên đài, hắn cùng ta giận dỗi, nhưng là ta đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, ai bảo hắn là Quang Minh bệnh viện ông chủ nhỏ đây, nhân ra muốn tiền có tiền, muốn tài năng có tài, theo ta tiền có môi giới hợp đồng, hoàn toàn chính là đùa giỡn, ta còn thực sự có thể đi cáo hắn. Sao? Chíu tên béo đây là nói do nói cho Khâu Bộ trưởng, nhà bọn họ âm nhạc thần đồng nếu như bởi vì không đủ bắt được này phiếu, đến thời điểm cáo kỉnh không lên sàn, coi như hắn cục du lịch là chủ sự mới, cũng nắm đối phương không đủ triệt, đối phương bối cảnh nhưng là Quang Minh bệnh viện, ngươi còn có thể đi cáo nhân gia tiểu hài tử không được. A, ta nghĩ biện pháp. Ta tận lực nghĩ biện pháp. Được, Khâu Bộ trưởng, ngài từ từ đi, không vội vã, ta nghĩ đi hò hét vị kia tiểu tổ tông. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1657, sự kiện lớn. Rất nhanh, Khâu Bộ trưởng liền cho trả lời chắc chắn, đáp ứng rồi 50 tấm vé vào cửa. Châu tên béo đối với những người này, rất là xem thường, hắn bây giờ cũng không phải trước đây cái kia khúng núm tiểu cỏ môi giới. Hắn đã bắt đầu học cứng rắn dâng lên, người ở không giống tình cảnh hạ, sẽ có biến hóa khác. Châu tên béo chính là như vậy, hắn hiểu được làm sao lợi dụng ưu thế của chính mình. Một mặt nói cho Khâu Bộ trưởng Bạch Thần bối cảnh, mặt khác cũng nói cho hắn Bạch Thần sức hiệu triệu. Nếu như Bạch Thần không lên đài, này Khâu Bộ trưởng cũng bắt hắn không đủ triệt. Đương nhiên, ở thế giới giải trí bên trong, kiêng kỵ nhất chính là sái hàng hiệu, đắc tội truyền thông, đắc tội một số đơn vị, còn có đắc tội xưởng. Chíu tên béo cắt đứt Khâu Bộ trưởng điện thoại sau, lại gọi mặt khác một cú điện thoại, là chính mình dưới trướng một cái khác nghệ nhân, chuyên tấn công truyền hình kịch diễn viên, anh Huệ. Anh Huệ độ hot cùng Tiểu Nam gần như, đều thuộc về 2-3 tuyến nghệ nhân, đập quá mấy bộ kịch truyền hình, nhưng là đều không phải nữ một. Anh Huệ, Chu Tam thời điểm cùng đoàn kịch xin nghỉ một ngày chạy tới, cùng Thạch Đầu nhận thức một hồi, thuận tiện kéo một lập quan hệ. Lão đại, đã không cần xin nghỉ, đoàn kịch đình công. Đình công? Đoàn kịch làm sao? Lẽ nào đầu tư gặp sự cố? Chíu tên béo lập tức hỏi tới. Cái kia ngược lại không là, là đoàn kịch bên này xảy ra nhân mạng, chết rồi tốt mấy người. Làm sao sẽ chết người? Không biết, là đập một hồi thủy hí thời điểm, ở trong nước thật giống có món đồ gì, vài cái đoàn kịch công nhân viên đều bị bắt nước vào bên trong, tìm tới bọn họ thời điểm. Chỉ còn dư lại nửa người. Không thể nào. Chuyện lớn như vậy, làm sao ta một điểm phong thanh đều chưa lấy được? Là bởi vì hiện tại đoàn kịch bên này đè lên, hơn nữa cấp trên lãnh đạo cũng không muốn bởi vì chuyện lần này, ảnh hưởng đến âm nhạc tiết, vì lẽ đó giữ bí mật không nói. Hiện tại toàn bộ hoành điếm đều bị phong tỏa, thật nhiều đoàn kịch đều tạm thời rút đi. Quân đội đã vào trú hoành trong điếm, lão đại, lần này là thật sự cảnh tượng hoành tráng A. Giờ khác này hoành trong điếm bộ, xác thực là một mảnh bầu không khí căng thẳng, liền ngay cả xe tăng đều phát động rồi. Không ít đoàn kịch phía bên ngoài cầm máy quay phim ở khu vực biên giới quay chụp hiện trường, mà bên trong thỉnh thoảng truyền đến thương tiếng tháo. Báo cáo tư lệnh, hiện nay có thể xác định, ở trong hồ ngủ đông chính là một con thâm viên thú, giống không rõ, nguy hiểm đánh giá cấp bậc 2S bước đầu tiếp xúc sau khi, đã có tam tên lính chết trận, thâm viên thú trốn ở bên trong nước, không cách nào đối với hắn tiến hành công kích. 2S cấp bậc. Trúc Sơn Bình trong đầu hơi hồi hộp một chút, bây giờ toàn quốc các nơi đã từng xảy ra nhiều lên thâm viên thú tập người sự kiện. Hơn nữa trên quốc tế cũng đưa ra thâm viên thú cấp bậc. Phán định phân biệt đẳng cấp vì là, vô hại, cường độ thấp nguy hiểm, trọng độ nguy hiểm, khu vực tính uy hiếp, tai nạn uy hiếp, ở khu vực tính uy hiếp sau khi liền cần quân đội điều động, mà tai nạn uy hiếp lại chia làm A, S, SS cùng SSS 4 đẳng cấp. Một khi xuất hiện tai nạn uy hiếp, cái kia nhất định phải điều động hạng nặng vũ trang, nếu như là SSS, như vậy liền đem là cần trung cực binh khí mới có thể xóa bỏ. Từ khi Los Angeles sự kiện sau khi đã từng xuất hiện một con SSS cấp bậc thâm viên thú, có điều con kia 3S thâm viên thú là xuất hiện ở trên Thái Bình Dương. Tập kích Tam Tao Hóa Luân. Sau khi bị quân đội khóa chặt, lấy đạn hạt nhân đả kích xóa bỏ đi. Mà chưa bao giờ từng xuất hiện đồng loạt. Ở nhân khẩu dày đặc khu vực vượt qua 2S cấp thâm viên khác thú sự kiện. Trúc Sơn Bình hiện tại là phi thường phiên muộn, làm sao tai họa này để cho mình đổi tới. Này con thâm viên thú làm sao sẽ chạy tới đây, 2S cấp bậc, đã không phải phổ thông quân đội có thể xử lý. Hiện nay này con thâm viên thú còn ngủ đông ở này hồ lục địa bên trong, hơn nữa cái này cơ bản là vì đóng kịch mà tồn tại hồ lục địa, cũng không có ở ngoài tiếp dòng sông. Này con thâm viên thú là từ lục địa tiến vào nội lục hồ, nói cách khác, này con thâm viên thú là có thể lên bờ. Mà hoành điếm quanh thân nhưng là có lượng lớn nhà dân, nếu để cho nó lên bờ, hậu quả khó mà lường được. Lập tức đem tình huống báo cáo cho cấp trên. Trúc Sơn Bình là Chiết Giang quân khu tổng tư lệnh. Hiện nay quốc gia chính trị kết cấu là quân chính không ở riêng, tổng tư lệnh cũng muốn nghe từ tỉnh ủy SG mệnh lệnh. Vì lẽ đó Trúc Sơn Bình hiện tại cũng chỉ có thể thỉnh cầu Diêu thụ hạ lệnh, cho phép hắn sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Tư lệnh, Diêu bí thư muốn cùng ngài tự mình trò chuyện. Trúc Sơn Bình nhận lấy điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Diêu bí thư âm thanh, Trúc Sơn Bình, hiện tại là tình huống thế nào? Lao Diêu, hiện tại chúng ta có thể nhận định là thâm viên thú làm loạn, hơn nữa là 2S cấp bậc. Nguy hại trình độ lớn vô cùng, lấy hiện nay quân khu điều động lực lượng vũ trang, không thể tiêu diệt này con thâm viên thú, mà loại cỡ lớn lực sát thương vũ khí, cần ngươi phê chuẩn, chính ngươi nhìn làm đi. Quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Nơi đó nhưng là Hoành Điếm A, Trung Quốc truyền hình căn cứ, quy mô lớn tính sát thương vũ khí, Hoành Điếm còn năng lực còn lại bao nhiêu. Hơn nữa nếu như sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, nhất định phải để bình dân rút đi, việc này không phải là việc nhỏ. Hơn nữa bây giờ chúng ta tiết kiệm là làm trọng điểm phát triển khu vực, âm nhạc tiết chỉ là cái bắt đầu, nếu như lúc này vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, sẽ tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Cái kia cũng không thể để ta người đi chịu chết chứ. Trúc Sơn Bình lập tức kêu to dâng lên, cũng mặc kệ đối phương là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hiện nay là tình huống thế nào? Ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Ta người đã chết rồi vài cái, nếu như ngươi không đáp ứng sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí, ta liền rút đi. Ngược lại ngươi đừng hy vọng để ta người chịu chết. Trúc Sơn Bình, ngươi này thái độ gì? Ngươi là nhân dân quân đội, bảo vệ bình dân là ngươi phận sự sự tình. Bảo vệ bình dân là ta phận sự sự tình, chịu chết không đây? Được được, ta nghĩ biện pháp, nửa giờ sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Làm tỉnh ủy SG, Diêu bí thư cũng biết 2S ý vị như thế nào. Siêu cấp hậu quả nặng nề, đã từng có như vậy một cái ước định. Nếu như lúc đó Los Angeles sự kiện xuất hiện 10 con 2S thâm viên thú cùng một con 3S thâm viên thú, như vậy Los Angeles sự kiện tử vong suất đem tăng cao gấp 10 lần. Trúc Sơn Bình mạnh mẽ đem điện thoại đập nát, tuy rằng hắn cùng Diêu bí thư là bạn bè cũ, nhưng là ở vấn đề nguyên tắc trên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Trúc Sơn Bình không phải chính trị gia, hắn là quân nhân, chính trị gia cân nhắc chính là ảnh hưởng, chính tích, lợi ích, mà quân nhân cân nhắc nhưng là phe mình thương vong, đây là một cái phi thường hiện thực phân kỳ. Đột nhiên, xa xa truyền đến ầm một tiếng nổ vang, Trúc Sơn Bình cách khoảng cách mấy trăm mét, vẫn như cũ nhìn thấy một đạo trùng thiên của nước, tiếp theo một con thân hình tương tự ma quỷ diêu sinh vật phóng lên trời, cái kia thể hình có tới 100 mét trở lên. Lúc này, coi như ZF muốn giấu cũng không che giấu nổi, lớn như vậy thể hình phóng lên trời, đồng thời phi trên không trung, hoành ngoài quán bao vây còn có nhiều như vậy máy quay phim, muốn che giấu là không thể. Mà cái kia thâm nguyên thú bay lên mấy ngàn mét trên không, sau đó vừa tàn nhẫn hạ xuống, trực tiếp gây nên cơn sóng thần. Chu vi vây quanh quân đội đứng núi chịu sào, lập tức bị cự lang cuốn lên. Trúc Sơn Bình trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Xong. Lui lại. Lui lại, Trúc Sơn Bình kinh ngạc thốt lên dâng lên, nhưng là hắn mệnh lệnh lúc này đã muộn, dòng nước xiết chảy ngược về trong hồ, không biết bao nhiêu người bị nhảy vào trong hồ, mà nước bùn cùng máu tươi hôn tạp cùng nhau, để hồ nước trở nên càng thêm vần đủ. Thâm Nguyên thú đột nhiên nổi lên. Trực tiếp liền để Trúc Sơn Bình bộ đội tổn thất mấy chục người, cũng làm cho hắn không thể không đem vòng vây về phía sau rút đi ngàn mét, tránh khỏi lần thứ hai chịu đến thâm nguyên thú loại này đột nhiên tập kích. Cũng không lâu lắm, Internet liền bắt đầu truyền lưu lên hoành điếm sự kiện, các loại tiêu đề đều có, hoành điếm kinh động hiện cự thú, này không phải quái thú điện ảnh. Như vậy vân vân, trong lúc nhất thời, toàn quốc trên dưới đều biết, hoành điếm xuất hiện quái vật. Đồng thời có người phán đoán ra, con quái vật này là 3S cấp bậc. 3S cấp thâm nguyên khắc thú. Cái này cũng là Trúc Sơn Bình tối mới chiếm được tình báo. Quân đội đối với thâm nguyên thú tiến hành rồi một lần nữa ước định, xác định này con thâm nguyên thú xác thực là 3S, đồng thời cũng đã chiếm được cấp trên xác thực xác định, đây là một con thâm nguyên ẩn núp giả, một loại có thể ẩn núp ở bên trong nước, đồng thời cũng năng lực phi hành thâm nguyên thú. Đây là một con khó khăn nhất đối phó thâm nguyên thú, không chỉ là sự uy hiếp của nó đẳng cấp, đồng thời nó vẫn là một con thủy cùng không song tê thâm nguyên thú. Trên đất bằng nhất định sẽ là tối dễ đối phó, mà thủy tê nhưng là muốn phiền phức rất nhiều, nếu như biết bay thâm nguyên thú thì lại chính là khó nhất đối phương. Trúc Sơn Bình rốt cục không nhịn được, lần thứ hai cho Diêu bí thư gọi điện thoại, lao Diêu, ngươi thấy tin tức không có, ta cùng ngươi nói, lần này không dùng tới vũ khí nặng là không xong rồi, loại quái vật này, chỉ dựa vào nhân lực là không thể chiến thắng. Ngươi đừng vội, ta chính đang nghĩ biện pháp A. Diêu bí thư cũng nhìn thấy tin tức, từ trong tin tức nhìn thấy cái này quái vật bóng người. Nếu như vận dụng loại cỡ lớn vũ khí, hắn cũng cần hướng lên phía trên báo chuẩn bị. Này một cái quy trình hạ xuống, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao không ít thời gian. Đồng thời hoành điếm nhưng là chiết giang phi thường trọng yếu du lịch cùng với truyền hình căn cứ, hàng năm cho cục du lịch sáng tạo tiền lợi vượt qua 10 tỷ. Nếu như ở nơi đó vận dụng vũ khí nặng, như vậy cũng đem triệt để đem nơi đó phá hoại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêu bí thư không ngừng ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, lúc này, bên trong phòng làm việc điện thoại vang lên. Này, ta là Diêu thụ. Lao Diêu, là ta. Hà Vĩ Sinh. Lao Hà, ngươi có chuyện gì? Ta mới vừa xem tin tức, ta phỏng chừng ngươi hiện tại ở vì chuyện này phiền lòng, nghĩ đến đối sách hay chưa? Ta hiện tại đang nghĩ, có muốn hay không phê chuẩn quân đội dùng vũ khí nặng, nhưng là ngươi cũng biết, hoành điếm chỗ đó. Lao Diêu, ngươi xem có phải là xin mời Bạch Lao Sư ra tay? Hán năng lực đồng ý không? Việc này náo động đến lớn như vậy, hơn nữa đối với dân sinh tạo thành trọng đại uy hiếp. Nếu như ngươi năng lực bảo đảm thân phận của hắn không bị lộ ra ánh sáng, có lẽ có biện pháp thuyết phục hắn ra tay, dù sao ngươi cũng biết, hắn nhưng là liền ạ đạ cản thế giới ma thần đều có thể hàng phục. Chuyện này Diêu bí thư không khỏi do dự dâng lên. Ta hỏi một chút xem đi. Diêu bí thư cúp điện thoại sau, lại do dự một hồi, rốt cục vẫn là cầm điện thoại lên, gọi Bạch thần điện thoại. Này, xin hỏi là Bạch lão sư sao? Ta là Diêu thụ. Diêu thụ? Ai vậy? Nha. Nhớ lại đến rồi, ngươi là Diêu bí thư đúng không? Xin hỏi, Bạch lão sư, ngài hiện tại có rảnh không? Ta dự định chơi game, mời khách ăn cơm cái gì coi như xong đi, ta không thích xã giao. Không đúng không đúng, là có chính sự, hơn nữa thị phi ngài không thể sự tình, mời ngài cần phải ra tay. Cái gì không phải ta không thể? Lại là để ta chảo quỷ trừ tà. Ta có thể nói cho ngươi, ta chính là cái cao trung lão sư, không dành cho ngươi hàng yêu phục mà, ngươi hãy tìm cái đại sư đi. Bạch lão sư, ngài không thấy tin tức sao? Hoành điếm bên kia xảy ra vấn đề rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1658, dễ như ăn cháo. Bạch thần mở TV, hầu như mỗi cái đài truyền hình đều ở truyền phát tin đồng nhất cái tin tức. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở màn ảnh xa xa, mà thứ khổng lồ này xuất hiện thời điểm, cũng gây nên không nhỏ gây rối. Từ trong hình có thể thấy được, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Trong đó còn chen lẫn thương cùng pháo âm thanh, Bạch Thần sửng sốt một chút, đây là tình huống thế nào? Diêu Bí Thư đang trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, Hoành Điếm bây giờ đã trở thành địa phương trụ cột tính sản nghiệp, hơn nữa đối với toàn bộ tiết kiệm kinh tế thu vào cũng có liên quan rất lớn, có thể nói, Hoành Điếm nuôi sống 1 triệu người kế sinh ai, bây giờ loại quái vật này xuất hiện, quân đội phổ thông binh khí căn bản không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng chiến lược đạn hạt nhân. Bạch Lao Sư, ngài nên rõ ràng, nếu như ở cái loại địa phương đó ném một viên đạn hạt nhân, Hoành Điếm coi như là triệt để phá hủy, không chỉ là 1 triệu người mất đi kinh tế khởi nguồn, thậm chí là trôi dạt khắp nơi. Bạch Thần nhìn trên tin tức đưa tin, đã có người ở đối với này tiến hành suy đoán. Bạch Lao Sư, Bạch Lao Sư, ngài đang nghe ta nói sao? Việc này ta đỡ lấy, có điều các ngươi tốt nhất phái người tới đón ta. Bạch Thần cũng không biết Hoành Điếm ở phương hướng nào, cùng với chính mình lung tung tìm, còn không bằng để cho bọn họ tới tiếp chính mình. Hành. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Giúp ta đi theo trường học xin nghỉ 1 ngày. Không thành vấn đề. Nghe được Bạch Thần đáp ứng việc này, Diêu Bí Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Diêu Bí Thư kỳ thực cũng là sai lầm có lỗi chiêu, Bạch Thần liền ăn bộ này, nắm 1 triệu người vào nghề cùng chỗ ở làm nói tử. Nếu như không tới Bạch Thần trên đầu, Bạch Thần hay là còn có thể coi như người đứng xem, nhưng là vượt nhưng đã cầu đến trên đầu mình. Bạch Thần cũng không đủ lý do từ chối. Ta cũng muốn đi. Mạc Tâm lôi kéo Bạch Thần tay, ta nghe nói rất nhiều kịch truyền hình điện ảnh đều nơi đó quay chụp, ta nghĩ đi xem xem. Được thôi, vậy thì cùng đi, kỳ thực ta đối với Hoành Điếm cũng thật tò mò. Bạch Thần yêu cầu chính là xe tới đón hắn, có điều chờ đến nhưng là một chiếc máy bay trực thăng, trực tiếp ngừng ở trên thiên đài đối diện. Có điều, Bạch Thần nhưng là lấy tiểu hài tử hình thái, cùng Mạc Tâm đồng thời đứng trên thiên đài. Máy bay trực thăng ngừng hạ xuống thời điểm, mấy cái thân mặc quân trang binh lính từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Người bạn nhỏ, nơi này không phải chỗ chơi đùa. Một người trong đó binh sĩ liền muốn trục xuất Bạch Thần cùng Mạc Tâm. Ta chính là các ngươi phải đợi người. Cái gì? Người binh sĩ kia sửng sốt một chút, tình huống thế nào? Ta chính là các ngươi phải đợi người. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đồng thời nắm Mạc Tâm hướng về máy bay trực thăng đi đến. Chờ đã. Ta xin chỉ thị một hồi. Người binh sĩ kia lập tức lại ngăn cản Bạch Thần. Đồng thời lấy điện thoại di động ra, tư lệnh. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, là 2 tiểu hài tử sao. Trúc Sơn Bình lúc trước nhận được Diêu Bí Thư điện thoại là, đi đón một cái có năng lực giải quyết vấn đề này người, cụ thể là người nào, hắn cũng không biết. Ta không biết. Ta hỏi một chút Diêu Bí Thư. Rất nhanh, Diêu Bí Thư liền cho Bạch Thần điện thoại, Bạch Thần nhận điện thoại, Diêu Bí Thư một nghe thanh âm, làm sao là cái tiểu hài tử tiếp nghe. Không cần hoài nghi, ta chính là đi giải quyết vấn đề. Điện thoại ở trên tay của ta, đây chính là chứng minh, được rồi, gọi bọn họ để ta cùng muội muội lên phi cơ. Bạch Thần chuyện đương nhiên hồi đáp. Diêu Bí Thư hiện tại là triệt để ngổn ngang, ngươi vài tuổi. Ngươi còn muốn mang tới muội muội ngươi. Các ngươi cùng Bạch Lão Sư là quan hệ gì? Phụ tử. Được rồi, một con cá nhỏ, không cần hắn ra tay. Diêu Bí Thư vừa nghe, cái này Bạch Lão Sư còn có hài tử. Phụ thân ngươi thật sự để cho các ngươi đi giải quyết vấn đề. Chúng ta là đi chơi, chúng ta không đủ đi qua Hoành Điếm, vì lẽ đó cố ý đi xem, còn con kia cá nhỏ, chỉ là thuận lợi sự tình. Thời điểm không còn sớm, ta hy vọng có thể nhanh lên một chút đến Hoành Điếm. Diêu Bí Thư hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, hắn tin tưởng Bạch Thần có thể giải quyết vấn đề. Có điều con trai của hắn, nghe thanh âm này, tựa hồ cũng là 6, 7 tuổi, có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi có thế để cho phụ thân ngươi nghe điện thoại sao? Không thể. Ngươi thật sự có thể giải quyết vấn đề. Ít nói nhảm. La lý dài dòng, ngươi có còn nên ta ra tay rồi, không muốn thì thôi. Muốn. Diêu Bí Thư tuy rằng chưa từng thấy tiểu hài này, nhưng là giọng điệu này cùng Bạch Thần nhưng là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Diêu Bí Thư lập tức chuyển đạt cho Trúc Sơn Bình, sau đó sẽ lan truyền cho hiện trường binh lính. Người binh sĩ này chỉ biết là hắn là tới đón người, cũng không biết hai người này đứa nhỏ đến cùng là làm gì. Trong lòng cho rằng là một cái nào đó đại quan nhi nữ. Trong lòng ngay lập tức sẽ oán giận dâng lên. Bọn họ nhưng là thật xa từ Hoành Điếm bên kia tới được, làm sao biết, lại là tiếp hai cái đứa nhỏ quá khứ. Trong lòng được kêu là một cái tức giận, huynh đệ mình nhưng là ở tiền tuyến cùng quái vật liều mạng. Những kia đầu góc tiến vào đại tiện quan chức lại để cho mình chạy tới đây tiếp hai cái thằng nhóc, thực sự là lẽ nào có lý đó. Bạch Thần cùng Mạc Tâm lên máy bay trực thăng sau, máy bay trực thăng liền bay thẳng Hoành Điếm phương hướng. Hoành Điếm bên kia hiện tại là tình huống thế nào? Bạch Thần nhìn đối diện chỗ ngồi binh lính hỏi. Cùng ngươi nói, ngươi hiểu không? Binh sĩ khinh thường nói, trên mặt còn mang theo rõ ràng sự phẫn nộ. Ta chính là các ngươi thượng cấp tìm đến đánh quái thú, các ngươi tin tưởng sao? Bạch thần mỉm cười nói rằng, không tin. Mặc kệ ngươi có tin hay không, sự thực đều là như vậy. Ngươi nếu như không muốn để cho ta lại tìm ngươi thượng cấp hướng về ngươi ra lệnh, ngươi cũng sắp điểm đem tình huống nói cho ta. Binh sĩ nghe được bạch thần, sắc mặt càng là phẫn nộ, hoành điếm ảnh coi căn cứ bên kia, đã loạn thành dáng dấp kia. Nếu như hai người này đứa nhỏ quá khứ, còn không biết muốn phân phối bao nhiêu người đi bảo đảm bảo vệ bọn họ, đúng là thêm phiền. Có điều bạch thần nói cũng không sai, hai người này đứa nhỏ hiển nhiên là có không nhỏ bối cảnh, nếu có thể làm cho thượng cấp đối với mình ra lệnh, chính mình vẫn là dứt khoát một chút, miễn cho vẫn phiền chính mình. Con quái vật kia là ba cấp S đừng trách vật, biết cái gì là ba cấp S đừng trách vật sao? Ta không phải muốn nghe con quái vật kia lợi hại bao nhiêu, ta là muốn biết các ngươi quân lực căn bài, quanh thân còn có bao nhiêu dân chúng. Binh sĩ sửng sốt một chút, mở miệng nói, hiện nay ta quân khu có 10000 người ở quanh thân, ngoại trừ ngăn cản dân chúng tiếp cận ở ngoài, còn có đại khái khoảng 3000 người, ở quanh thân 1 km, trong đó còn có một nhánh thiết giáp sư. Chúng ta còn bao lâu có thể đến hoành điếm? Đại khái khoảng 20 phút. Bạch thần lấy điện thoại ra, bấm Diêu bí thư điện thoại, đem hết thể quân đội cùng bình dân về phía sau lui lại ra ngoài 3 cây số. Diêu bí thư nghe trong điện thoại đồng âm, vẫn còn có chút do dự. Có điều, hắn suy tư một hồi, vẫn là quyết định nghe theo bạch thần mệnh lệnh. Máy bay trực thăng rất nhanh sẽ bay đến hoành điếm ảnh coi căn cứ bầu trời. Binh sĩ đối với bạch thần nói, chúng ta đến. Đem cửa máy mở ra. Không cần hạ xuống. Có ý gì? Đem cửa máy mở ra. Bạch thần lại lặp lại một lần. Nơi này là 2000 mét trên không, khí lưu rất lớn. Nếu như máy bay trực thăng gặp phải khí lưu sốc này, là rất nguy hiểm. Không sao. Binh sĩ do dự. Vẫn không có mở ra cửa máy dự định. Bạch thần trực tiếp tiến lên liền mở ra cửa máy, đứng cửa khoang, hướng phía dưới hướng về đi. Từ bầu trời nhìn xuống, ở người phía dưới công trong hồ, có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn. Ở dưới mặt nước tới lui tuần tra. Người binh sĩ này sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không phải sợ, dù sao cũng là phi hành binh, rất nhiều lúc ở trên phi cơ trực thăng cũng cần mở ra cửa máy bài tập. Nhưng là này trong khoang hiện tại có hai cái đứa nhỏ, hai người này đứa nhỏ cũng không nên ngã xuống. So với ta tưởng tượng lớn một chút. Bạch thần liếc nhìn Mạc Tâm, ta không thích hạ thủy, ta kỹ năng bơi không tốt. Trực tiếp ở trên mặt này giải quyết không được sao? Mạc Tâm hỏi, nếu như ở loại này quyết định công kích nó, lan đến phạm vi quá lớn, hơn nữa này trong phi cơ binh lính cũng khó khăn may mắn thoát khỏi, hay là thôi đi. Ngươi là muốn ta ra tay sao? Nếu như ngươi đồng ý, có thể. Mạc Tâm đứng lên đến, hướng về bên ngoài thả người nhảy một cái. Trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi. Người binh sĩ kia sợ hết hồn. Ngay lập tức sẽ xuống tới, muốn kéo Mạc Tâm. Nhưng là lúc này đã muộn, Mạc Tâm đã rơi xuống dưới. Tiểu tử, ngươi lên cơn sao? Để muội muội ngươi nhảy xuống, đây chính là 2000 mét trên không, nơi này ngã xuống chết chắc rồi. Binh sĩ hướng về phía Bạch Thần tức giận gầm hét lên, sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, có vẻ vô cùng tức giận, này không phải quá ra ra, đây là sẽ chết người. Ba mẹ ngươi không đủ dạy ngươi sao? Bạch Thần bàn tay đến ngoài cửa khoang, hướng phía dưới chỉ. Binh sĩ hướng phía dưới vừa nhìn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Mạc Tâm lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống dưới, nhưng là đã tiếp cận mặt hồ. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia đang yêu bé gái đã không đủ cứu. Đột nhiên, ở tiểu cô nương kia cùng mặt hồ tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên toàn bộ mặt hồ hiện lộ ra một cái to lớn trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn là hoàn toàn áp bức mặt hồ, chu vi hồ nước quán không tới chống rông trưởng ấn bên trong, phảng phất thật sự có một nhánh bàn tay ở nhấn mặt hồ như thế. Tiếp theo. Mặt hồ hạ bóng đen lập tức kịch liệt phản ứng dâng lên, thân thể đằng bày, thoát đi trưởng ấn phạm vi. Mà bé gái kia nhưng không lại rơi rụng, mà là lơ lửng trên mặt hồ bầu trời. Đột nhiên, mặt hồ hạ cái bóng đen kia mãnh liệt từ ngay phía trước phi nhằm phía Mạc Tâm, nó cái kia dường như hố đen như thế miệng lớn đột nhiên bắn ra một cột nước. Nhưng là to lớn cột nước bắn ở Mạc Tâm trên người, nhưng một điểm không nhúc nhích riêu Mạc Tâm. Mạc Tâm giơ tay lên, từng tia một hắc tuyến từ trên người nàng thả ra ngoài, những tia hắc ti bắt đầu quấn quanh trụ thâm viên thú. Lúc mới bắt đầu, thâm nguyên thú còn có thể kéo đứt HT, nhưng là theo HT không ngừng tăng cường, toàn bộ mặt hồ đều bị lít nha lít nhít HT bao trùm thời điểm, thâm nguyên thú bắt đầu trở nên vô lực, mặc kệ nó dễ rủa như thế nào, HT phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, bao phủ hướng về thâm nguyên thú. Thâm nguyên thú phát sinh kinh thiên động địa rít gào, cái kia tiếng gầm càng làm cho giữa bầu trời máy bay trực thăng cũng bắt đầu chập chờn dâng lên. Nhưng là đối diện Mạc Tâm, nhưng hảo không ảnh hưởng, Mạc Tâm bàn tay vừa thu lại, Hắc ti trong nháy mắt nắm chặt, thâm nguyên thú trong nháy mắt bị trói chặt chẽ. Hơn nữa, theo Mạc Tâm bàn tay không ngừng hợp thực, hắc ti quấn quanh cũng biến thành càng ngày càng gấp, đồng thời bắt đầu lún vào thâm nguyên thú ra hạ. Thâm nguyên thú đang đau nhức bên dưới, bắt đầu dãy rủa càng thêm cáu kỉnh, trong miệng không ngừng phát sinh đinh thai nhức góc rít gào. Đột nhiên, Mạc Tâm bàn tay mãnh liệt nắm chặt, hắc ti trong nháy mắt căng thẳng, mà thâm nguyên thú cũng ở này nháy mắt không tê, sau đó liền nhìn thấy, thâm nguyên thú trên người huyết nhục bắt đầu rơi xuống dưới. Thâm nguyên thú đã bị cắt thành vô số mảnh huyết nhục, trên phi cơ trực thăng binh lính, ánh mắt đờ đẫn nhìn này toàn bộ quá trình, không còn ngôn ngữ. Một phút. Chỉ là một phút, này con ba cấp S thâm nguyên khác thú liền giải quyết. Các ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều không cho phép chuyển đi, nếu như các ngươi dám để lộ ra đi một chữ, liền coi như các ngươi thượng cấp không gây phiền phức cho các ngươi, ta cũng sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Bạch thần gọi Diêu bí thư điện thoại, đã giải quyết, xử lý một chút thi thể đi. Thuận tiện cho nhìn thấy binh lính hạ lệnh cấm khẩu. Đầu bên kia điện thoại Diêu bí thư sửng sốt một chút, giải quyết. Nhanh như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1659, bên trong tiểu điểm xung đột. Trên thực tế, vừa nãy cảnh tượng, cũng không phải chỉ có trên phi cơ có thể nhìn thấy. Cái kia như trong địa ngục rôi ra đến màu đen sợi tơ, đem con cự thú kia cắn nát hình ảnh, phụ cận không ít binh sĩ đều nhìn thấy, bao quát Trúc Sơn Bình. Hắn hiện tại cũng là một mặt mê man, thậm chí là hoảng sợ, mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì. Ngay vào lúc này, hắn ống nói điện thoại truyền đến âm thanh, tư lệnh. 3S thâm nguyên thú đã bị xử lý. Có điều, chuyện này. Hai vị này đại sư nói, bọn họ không hy vọng tin tức tiết ra ngoài, nếu không, bọn họ sẽ rất tức giận. Đại sư? Cái gì đại sư? Vừa nãy không phải ngài để ta tiếp hai cái đứa nhỏ này. Bọn họ chính là đại sư. Chính là cái kia hai cái đứa nhỏ. Trên thực tế chỉ có một người trong đó ra tay, là cái 3 tuổi bé gái, nàng trực tiếp từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, sau đó dễ như ăn cháo giải quyết con kia thâm nguyên thú. Bởi vì lúc đó Trúc Sơn Bình là ở phụ cận trên một đỉnh núi đóng quân, làm chỉ huy lâm thời nơi đóng quân, khoảng cách mặt hồ rất xa, Trúc Sơn Bình có thể nhìn thấy trên mặt hồ không máy bay trực thăng, có điều nhỏ vô cùng, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống, càng không nhìn thấy tiểu hài tử từ trên phi cơ nhảy xuống hình ảnh. Lúc này, máy bay trực thăng bay đến trên đỉnh núi, chậm rãi rơi xuống. Từ trên phi cơ trực thăng đầu tiên hạ xuống hai đứa bé, Trúc Sơn Bình nhìn trên phi cơ trực thăng hạ xuống hai đứa bé, vừa nhìn về phía theo sau lưng, nơm nớp lo sợ binh lính. Tình huống thế nào? Bọn họ chính là... Binh sĩ vội vội vã vã gật đầu, Bạch Thần liếc nhìn Trúc Sơn Bình, chúng ta là tới chơi, vì lẽ đó chuyện ngày hôm nay, ta không muốn tiết ra ngoài, còn có thể làm cho này mau chóng khôi phục sao, nghe nói nơi này rất nhiều đóng kịch. Chúng ta muốn xem đóng kịch. Ngạch Trúc Sơn Bình trong lúc nhất thời, cũng không biết đáp lại ra sao. Hai vị chờ. Ta hướng lên trên đầu xin chỉ thị một hồi. Trúc Sơn Bình quay người lại, liền lấy điện thoại ra, cho Diêu bí thư đánh tới. Lao Diêu, đây là tình huống thế nào, hai thằng nhóc này là lai lịch gì? Con kia thâm nguyên thú thật sự giải quyết. Là giải quyết, ngươi là không ở tại chỗ, không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, con kia thâm nguyên thú đột nhiên liền bị vô số hắc ti cuốn lấy, sau đó liền cắn nát. Toàn bộ hành trình cũng không tới một phút. Đúng là hai thằng nhóc này làm ra. Ta cũng không biết, ta biết cha của bọn họ là cái kẻ đáng sợ, phi thường người hết sức đáng sợ. Nếu bọn họ phụ thân để bọn họ ra tay, cái kia hơn nửa chính là bọn họ làm ra đi. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ngay ở ta này bộ chỉ huy tạm thời, bọn họ nói muốn xem đóng kịch. Có điều hiện tại truyền hình trong căn cứ tùm la tùm lum. Người bên kia mau chóng sắp xếp khôi phục trật tự, ta vậy thì chạy tới. Này lưỡng tiểu tổ tông cũng chớ đắc tội. Trước tiên không nói hai người bọn họ sau lưng nhưng là có cái khủng bố lao tử. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Trúc Sơn Bình sau khi để điện thoại xuống, lại xoay người đi tìm Bạch Thần cùng Mạc Tâm đi tới. Hai vị người bạn nhỏ. Các ngươi tên gì? Ta tên Thạch Đầu. Nàng gọi Mạc Tâm, đừng như thế một đám đông người theo chúng ta. Cho chúng ta sắp xếp cái khách sạn, cái khác liền không đủ chuyện của các ngươi. Được rồi, Trương Loan, lái xe đưa bọn họ đi khách sạn, báo chúng ta quân khu tên. Vâng. Lúc trước người binh sĩ kia một cái quân lễ, sau đó liền dẫn Bạch Thần đi tới khách sạn. Nhân vì là xe của bọn họ là quân bài, vì lẽ đó trên căn bản là thông suốt. Hoành Điếm Ảnh coi căn cứ vốn là chòm sao tập hợp, vì lẽ đó chung quanh đây khách sạn đẳng cấp đều không thấp. Cái này gọi là Trương Loan binh lính tìm tới một nhà cao cấp nhất khách sạn, đến trước sân khấu, không có bất kỳ phí lời. Mở cho ta một gian tổng thống phòng xếp. Trước tiểu điếm đại khách phục tiểu thư sừng sốt một chút, đồng chí. Ngài là muốn đỉnh cấp quý khách phòng đúng không? Ngược lại chính là muốn cao cấp nhất. Đồng chí, đỉnh cấp quý khách phòng mỗi ngày tiêu phí là 18.800, ngài xác định sao? Ít nói nhảm. Trương Loan thiếu kiên nhẫn kêu lên. Cần 3.000 tiền thế chấp. Khách phục tiểu thư có chút sợ hãi, dù sao cũng là làm lính, hơn nữa thái độ lại như thế hoành, ngựa khí có chút rụt rè. Trương Loan trực tiếp liền đem mấy điệp tiền bỏ vào trước sân khấu, cầm. Một cái làm lính, ném cái gì ném, nơi này ai không so với ngươi có tiền. Một cái không đúng lúc nghi thanh âm ầm vang lên, chỉ thấy một cái quần áo chỉnh tề nam tử đi tới, bên người còn theo một đại đội người. Nam tử này không phản đối liếc mắt Trương Loan cùng phía sau hai cái đứa nhỏ, cái kia bên người nam tử một cái nữ trợ lý đem một tấm thẻ đưa cho khách phục tiểu thư. 20 gian phòng, 3 cái cao cấp quý khách phòng. Ngươi người này nói như thế nào? Trương Loan lập tức không muốn, nam tử này ngữ khí tựa hồ là ở xem thường hắn như vậy. Trương Loan vốn là cái lòng tự ái rất mạnh người, hơn nữa ở trong quân đội mài giũa quá, tính tình cũng so sánh hành, tối nghe không được những này nghi vấn ngôn từ. Làm sao? Làm lính còn muốn đánh người sao? Nam tử thái độ phi thường ngạo mạn, hoàn toàn mặc kệ Trương Loan thân phận gì. Quên đi, không cần cùng người như thế tính toán. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Vâng. Trương Loan lập tức hướng về Bạch Thần kính cái quân lễ. Ở trong quân đội quen thuộc, chỉ cần là thượng cấp, hắn đều phải phục tùng. Mà thân phận của hắn bây giờ, đã đem Bạch Thần cùng Mạc Tâm coi như thượng cấp. Chó săn. Nam tử lạnh miệt hừ nói. Trương Loan lúc đó ngay lập tức sẽ trở mặt, ngươi nói lại cho ta nghe. Làm sao? Nói ngươi còn không vui sao? Chó săn. Trương Loan đi tới liền vung ra một quyền, cái kia bên người nam tử hai cái bảo tiêu đã sớm thủ thế chờ đợi, lập tức ngăn trở Trương Loan, đồng thời giơ chân lên liền muốn cho Trương Loan một cái ám hại. Có điều Trương Loan dù sao cũng là quân lữ xuất thân, phản ứng tương đương nhanh, ngay lập tức sẽ tránh lui mở bảo tiêu công kích. Lần này, Trương Loan hỏa khí là thật sự tới. Trong quân đội có cái quy củ bất thành văn, ở bên ngoài đánh nhau có thể, nhưng là tuyệt đối không thể mất mặt. Trương Loan chấn chỉnh lại kỳ cổ, lần thứ hai nhằm phía hai cái bảo tiêu. Hai người hộ vệ này rõ ràng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lại có thể cùng Trương Loan đấu không phân cao thấp. Phải giúp tay sao? Mạc Tâm thấp giọng hỏi. Không cần, loại này đánh nhau hậu đả sự tình, chúng ta cũng không cần phải tham dự, hơn nữa này binh người nghịch ngợm cũng ăn không thiệt thòi. Chính như Bạch Thần nói tới, Trương Loan dù sao cũng là quân nhân, một bộ quân quyền hạ xuống. Đã ổn chiếm thượng phong, mấy phút hạ xuống. Liên đem một người trong đó bảo tiêu đánh vỡ đầu, có điều hắn cũng không đủ tốt chạy đi đâu, trên người cũng đã trúng mấy quyền mấy chân. Dừng tay cho ta. Ngay vào lúc này cảnh sát đến rồi, liền ở tại bọn hắn ẩu đả thời điểm, khách sạn đã lén lút báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, ngài tới đúng lúc, cái này binh lưu manh vô cớ hại người. Nam tử kia ngay lập tức sẽ hướng về cảnh sát phản ứng tình huống. Hắn là không có chút nào nói mình vô cớ sinh sự, trực tiếp liền đem đoan nước suý cho Trương Loan. Ngươi là Trần Mộ Đàm. Cảnh sát một chút liền nhận ra nam tử này, vị này Trần Mộ Đàm nhưng là năm gần đây thế giới giải trí nhân vật nổi tiếng, quốc nội một đường minh tinh. Diễn viên chính mấy bộ kịch truyền hình, có thể đều là thu coi phiêu hồng, điện ảnh cũng là phi thường đắt khách, gần đây còn có nghe đồn, hắn sắp sửa hướng về quốc tế phát triển. Hơn nữa vị này Trần Mộ Đàm ở thế giới giải trí, vậy cũng là người người đều biết ông ba phải, đều nói hắn ngầm làm người khiêm tốn. Người ngoài có lễ. Xin chào, cảnh sát đồng chí. Ta là Trần Mộ Đàm. Trần Mộ Đàm mặt mỉm cười gật đầu. Đưa cái này binh lưu manh cho ta nắm lên đến, mang về trong cục cảnh sát. Ta thảo. Trương Loan tự nhiên không làm, kỳ thực mặc kệ là ở quốc nội vẫn là nước ngoài, quân nhân và cảnh sát tựa hồ mãi mãi cũng không hợp nhau. Bọn họ đều có gần gũi chức trách, nhưng mãi mãi cũng là phía đối lập. Chỉ cần chạm mặt, đều sẽ không biểu hiện ra chính mình thân mật. Trương Loan giơ tay lên liền cho chính diện tới được cảnh sát một quyền cùng một chân, đem cảnh sát kia đạp lăn. Những cảnh sát khác vừa thấy Trương Loan động thủ, ngay lập tức sẽ giơ súng chỉ về Trương Loan. Dừng tay, lại không dừng tay liền nổ súng. Lúc này, Bạch Thần đi tới Trương Loan trước mặt, chặn lại rồi cảnh sát nòng súng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi này không phân tốt xấu đã bắt người, có phải là cho rằng cho chúng ta dễ ức hiếp? Người bạn nhỏ, ngươi là gì của hắn? Ngươi chớ xía vào ta là người như thế nào, ngược lại các ngươi xử sự chính là bất công, hắn là minh tinh là không sao sao. Nếu như là... Vậy thì gần đây đầu được rồi, có muốn hay không toàn bộ chiết giang quân khu đều lại đây cùng các ngươi phân xử, các ngươi mới bằng lòng công bằng chấp pháp. Chuyện cười, ngươi cho rằng chiết giang quân khu là nhà ngươi mở sao? Trần Mộ Đàm cười lạnh nói. Bạch Thần nhìn về phía Trần Mộ Đàm, không phải nhà ta mở, có điều rất không khéo, cái này binh lưu manh vừa vặn chính là chiết giang quân khu tư lệnh thân binh. Cùng hắn phí lời cái gì, đổi làm là ta, trực tiếp liền để hắn cửa nát nhà tan. Mạc Tâm lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, này đẹp đẽ bé gái, lời nói ra nhưng là như thế sát khí trung thiên. Cảnh sát nhưng là cao mày, Nghe này hai tiểu hài tử khẩu khí, tựa hồ lai lịch của bọn họ cũng không nhỏ. Xem ra hai bên cũng không tốt trêu chọc, điều này làm cho bọn họ không khỏi đau đầu dâng lên. Bây giờ cảnh sát kỳ thực là khó chịu nhất, nếu như là vụ án lớn còn nói được, trước tiên đem người bắt được lại nói. Nhưng là nếu như là tranh cãi, lại muốn học tiết kiệm thời gian đoạt độ, nếu như song phương đều chỉ là người bình thường, cái kia làm dễ nhất, tóm lại các đánh 50 đại bản. Nếu như nói một phương có quyền thế vậy thì thiên hướng phương nào, nhưng là khó làm nhất chính là loại này song phương đều có lai lịch, ai đều không thể đắc tội, ai cũng không tốt đắc tội. Không thể không nói, cái này Trần Mộ Đàm phi thường làm người ta ghét, ở công chúng trước mặt giả bộ làm người tốt, nhưng là Bạch Thần không có chút nào cho rằng hắn là cái gì ông ba phải, nói chuyện quái gở. Câu nói như thế này nếu như đối với một cái tính cách nhược thế người, hay là quyền làm gió bên thai, nhưng là nếu như là Trương Loan loại này tính tình hành người tới nói, cái kia sẽ cùng với khiêu khích, dĩ nhiên là dễ dàng lên phân tranh. Vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, coi như Trương Loan có lỗi, nhưng là Trần Mộ Đàm tuyệt đối cũng là khó từ tội lỗi. Được rồi, nếu vị này người bạn nhỏ đều nói như vậy, vậy thúc thúc xin lỗi ngươi, xin lỗi. Trần Mộ Đàm mỉm cười nhìn Bạch Thần nói rằng, rồi trá. Mạc Tâm lạnh lùng liếc mắt Trần Mộ Đàm, trong mắt không nói ra được căm ghét. Bạch Thần liếc nhìn cảnh sát, các ngươi còn dơ thương làm cái gì? Thật dự định làm lớn đúng hay không? Bỏ súng xuống đi. Lúc trước cảnh sát kia cũng là như thế dự định, nếu Bạch Thần đều chủ động mở miệng, hắn cũng vừa hay mượn sườn dốc hạ lửa, lần này thì thôi, cho các ngươi song phương trên đầu môi cảnh cáo, chung quanh đây chính là truyền hình căn cứ, ra ra vào vào bao nhiêu máy quay phim, ai cũng không muốn bị vỗ tới cái gì trò hề đúng không? Trương Loan căm giận trừng mắt Trần Mộ Đàm, kỳ thực hắn còn không muốn dừng tay, có điều hắn cũng không thể cãi lời Bạch Thần ý tứ. Chiếc chìa khóa lấy tới. Trương Loan không muốn lại ở đây dây dưa, ngay lập tức sẽ thảo chìa khóa, cùng Bạch Thần cùng Mạc Tâm vào thang máy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1660, giết chết ngươi. Hai vị, ta ngay ở cửa gác, có bất cứ chuyện gì có thể gọi ta. Nói xong, Trương Loan liền ra phòng khách, liền như vậy đứng cửa. Nghiễm nhiên đem chính mình coi như toàn chức bảo tiêu. Có điều, rất không khéo chính là, cái kia Trần Mộ Đàm liền ở tại sát vách, vừa đến tầng trệt liền nhìn thấy Trương Loan đứng cửa. Nay Trần Mộ Đàm cũng là cái gây sự chủ, hay là cảm giác mình hiện tại có danh tiếng, tựa hồ nhìn cái gì đều muốn nói móc một phen. Yêu, hiện tại đã thành chó giữ cửa A. Trương Loan nhắm mắt lại, không hề bị lay động, hắn hiện tại đang tỉnh lại chính mình lúc trước kích động. Vậy thì túng yêu. Trần Mộ Đàm tiếp tục trêu nói. Làm lính liền cẩn thận làm lính, tranh cường háo thắng không phải là cái gì tốt quen thuộc, lúc nào bị người đánh chết cũng không biết. Làm sao? Không để ý tới ta. Nay là được rồi, chó giữ cửa liền muốn có chó giữ cửa răng dấp, coi đời này có quá nhiều người không trêu chọc nổi người, cũng có quá nhiều là người không thể trêu chọc người. Ở thế giới giải trí bên trong lan lộn, Trần Mộ Đàm biết rõ làm sao đến giữ gìn hình tượng của bản thân, ở lúc cần thiết, hắn đồng dạng sẽ sái hàng hiệu, nếu như không có máy thu hình, không có đèn flash. Hắn sẽ biểu hiện ra chính mình bản sắc. Đương nhiên, nói là bản sắc hiển nhiên là cất nhắc hắn, ở bề ngoài khiêm tốn có lễ, chỉ là vì thu được quần chúng hào cảm, mà ngầm tính cách của hắn liền muốn ác liệt nhiều lắm. Này hay là cũng là thế giới giải trí mang cho hắn cảm giác ưu việt, hắn luôn cảm giác mình hơn người một bậc. Không giống với loại kia thành danh đã lâu thế giới giải trí đại ca, những kia người cũng đã trải qua hơn nhiều, vì lẽ đó bọn họ càng chú trọng chính mình nghệ đức, mà như Trần Mộ Đàm loại này mới lên cấp thành danh nghệ nhân. Một khi được gọi tên liền quên chính mình là ai. Liền giống như khắp thiên hạ chỉ có hắn là xuất sắc nhất, những người khác đều là rác rưởi như thế ý nghĩ. Trần Mộ Đàm xem Trương Loan không để ý tới hắn. Có chút mất mặt, có điều vì tiếp tục làm tức giận Trương Loan, Trần Mộ Đàm lại ngón tay đốt Trương Loan đầu, nhớ kỹ, ta tên Trần Mộ Đàm, sau đó nhìn thấy ta. Tốt nhất cho ta trốn xa điểm. Trương Loan lần này là thật sự bạo phát, giơ lên nắm đấm liền muốn một quyền vung hướng về Trần Mộ Đàm. Nhưng là ngay vào lúc này, đã sớm mai phục tại một bên hai cái bảo tiêu, đột nhiên lao ra, mà lần này bọn họ là đã sớm chuẩn bị, trong tay cầm điện giật khí. Trực tiếp liền hướng về phía Trương Loan bụng. Trương Loan nơi nào nghĩ tới đến, Trần Mộ Đàm cùng hộ vệ của hắn lại đã sớm kế hoạch ám hại hắn. Ngay lập tức sẽ bị điện đã hôn mê, Trần Mộ Đàm cười lạnh một tiếng, cho ta đánh, mạnh mẽ đánh. Hai cái bảo tiêu lúc trước vốn là bị Trương Loan đánh không nhẹ, trong lòng tồn oán khí. Lúc này có cơ hội, nơi nào còn có thể bỏ qua. Trương Loan thân thể không ngừng co giật, này mấy vạn vôn điện giật có thể không dễ chịu. Hơn nữa hai cái bảo tiêu không hề bảo lưu quyền đấm cước đá, trong miệng không ngừng phun bọt mép. Lúc này, Trương Loan trước mặt cửa mở, Bạch Thần cùng Mạc Tâm đi ra. Hai cái bảo tiêu lập tức ngừng tay, nhìn về phía Trần Mộ Đàm. Nhìn cái gì vậy, có tin hay không giết chết các ngươi? Trần Mộ Đàm cho rằng, chính mình biểu hiện hung ác một điểm, liền có thể làm cho này lưỡng đứa nhỏ sợ sệt. Ngược lại điều này cũng không ai nhìn thấy, coi như sau đó bọn họ nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng bọn hắn. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, trong tay nắm điện thoại di động, bên trong vang lên một thanh âm, nhìn cái gì vậy, có tin hay không giết chết các ngươi? Đem cái kia thủ cơ đoạt tới. Trần Mộ Đàm biến sắc mặt, lập tức hét lớn. Hai cái bảo tiêu tiến lên, muốn cướp giật Bạch Thần trong tay thủ cơ. Ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra, cái người đi ra. Thấy cảnh này, song phương đều sửng sốt một chút. Không đủ chuyện của các ngươi. Lan xa một chút. Trần Mộ Đàm lập tức hướng về phía những người kia quát. Thật là nóng nảy. Đám người chuyến này không phải người khác, chính là từ Hàng Châu chạy tới Diêu Bí Thư, còn có Trúc Sơn Bình. Vừa nhìn thấy trên đất Trương Loan, Trúc Sơn Bình sắc mặt liền chìm xuống. Mà phía sau theo người, có thể đều là Trúc Sơn Bình thân binh. Ngày hôm nay ta liền nhìn, ngươi là làm sao để ta lăn. Trúc Sơn Bình lạnh rên một tiếng, cho ta đem bọn họ bắt. Cái kia hai cái bảo tiêu cũng không sợ nhiều người như vậy, nhưng là chờ những người này tất cả đều lấy ra thương thời điểm, hai cái bảo tiêu liền yên. Trần Mộ Đàm sắc mặt cũng là biến đổi, mấy vị, ta là Trần Mộ Đàm, không cần như thế nổi giận đi. Trần Mộ Đàm, người nào? Diêu Bí Thư đối với bên người bí thuật hỏi. Bí Thư, cái này Trần Mộ Đàm là cái minh tinh. Hả, minh tinh đúng không? Ngày mai thông báo mỗi cái đoàn kịch, phong giết hắn. Diêu Bí Thư lạnh lùng nói. Bí Thư, Trần Mộ Đàm mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn đột nhiên phát hiện, Diêu Bí Thư có chút quen mặt. Ngài là Diêu Bí Thư. Trần Mộ Đàm lúc này mới phát hiện, chính mình gặp rắc rối. Chấm đã. Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Đây là ta sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Bạch Thần đi lên, nhìn Trần Mộ Đàm, ngươi mới vừa nói muốn giết chết ta đúng không? Tiểu. Người bạn nhỏ. Ngươi nghe lầm, Trần Mộ Đàm lúc này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bạch Thần vừa nặng bá trong điện thoại di động ghi âm, cái này cũng là ta nghe lầm. Diêu Bí Thư đi tới, ngươi chính là Thạch Đầu chứ? Đây là em gái của ngươi Mạc Tâm sao? Ta nói rồi, nơi này không đủ chuyện của các ngươi, đối với người muốn giết ta, ta luôn luôn đều là trước tiên giết chết lại nói. Diêu Bí Thư cái chán mồ hôi đầm địa, Thạch Đầu, cái tên này tội không đáng chết. Trần Mộ Đàm lúc này trong lòng kinh hoàng, vị này Diêu Bí Thư đối với tiểu hài tử này đều khách khí như vậy, tiểu hài này đến cùng là lai lịch gì? Tội không đáng chết. Tốt lắm, đánh gãy tay chân của hắn. Vị này tiểu thiếu gia, ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Trần Mộ Đàm ngay lập tức sẽ quỳ xuống đến, Diêu Bí Thư, ta biết sai rồi. Là các ngươi động thủ, vẫn là ta đến động thủ. Bạch Thần lạnh lùng hừ nói. Đều choáng váng sao? Động thủ a, còn muốn Thạch Đầu thiếu gia động thủ sao? Trúc Sơn Bình cũng là nổi nóng, lại có thể có người dám động hắn người. Cái kia mấy cái thân binh ngay lập tức sẽ tiến lên, nắm lấy kêu cha gọi mẹ Trần Mộ Đàm. Lúc này, trong thang máy lại đi ra mấy người, mà một người trong đó Bạch Thần còn nhận thức, chính là Chữ Tên Béo. Chữ Tên Béo bên người theo một người tuổi còn trẻ nữ hài, còn có một phiếu cầm hành lễ loại hình trợ lý. Thạch Đầu, người sao lại ở đây? Những người này là... Chữ Tên Béo sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía trên đất kêu cha gọi mẹ Trần Mộ Đàm. Chữ Tên Béo, người sao lại ở đây? Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn mấy người lính kia, lo lắng làm gì, động thủ, phế bỏ tay chân của hắn. Không muốn a, không muốn a, ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Trần Mộ Đàm kêu to dâng lên, Diêu Bí Thư. Ngài nhưng là SV đút Bí Thư A, ngài không thể như vậy A. Thạch Đầu, ta xem này thật sự quá. Quá. Tính toán ta người. Còn dám uy hiếp ta, ta không đủ lấy mạng của hắn toán được rồi. Bạch Thần không có lưu một điểm tình cảm nói rằng, còn có, ta hiện tại có khách, các ngươi trở về đi thôi. Tên Béo, đến ta trong phòng đến. Chíu Tên Béo nhận ra ở giữa sân người trong, là chết giang SV đút Bí Thư Diêu Thụ. Lập tức hướng về Diêu Bí Thư thăm hỏi, Diêu Bí Thư, chào ngài. Ngươi là Thạch Đầu người nào? A, ta là hắn cỏ môi giới. Cỏ môi giới? Cái gì cỏ môi giới? Thạch Đầu là ta dưới cờ nghệ nhân. Diêu Bí Thư sửng sốt một chút, chíu mập mạp nói, Diêu Bí Thư, nếu như không đủ chuyện gì, ta trước hết cáo tử. Chíu Tên Béo đối với người phía sau nói, anh Huệ. Người theo ta đi vào, những người khác đem hành lễ cất vô phòng. Anh Huệ sắc mặt có chút sợ hãi. Nhìn bị nhấn trên đất Trần Mộ Đàm. Trần Mộ Đàm nhưng là thế giới giải trí một đường minh tinh, đến cùng là làm sao treo chọc đến đứa trẻ kia, lại muốn bị đứt tay chân. Hơn nữa này SV đút Bí Thư cũng triệu chi tức đến, vung chi liền đi. Anh Huệ vội vã cuống cuồng đi theo Chữ Tên Béo phía sau, tiến vào Bạch Thần gian phòng. Thạch Đầu, bên ngoài vậy rốt cuộc chuyện ra sao? Không có gì ghê gớm. cái kia Trần Mộ Đàm muốn ăn đòn, ta sẽ tác thành hắn được rồi. Hắn đắc tội ngươi, ngươi liền đem hắn tay chân làm được ta. Yên tâm đi. Bên ngoài cái kia hai cái, một cái là SV đút bí thư, một cái là quân khu tư lệnh, sẽ không thật làm cho hắn cả đời tàn tật, chính là cho hắn cái giáo huấn. Bạch Thần ngồi trở lại trên ghế xà lồng. SV đút bí thư, quân khu tư lệnh, hai người kia lai lịch, đối với thế giới giải trí người tới nói, hầu như chính là không thể đắc tội người. Người cùng bọn họ rất quen. Không quen, chính là bọn họ cầu ta làm việc. Tiểu cô nương này là... Chíu tên béo lại đưa mắt rơi xuống Mạc Tâm trên người, thật đáng yêu a. Muội muội ta. Mạc Tâm. Muội muội ngươi có dự định tiến vào thế giới giải trí sao? Ta cho ngươi bảo đảm, tuyệt đối làm cho nàng nhất phi trùng thiên. Không cần. Cô gái này ai vậy? Anh Huệ vẫn luôn không dám ngồi xuống, vẫn luôn đứng chíu tên béo bên người. Hả? Ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta thêm nghệ nhân, anh Huệ, anh Huệ, đây là Thạch Đầu. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ, chính là lá gan này nhỏ một chút, khí chất cũng không đủ, nếu không, đúng là có thể giới thiệu một ít công ty lớn thay nói. Thạch Đầu, ngươi biết cái gì công ty lớn? Không biết các ngươi có biết hay không rổ nạt thản tợ dịt tập đoàn, Thái Dương Khoa học Kỹ thuật nguồn năng lượng công ty, lôi đốn súng đạn trọng công, này mấy cái ta tương đối quen thuộc, có điều rổ nạt thản tợ dịt tập đoàn phát ngôn viên đã quyết định. Chíu tên béo nghe hái hùng khiếp vía, này mấy cái có thể hầu như đều là quốc tế siêu cấp công ty, bọn họ hầu như liền không cần phát ngôn viên, bởi vì bọn họ hàng hiệu chính là tốt nhất phát ngôn viên, đặc biệt lôi đốn súng đạn trọng công, này có thể không phải người bình thường có tư cách thay nói. Thạch Đầu, ngươi có đường đi. Ta ngược lại thật ra năng lực để cử một ít khí chất nghệ nhân. Ngươi dưới cờ nghệ nhân thêm vào ta, liền ba cái chứ. Ngoại trừ cô gái này, còn có một cái là hát, còn có cái gì khác ta không biết nghệ nhân. Ta là không có, có điều ta có thể thêm một ít thành danh nghệ nhân A, chỉ cần trên tay ta có này tài nguyên, to lớn hơn nữa bài nghệ nhân cũng sẽ không từ chối. Vậy được đi, chờ sau đó ta để bọn họ tổng giám đốc cùng ngươi liên hệ, trong ngày thường ta lười nhác, khi ngươi nghệ nhân lâu như vậy, đều không cho ngươi sáng tạo lợi nhuận, lần này liền giúp ngươi một lần. Thạch Đầu, ngươi câu nói này ta liền không thích nghe, lúc trước muốn là ngươi kéo ta một cái, ta hiện tại phòng trường nội dung chính bát ăn cơm ở đầu đường hành khất đây. Thiếu nắm những này Trần Khang không có giới hạn điều nói sự tình, lúc trước ta liền cảm thấy lấy năng lực của ngươi, nên có càng tốt hơn phát triển, bây giờ ngươi không cũng không đủ dựa vào ta, liền phát triển tốt như vậy này. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Trần Mộ Đàm tiếng kêu thảm thiết. Chíu tên béo đúng là cũng còn tốt, anh Huệ nhưng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thạch Đầu, nói tới hỗ trợ, ta còn thực sự có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, nói đi. Bạch Thần ngược lại cũng không từ chối, rất thoải mái hồi đáp. Là như vậy, ta dưới cờ một cái khác nghệ nhân tên là Tiểu Nam, một cái rất có thiên phú chàng trai, lần này Tây Hồ âm nhạc tiết hắn cũng lên đài, nguyên bản ta là muốn sắp xếp hắn cùng ngươi phối hợp, có điều ngươi có chính mình sắp xếp, ta liền không tiện nhúng tay, bây giờ hắn bị sắp xếp cùng cái khác mấy cái hai, ba tuyến ca sĩ cộng đồng biểu diễn, ta là nhớ ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, để hắn có chính mình biểu diễn thời gian. Cái này tìm ai? Ta không quen biết chủ sự mới. Tìm ai cũng không bằng tìm Diêu bí thư A. Hả, vậy ta cùng cái kia Diêu lão đầu nói một chút. Bạch Thần nói chuyện đồng thời, Diêu bí thư cùng Trúc Sơn Bình liền đi vào. Diêu lão đầu, ngươi tới thật đúng lúc, ta có cái sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ, coi như lần này thù lao. Thạch Đầu, ngươi nói, chuyện gì? Bạch Thần đem chíu tên béo thỉnh cầu sự tình nói một lần, Diêu bí thư sửng sốt một chút, liền chút chuyện nhỏ này sao? Đơn giản, chúng ta hạ liền cho cục du lịch người gọi điện thoại, lần này là bọn họ tổ chức âm nhạc tiết. Vậy thì phiền phức ngươi. Nói cái gì đó, lần này hẳn là ngươi cho ta giải quyết phiền toái lớn, chút chuyện nhỏ này, đối với ta mà nói, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1661, truyền hình căn cứ. Chíu tên béo không nghĩ tới, đối với mình tới nói, chạy gãy chân sự tình, từng tầng hướng về trên tìm quan hệ, vẫn như cũ không đủ có thể giải quyết. Bạch Thần chỉ cần một câu nói, trực tiếp từ trên đi xuống lan truyền tin tức, trực tiếp liền đem giải quyết vấn đề. Thạch Đầu A, phụ thân ngươi đây. Không có chuyện gì đừng tìm hắn, có việc cũng đừng tìm hắn. Vậy ngươi muốn hoành điếm chơi cái gì? Ta an bài cho ngươi. Ta cùng Mạc Tâm nhàn chơi, một mình ngươi làm bí thư, đừng cố ta, chính mình đi chơi. Thạch Đầu, ta bên ngoài một cái thiết giáp sư, ngươi chỉ cần có cần, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Lại không đánh trận, ngươi cho ta một cái thiết giáp sư làm gì, mau mau về bộ đội đi. Vậy chúng ta trước hết đi rồi, bên ngoài cái kia Trần Mộ Đàm. Ngươi định xử lý như thế nào? Trúc Sơn Bình hỏi. Đánh gãy tay chân của hắn liền được rồi, đem hắn đưa bệnh viện. Trúc Sơn Bình cùng Diêu bí thư đi rồi, chữ tên béo nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, liên quan với Tiểu Nam sự tình, ngươi có phải là muốn thiếu bọn họ ân tình? Ân tình không đủ thiếu, là bọn họ đưa ta ân tình. Ngươi có muốn hay không thấy một hồi Tiểu Nam, dù sao ngươi xem như là đồng môn sư huynh. Không có hứng thú, ta là tới chơi, đối, truyền hình trong căn cứ khôi phục trật tự sao. Thạch Đầu, ngươi đối với đóng kịch có hứng thú sao? Trước nhưng là có không ít đoàn kịch muốn mời ngươi, ta đều cho đẩy. Ta chỉ là muốn nhìn những này diễn viên làm sao đóng kịch, không có ý định đi đóng kịch, chính ngươi bận bịu đi thôi, đừng động ta, Chu Tam ta tự mình đi Hàng Châu. Anh Huệ, ngươi cùng Thạch Đầu trụ một cái khách sạn, nhiều tới xem một chút Thạch Đầu, liên lạc một chút tình cảm. Được rồi, lão đại. Chíu tên béo cũng là đang giúp anh Huệ cùng Bạch Thần lập quan hệ, có điều xem anh Huệ bị sợ hãi đến sắc mặt. Phòng trưng là nhát gan chủ động tới tìm Bạch Thần. Hơn nữa Bạch Thần quen thuộc hắn cũng biết, người quen thuộc có thể bất cứ lúc nào tìm hắn. Không người quen biết hắn, nhưng là căn bản là không muốn nói hơn một câu. Vậy ta trước hết đi rồi, lần này là nghe nói Hoành Điếm bên này có đại sự xảy ra, vốn là muốn đem anh Huệ tiếp đi Hàng Châu. Có điều này nửa ngày thời gian, đoàn kịch lại khởi công, vậy ta liền đi làm những khác. Chíu tên béo cùng anh Huệ cũng ra gian phòng. Người ở bên ngoài xem ra, thế giới giải trí minh tinh đều là như vậy ngăn nắp xinh đẹp, ánh sao rạng rỡ. Có điều minh tinh cũng cần trả giá nỗ lực, người khác lúc ngủ. Bọn họ ở đóng kịch, ở đi chợ, bọn họ trả giá so với thường nhân nhiều hơn nhiều nỗ lực, cũng chưa chắc có thể có báo lại. Có thể có chút tiếng tăm, không chỉ là thực lực cùng chăm chỉ, còn cần vận khí. Rất nhiều lúc, một cái thành danh minh tinh, cần thiết chính là một cái tốt kịch bản, tốt nhân vật. Nếu không, cho dù tốt hành động, cũng không cách nào để khán giả nhớ kỹ. Làm Bạch Thần cùng Mạc Tâm lần thứ hai lúc xuống lầu, khách sạn quản lý tự mình tiến lên nên tiếp hai người. Hai vị, xin hỏi các ngươi cần ra ngoài sao? Vẫn là cần cái khác cái gì phục vụ? Nhìn khách sạn quản lý lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ, phỏng chừng là bị Diêu Bí Thư cùng Trúc Sơn Bình chăm sóc quá. Bọn họ đâu chỉ là bị giam bằng quá. Hơn nữa còn bị đã cảnh cáo. Đồng thời Diêu Bí Thư cùng Trúc Sơn Bình lúc xuống lầu, còn kéo ba người xuống lầu. Chính là Trần Mộ Đàm cùng hắn hai cái bảo tiêu. Ra ngoài. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ta đã vì là hai vị chuẩn bị kỹ càng xe đặc chủng, xin hỏi hai vị cần muốn đi nơi nào? Không cần. Kỳ thực truyền hình căn cứ khoảng cách khách sạn, cũng là vài bước đường mà thôi, căn bản cũng không cần xe đặc chủng. Hoành Điếm ảnh coi căn cứ phảng kiến nhiều tòa cổ đại danh thắng, chiếm mà sắp tới 35 km², thì tương đương với một cái loại cỡ lớn thị trấn. Đương nhiên, này còn không bao gồm bây giờ phát triển dâng lên quanh thân sản nghiệp. Mỗi ngày vượt qua 100 cái đoàn kịch ở đây quay chụp điện ảnh, TV, quy mô thậm chí vượt qua nước Mỹ, đương nhiên, ở chất lượng trên vẫn là chênh lệch không đồng đều. Ở kịch truyền hình sản nghiệp trên, bên trong Mỹ sản nghiệp kết cấu có khác nhau rất lớn, Trung Quốc kịch truyền hình là đập xong toàn bộ kịch, sau đó bán cho đài truyền hình phát hành, nước Mỹ nhưng là đập một tập bá một tập, trên căn bản đều là thuộc về chu bá kịch, đồng thời bọn họ là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cải kịch bản, mỗi một tập bá ra sau khi, nếu như vài phương diện khác gây nên to lớn tiếng vọng, biên kịch sẽ đối với kịch bản tiến hành tiến thêm một bước sửa chữa, vì lẽ đó hiện tại không ít quốc người càng yêu thích Mỹ kịch. Đương nhiên, Mỹ kịch cũng không tất cả đều là tốt, cuối cùng vẫn là lợi ích khoảng chừng kịch tập. Nếu như một số kịch tập tỷ lệ người xem không như ý muốn, như vậy cơ bản bỏ chạy thoát không được chém ngang hông mệnh vận, hoặc là trực tiếp viết ngoáy kết cuộc. Hoành Điếm ảnh coi căn cứ không chỉ là quay chụp truyền hình kịch, bây giờ cũng phát triển trở thành một cái to lớn điểm du lịch, mỗi ngày đến hàng mấy chục ngàn du khách cùng lữ hành đoàn ngắm cảnh du lãm. Ngoại trừ quanh thân sản nghiệp ở ngoài, còn có thật nhiều diễn viên quần chúng diễn viên, cũng ở nơi đây tìm kiếm kỳ ngộ. Bạch Thần cùng Mạc Tâm tiến vào truyền hình trong căn cứ, bên trong đã khôi phục náo nhiệt đoàn kịch quay chụp, mỗi cái đoàn kịch đều ở tranh đoạt thời gian. Cái này đoàn kịch vừa rút đi một cái bối cảnh, cái kế tiếp đoàn kịch ngay lập tức sẽ tiến vào bên trong. Bởi vì những này bối cảnh đều là đoàn kịch thuê, là có lúc đoạn hạn chế, nếu như thuê đã đến giờ, mà đoàn kịch còn chưa hoàn thành, cái kế tiếp đoàn kịch sẽ lập tức đi vào, mà đoàn kịch liền muốn ngày mai mới có thể tiến hành bổn tràng cảnh quay chụp. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, một cái bố cảnh thậm chí có hai, ba cái đoàn kịch đồng thời khởi công. Bởi vậy có thể thấy được truyền hình căn cứ phồn hoa trình độ, Bạch Thần cùng Mạc Tâm hai người nhưng là cái này đoàn kịch nhìn, cái kia đoàn kịch nhìn. Có chút đoàn kịch quản lý tương đối rộng rãi, cho phép mê điện ảnh fans ở bên cạnh quan sát quay chụp tiến độ, chỉ cần không ảnh hưởng đoàn kịch bình thường quay chụp, bọn họ là sẽ không cưỡng chế yêu cầu nhân viên không quan hệ rời đi. Chỉ cần không vào kính là được rồi. Đương nhiên, còn có một chút đoàn kịch nhưng là vì bảo mật, hoặc là một ít đặc thù màn ảnh, không cho phép ngoại trừ công nhân viên ở ngoài những người khác ra trận. Bạch Thần cùng Mạc Tâm ở một cái quay trụ cung đình kịch đoàn kịch ngoại vi, nhìn diễn viên vào hí biểu diễn, xem rất có tư vị. Liên tiếp nhìn mấy chàng đoàn kịch quay trụ, Bạch Thần cùng Mạc Tâm lại tìm tới một cái đoàn kịch. Cái này đoàn kịch là một cái võ hiệp kịch truyền hình, mà một người trong đó diễn viên chính là Anh Huệ, nàng đóng vai chính là cái nữ phối, đang cùng một cái tuổi tác sấp xỉ nữ diễn viên đối với hí. Phía trước diễn cũng không tệ lắm, có điều, làm Anh Huệ nhìn thấy trong đám người Bạch Thần cùng Mạc Tâm thời điểm, vẻ mặt cứng đờ, ngay lập tức sẽ ra hí đã quên lời kịch, sau đó liền bị đạo diễn NG. Đạo diễn tiến lên quay về Anh Huệ chính là một trận phun mạnh, hiển nhiên. Anh Huệ ở đoàn kịch bên trong thực sự là không đủ địa vị gì. Ngược lại đạo diễn làm sao hung liền làm sao hấn anh Huệ cúi đầu. Không dám trả lời, yên lặng tiếp thu đạo diễn quả trách. Lúc này, trong đám người nhảy ra một cái nam, đi lên phía trước đối với đạo diễn nói, Vương Đạo, không muốn như thế hung mà, anh Huệ còn chỉ là cái người mới, quên lời kịch rất bình thường. Này nam vừa nói, còn một bên vô anh Huệ ly khai, anh Huệ nhăn nhó né tránh nam tử này. Đạo diễn, vừa nãy là ta sai rồi. Chúng ta lại tới một lần nữa đi. Này nam trên mặt hơi hơi có chút không nhanh, hướng về Vương Đạo nháy mắt ra dấu, cái này Vương Đạo hiển nhiên là cái người rõ ràng. Anh Huệ, Từ Thiếu là chúng ta này bộ hí đầu tư người, ngươi rảnh rỗi nhiều cùng Từ Thiếu liên lạc một chút cảm tình, nếu như Từ Thiếu một cao hứng, nói không chắc ngươi hí liền hơn nhiều. Loại này tiết mục ở này truyền hình trong căn cứ. Mỗi ngày đều ở trình diễn, có chút nữ diễn viên không tự ái, hoặc là nói các nàng cho rằng lợi nhiều hơn hại, vì lẽ đó đồng ý hủy thân đổi lấy càng nhiều hí phần cùng nhân vật. Anh Huệ thì lại không thích như vậy, nàng loại này mới vừa tiến vào thế giới giải trí nữ diễn viên, đều là ôm một viên tương đối thuần khiết chủ nghĩa lý tưởng, bọn họ cho rằng dựa vào chính mình nỗ lực cũng có thể thành công. Đạo diễn, ta đối với hiện tại nhân vật rất hài lòng. Thỏa mãn là tốt rồi. Ngày hôm nay ngươi hí phần liền tới đây, chúng ta đập cuộc kế tiếp hí. Vương Đạo vừa nhìn anh Huệ không biết cân nhắc. Sắc mặt ngay lập tức sẽ là biến đổi, ở đoàn kịch bên trong, đạo diễn chính là quân lệnh. Hắn đối với đoàn kịch có quyền khống chế tuyệt đối. Anh Huệ ngay lập tức sẽ bị đoàn kịch cô lập, anh Huệ chỉ có thể cúi đầu đối với Vương Đạo nói, vậy ta đi về trước. Trở về. Về chạy đi đâu? Ngươi là đoàn kịch diễn viên, đoàn kịch còn tịch thu công, ngươi còn đánh nữa thôi dự định đóng kịch. Ngươi nếu như cho rằng này đoàn kịch không tiếp tục chờ được nữa, vậy thì lăn, nữ diễn viên nhiều chính là, ta cũng không thiếu một mình ngươi. Nhưng là ngươi không phải nói, hôm nay đã không đủ ta hí sao? Không đủ ngươi hí. Ngươi cũng phải ở đoàn kịch thay công. Kỳ thực hiện tại diễn viên, bình thường đều muốn buôn ba qua lại mấy cái đoàn kịch, căn bản cũng không có cái gọi là ở một cái đoàn kịch đường đùa, còn muốn vẫn đợi mệnh. Cái này Vương Đạo hiển nhiên là ở làm người khác khó chịu, nhưng là anh Huệ hết cách rồi, dù sao nàng còn chỉ là cái người mới, ở đoàn kịch bên trong không có bất kỳ lời nói nào quyền. Anh Huệ chỉ có thể yên lặng đứng đoàn kịch ngoại vi, nhìn cái khác diễn viên ở đây bên trong diễn kịch. Lúc này, lúc trước cùng anh Huệ đối với hí nữ diễn viên chạy đến anh Huệ bên người, bả vai thoáng đụng vào hạ, ha, anh Huệ, cái kia Từ Thiếu lại quấy rầy người đến rồi. Xem ra cái này nữ diễn viên cùng anh Huệ rất quen, anh Huệ rất miễn cưỡng cười cợt, quen thuộc, ngược lại tới chỗ nào đều có người như thế. Anh Huệ ánh mắt lập lòe, xoay người hướng đi Bạch Thần phương hướng. Thạch Đầu, Mạc Tâm, các ngươi tại sao lại ở đây? Anh Huệ trong lòng có chút xoắn xuýt, nàng không muốn để cho hai người này đứa nhỏ nhìn thấy nàng dáng vẻ chật vật. Lúc trước Bạch Thần đã nói nàng lá gan quá nhỏ, hơn nữa không có nửa điểm khí chất. Này đối với nàng mà nói, là cái tương đối lớn đả kích, một đứa bé đều nói mình không đủ khí chất, bây giờ lại bị hắn nhìn thấy chính mình ở đoàn kịch bên trong bị bắt nạt dáng vẻ, phỏng chừng chính mình ở trong mắt hắn ấn tượng, vĩnh viễn cũng không chiếm được đổi mới. Cần ta cho ngươi hả giận sao? Không cần. Không cần, nơi này dù sao cũng là ta đoàn kịch. Anh Huệ cũng không dám để Bạch Thần nhúng tay vào. Dù sao lúc trước Trần Mộ Đàm đã bị chỉnh sống dở chết dở. Nếu như Bạch Thần nhúng tay vào, phỏng trừng toàn bộ đoàn kịch đều muốn tan vỡ, nàng liền không trình diễn. Hoa! Thật đáng yêu hai tiểu hải tử. Lúc này, cùng anh Huệ quen biết nữ diễn viên chạy đến Bạch Thần cùng Mạc Tâm trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần cùng Mạc Tâm, đưa tay nặn nặn Bạch Thần khuôn mặt, lại muốn ngồi xổm xuống nắm Mạc Tâm khuôn mặt. Anh Huệ, ngươi biết bọn họ sao? Ngậy! Bọn họ là... Được rồi, chúng ta đi những nơi khác chơi. Bạch Thần không dự định tiếp tục ở lại chỗ này, mang theo Mạc Tâm liền rời đi. Anh Huệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh nữ diễn viên nhìn anh Huệ, ngươi vừa nãy sắc mặt thật kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Chính là cảm giác ngươi rất sợ hai đứa bé kia, thật là kỳ quái, hai tiểu hài tử làm sao sẽ làm ngươi mặt cương như vậy khẩn, hãy cùng đánh thuốc tê giống như. Lúc này, Từ Thiếu xuyên qua đám người đi tới, anh Huệ, Hoắc vất vả, đêm nay có cái bữa tiệc, hai người các ngươi đồng thời đến. Hai nữ đồng thời biến sắc, Hoắc Vất Vả lập tức nói rằng, Từ thiếu ta đêm nay còn có một cái khác đoàn kịch hí, đến không được. Anh Huệ lập tức cũng muốn tìm đồng dạng cớ, nhưng là Từ thiếu ngay lập tức sẽ nhìn về phía anh Huệ, ngươi đây. Ta đã nghe qua, ngươi gần đây chỉ chúng ta đoàn kịch một tuần kịch, làm sao? Không nể mặt mũi sao? Từ thiếu ta. Được rồi, liền như thế định ra đến rồi. Từ thiếu căn bản là không cho anh Huệ từ chối thời gian, xoay người liền rời đi. Anh Huệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi à, ta có thể nghe nói. Lần trước cái này Từ Đạt Dân cũng là dùng đồng nhất chiêu, mê di một cái nữ diễn viên, cái kia nữ diễn viên còn tố cáo hắn, nhưng là cuối cùng trái lại bị hắn ngược cáo nói là nữ diễn viên vì thượng vị chủ động câu dẫn hắn, cuối cùng việc này liền sống chết mặc bay, cái kia nữ diễn viên cũng triệt để ở giới diễn viên mai danh nhận tích. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1662, Gióng trống thua chiêng. Một cái đoàn kịch nếu như là quân đội, đạo diễn chính là đại tướng quân, có điều phía đầu tư cùng nhà sản xuất mới thật sự là quyết định truyền hình kịch có hay không có thể hoàn thành quay chụp người quyết định, mà rất nhiều lúc, những người này đầu tư một bộ truyền hình kịch, cũng không trọn vẹn là vì kiếm tiền, càng khả năng là đang đùa một trò chơi, game. Nói thí dụ như vị này Từ Đạt Dân chính là như vậy, bây giờ không ít kịch tập đầu tư tiểu, nội dung vở kịch kém, thậm chí không thể chuyển phát tin chiếu phim, rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì những này kịch tập bản thân liền tồn tại trọng đại thiếu hụt, căn bản là không thể qua thân. Bởi vì phía đầu tư căn bản là không phải vì kiếm tiền, chỉ là coi như hấp dẫn một ít nữ nghệ nhân, sau đó dụ dỗ bên trên giường công cụ mà thôi. Đừng tưởng rằng loại này đầu tư quá lớn, đối với những người có tiền kia tới nói, loại này đầu tư kỳ thực tướng đối với bọn họ tới nói, còn là phi thường có giá trị, tương đương có lời, bọn họ đầu tư 1,2 triệu, sau đó liền năng lực hấp dẫn đến rất nhiều mới xuất đạo tiểu nghệ nhân, sau đó chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đưa ra các loại yêu cầu. Có điều, cũng có thật nhiều nữ nghệ nhân giữ mình trong sạch, lúc này, đầu tư người sẽ lấy một ít phi thường quy phương thức, uy hiếp hoặc là dụ dỗ phương thức, bức bách những này nữ nghệ nhân đi vào khuôn phép. Anh Huệ tuy rằng rất không muốn dự họp cái này bữa tiệc, chíu tên béo từng theo nàng đã nói, bất kỳ bữa tiệc cũng phải có hắn ở đây, bởi vì chíu tên béo quá giải thế giới giải trí quy tắc. Một cái không có cò môi giới bồi cùng nhau bữa tiệc, kết quả rất khả năng là không thể tưởng tượng nổi. Chíu tên béo luôn luôn nghiêm với khống chế nghệ nhân phẩm hạnh. Hắn không thích chính mình nghệ nhân nhiễm phải những này nội tạng giao dịch. Anh Huệ trái lo phải nghĩ bên dưới, chỉ có thể cho chíu tên béo gọi điện thoại. Lão đại, chúng ta đầu tư người Từ Đạt Dân muốn ta đêm nay dự họp một cái bữa tiệc. Đừng đi, tuyệt đối đừng đi, cái kia Từ Đạt Dân không phải người tốt lành gì. Chíu tên béo lập tức nói rằng. Nhưng là, hắn nói nếu như không đi, liền thu lại đi ta hí phần nhân vật. Không cần sợ. Chúng ta trên tay có hợp đồng. Nhân vật này không phải là hắn muốn thu lại liền thu lại đi, coi như hắn thu lại rơi mất, nên thanh toán thù lao, hắn một phần cũng đừng nghĩ lại đi. Lão đại, này nếu như đánh tới quan tòa, ta liền phiền phức. Anh Huệ cũng có phương diện này lo lắng, dù sao một cái đều còn không thành danh nghệ nhân, nếu như cùng sản xuất mới lên tòa án, như vậy rất có thể sẽ bị các đại đoàn kịch xếp vào danh sách đen. Chuyện này chíu tên béo cũng chần chờ dâng lên. Xác thực, nếu như đánh tới quan tòa, anh Huệ diễn nghệ sự nghiệp xác thực liền phế bỏ. Mặc kệ nàng có phải là đứng lý này mới, bây giờ giới diễn viên, sản xuất mới vẫn là nắm giữ quyền lên tiếng. Vậy cũng đừng đi, này bộ đùa chúng ta không vỗ. Ta lần sau cho ngươi liên hệ một cái càng tốt hơn đoàn kịch cùng nhân vật. Kỳ thực chíu tên béo cũng đối với này rất đau đầu, tiểu nghệ nhân thống khổ nhất chính là tìm đoàn kịch. Mỗi cái đoàn kịch đều yêu cầu, trăm phương ngàn kế đem nghệ nhân nhét vào đoàn kịch bên trong, mà không giống công ty giải trí như vậy, bọn họ bản thân liền dự định nhất định nhân vật danh sách. Một số thời khắc một bộ hí toàn bộ đều là một nhà giải trí nghệ sĩ của công ty. Mà những kia thành danh nghệ nhân nhưng là đơn giản nhiều lắm. Kịch bản đều là bãi ở trước mặt của bọn họ. Để chính bọn hắn chọn. Anh Huệ tuy rằng thất vọng, nhưng là cũng không thể làm gì. Làm cho nàng bán đi thân thể của chính mình, đổi lấy một vai, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhà ngươi chíu tên béo nói thế nào? Hoắc Tân hỏi. Lão đại của chúng ta nói, này bộ đùa ta không diễn. Anh Huệ bất đắc dĩ nói. Xem ra chúng ta muốn cáo biệt. Nhà ngươi chíu tên béo đối với ngươi thật là tốt. Lão đại của chúng ta rất phản cảm chuyện như vậy. Tuy nhưng đã quyết định từ bỏ lần này diễn xuất nhân vật, có điều anh Huệ vẫn là rất an phận đợi đến đoàn kịch kết thúc công việc. Anh Huệ mới ra truyền hình căn cứ, liền bị một chiếc màu đen kiệu nhỏ xe ngăn cản. Từ Đạt Dân từ trên xe hạ xuống, anh Huệ, ta chờ ngươi rất lâu, lên xe đi. Thật không tiện từ thiếu ta đêm nay có việc, không đi. Không đi. Được rồi. Ta đưa ngươi về khách sạn đi. Không được, cảm tạ. Anh Huệ cũng không muốn trên chiếc xe này, nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng là, đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác đầu đau xót, trong mơ mơ màng màng, đã bị Từ Đạt Dân cùng mấy cái đồng bọn kéo lên xe. Lúc này bản cũng đã trời tối, qua lại cũng không đủ người nào, Từ Đạt Dân làm chuyện loại này cũng không phải một lần hai lần, cũng sớm đã là cái tay già đời. Đêm đã khuya, Bạch Thần cùng Mạc Tâm vốn là đều ngủ, nhưng là mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Bạch Thần liền đứng dậy đi mở cửa, gõ cửa chính là cùng anh Huệ cùng đoàn kịch cái kia nữ diễn viên Hoắc Tân. Hoắc Tân nhìn thấy mở cửa đi ra Bạch Thần, sửng sốt một chút, là ngươi. Như thế đã muộn, ngươi tìm ai? Anh Huệ có ở đây không? Anh Huệ, nàng trụ sát vách. Bạch Thần xoa xoa lơ là mắt buồn ngủ. Ngươi biết anh Huệ sao? Nàng đêm nay có trở về sao? Hoắc Tân sắc mặt phi thường sốt ruột. Bạch Thần nhận biết một hồi căn phòng cách vách, sau đó lắc lắc đầu, nàng đêm nay không đủ trở về. Nguy rồi. Sẽ không xảy ra chuyện. Nàng không phải ở đoàn kịch đóng kịch sao? Đoàn kịch đã sớm kết thúc công việc, như thế đã muộn, nàng không thể chạy loạn. Hoắc Tân căng thẳng nói rằng, xong đời, khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Thần hỏi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thả ở trong phòng điện thoại hưởng lên, Bạch Thần trở về nhà cầm điện thoại lên. Thạch Đầu, ngươi đi căn phòng cách vách nhìn anh Huệ có ở hay không, ta vẫn đánh nàng điện thoại, đều không ai tiếp nghe. Bạch Thần hồi đáp, ta đã xác nhận quá, không có ai. Nguy rồi, xảy ra vấn đề rồi, Thạch Đầu ngươi nhanh nghĩ biện pháp tìm tới anh Huệ, ta sợ nàng gặp phải nguy hiểm. Tình huống thế nào, ngươi nói rõ ràng. Ngày hôm nay anh Huệ nói với ta, bọn họ đoàn kịch nhà sản xuất Từ Đạt Dân xin nàng bữa tiệc, nàng không đủ đáp ứng, ta sợ cái kia Từ Đạt Dân dùng cường. Hành, ta nghĩ biện pháp. Hoắc Tân không biết khi nào theo vào, Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Tân, ngươi có biết hay không cái kia Từ Đạt Dân hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Ta cũng không biết. Hoắc Tân lắc lắc đầu, bất quá chúng ta đoàn kịch đạo diễn biết. Vậy các ngươi đạo diễn hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Ngay ở này quán rượu, ở 900 số 5 gian phòng. Hoắc Tân nói rằng. Bạch Thần đi ra khỏi phòng, Hoắc Tân cũng đi theo ra ngoài, Bạch Thần khoảng trừng liếc nhìn, mấy người các ngươi, toàn bộ đi ra cho ta. Đột nhiên, từ hàng hiên khúc quanh đi ra 4-5 cái binh sĩ. Hoắc Tân bị những này đột nhiên xuất hiện người sợ hết hồn. Xin hỏi, ngài có chuyện gì không? Đi 900 số 5 gian phòng. Đem trụ bên trong người cho ta mang tới. Vâng. Một người trong đó binh sĩ hướng về Bạch Thần kính cái quân lễ. Cũng không lâu lắm, vị kia Vương Đạo liền bị bắt đến Bạch Thần trước mặt. Vương Đạo hiện tại còn để trần cánh tay, mà theo hắn đồng thời bị bắt tới được, còn có một cái đoàn kịch nữ số 1. Hoắc Tân một mặt căm ghét nhìn đôi trai gái này, có điều cũng với trước mắt đứa trẻ này thân phận cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, không cần luận đến, ta là người có thân phận. Khách sạn quản chế có thể đều đem các ngươi hành vi ghi chép xuống, thức thời liền thả ta, không phải vậy ta để cho các ngươi chết rất là thảm. Hoắc Tân, ngươi này tiểu tiện nhân, là ngươi sai khiến. Cái kia nữ diễn viên cũng là phẫn nộ nhìn Hoắc Tân. Hoắc Tân cúi đầu, không dám nhìn tới hai người. Sợ hai trốn sau lưng Bạch Thần. Để cái này nữ câm miệng. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Một người trong đó binh sĩ, lập tức cầm lấy nữ diễn viên, trực tiếp liền phiến lên nàng mặt, này hung ác kình liền giống như là muốn đem nữ nhân này đánh chết như thế. Ngươi có biết hay không Từ Đạt Dân hiện tại ở nơi nào? Ngươi là người nào? Tiểu tử. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta nhưng là đại đạo diễn, ngươi trêu chọc sai người, ta cùng ngươi giảng, ta không phải là dễ trêu. Bạch Thần trong mắt hung quang lóe lên. Ta không đủ công phu cùng ngươi phí lời, nếu như ngươi không muốn bị ta từ này 20 lâu bỏ lại đi. Ngay vào lúc này, trong thang máy đột nhiên lao ra mười mấy cảnh sát, hiển nhiên. Vừa nãy những binh sĩ này phá tan Vương Đạo gian phòng thời điểm. Phát động cảnh báo, khách sạn phái người đến kiểm tra thời điểm. Phát hiện Vương Đạo đã mất tích, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ báo cảnh sát. Những cảnh sát này vừa đến, Vương Đạo thì càng thêm trở nên kiêu ngạo. Ta đã sớm cùng các ngươi đã nói, ta không phải dễ chê, Hoắc Tân. Ngươi trốn cũng vô dụng, ngươi dám tính toán ta để ngươi không chết tử tế được. Không được núp đích. Hết thảy cảnh sát tất cả đều cầm lấy súng chỉ vào Bạch Thần chờ người. Lúc này, một người trong đó binh sĩ lấy ra một người quan quân chứng. Ta là Chiết Giang quân khu thiết giáp sư sư trưởng Lâm Thiết Sơn. Chúng ta quân khu ở này làm việc, có chuyện gì liền liên hệ chúng ta quân khu tư lệnh. Ta không quan tâm các ngươi thân phận gì, hiện tại lập tức đình chỉ hành hung. Dù sao hiện tại giả như chứng nhiều như vậy, cảnh sát cũng không có thể xác định. Những người này đúng là quân nhân. Có điều, những binh sĩ này hiển nhiên là không nghe cảnh sát, vẫn làm theo ý mình. Những cảnh sát này cũng rất hồi hộp, nếu như bọn họ đúng là quân đội người, quân cảnh phát sinh xung đột, vậy thì là phi thường ác liệt sự tình. Song phương liền như thế đối lập, cảnh sát bắt đầu liên hệ bên trong cục. Bạch Thần liếc nhìn cảnh sát, bấm Trúc Sơn Bình điện thoại. Trúc Sơn Bình, đem thiết giáp sư cho ta điều đến khách sạn của ta đến, ta muốn làm sự tình. Đầu tiên là dưới lầu truyền đến từng trận tiếng xe cảnh sát, nhưng là sau đó liền bị ầm ầm ầm ầm thanh tre lấp quá khứ. Cũng không lâu lắm, cửa thang máy lần thứ hai mở ra, những cảnh sát kia đầu tiên là nhìn thấy chính mình cục trưởng cùng đồng sự, đều rất kinh hỉ. Nhưng là sau đó cục trưởng trước người còn đứng một cái trước ngực đừng đầy hơn chương người, trong lòng nhất thời mát lạnh. Toàn bộ cho ta bỏ xuống xuống, tất cả đều thả xuống, đây là hiểu lầm. Cục trưởng rất hồi hộp kêu to dâng lên. Dừng tay, này đều tình huống thế nào? Trúc Sơn Bình đối với mình binh lính hô, lúc này, người binh sĩ kia trên tay nữ diễn viên, đã bị đánh máu me đầy mặt rơi. Thạch đầu, xảy ra chuyện gì? Trúc Sơn Bình tiến lên hỏi. Ta có cái bằng hưu mất tích, bây giờ hoài nghi bị một người tên là Từ Đạt Dân bắt đi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta đem nàng tìm ra, nếu như các ngươi không tìm ra được, ta liền tự mình ra tay tìm, có điều đến thời điểm xảy ra chuyện gì, ngươi cùng Diêu Bí Thư cũng đừng trách ta làm quá mức phát hỏa. Nếu như bằng hữu ta đã xảy ra chuyện gì, vậy ta liền đem toàn bộ hành điếm vượt qua đến. Trúc Sơn Bình cau mày, bọn họ là ai? Đây là một tiểu đạo diễn, hắn biết cái kia Từ Đạt Dân ở nơi nào. Trúc Sơn Bình lấy ra trên eo súng lục, nhanh chân tiến lên, trực tiếp đẩy Vương Đạo Thái Dương huyệt, cái kia Từ Đạt Dân hiện tại ở nơi nào? Lần này Từ Đạt Dân là thật sự bị sợ rồi, nơm nớp lo sợ nhìn về phía cảnh sát. Trúc Tư lệnh, không nên như vậy. Không nên như vậy, ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt. Thì ảnh hưởng không được, bạn của Thạch Đầu nếu như xảy ra vấn đề rồi, ngươi sẽ chờ Diêu Bí Thư thu lại chức vụ của ngươi đi, ta hiện tại liền nói rõ với ngươi, ta hiện tại chính là đập chết hắn, cũng không ai sẽ nói ta cái gì, còn ngươi. Ngươi cùng mập mạp chết bầm này cũng không đủ khác biệt gì, nhiều lắm cũng là sống thêm hai ngày. Trúc Sơn Bình lạnh lùng hừ nói, Hoắc Tân Tài năng là cái kia bị dọa đến người, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình chính là tìm một hồi anh Huệ, lại náo động đến cục cảnh sát cục trưởng cùng quân khu tư lệnh đều đi ra. Ta nói, cái kia Từ Đạt Dân nhà hắn trụ Hàng Châu trong thành phố, hắn mỗi ngày đều sẽ về nhà. Hoắc Tân sáng mắt lên, đoàn kịch vừa kết thúc công việc một canh giờ, nơi này đến Hàng Châu coi như là đi cao tốc cũng phải hơn 2 giờ, chúng ta hay là đuổi được bọn họ. Trúc Sơn Bình ngay lập tức sẽ lấy điện thoại ra, cho ta đem hoành điếm đi về Hàng Châu giao lộ cao tốc ngăn cản, mỗi lượng ra cao tốc xe, tất cả đều cho ta tra rõ. Từ Đạt Dân xe tên cửa hiệu đây Vương Đạo lại bổ sung. Trúc Sơn Bình liếc nhìn Vương Đạo, đặc biệt chú ý một chiếc tên cửa hiệu vì là xe, cho ta đem người trên xe đưa đến trước mặt ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1663, xử trí. Từ thiếu phía trước có đường kiểm. Từ Đạt Dân liếc nhìn bị trói chặt chẽ, trong miệng còn bị dán băng dính anh Huệ, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, lai qua, cùng đường kiểm người nói ta là ai. Từ Đạt Dân là Hàng Châu Hưng Nghiệp tập đoàn ông chủ nhỏ, Hưng Nghiệp tập đoàn ở Hàng Châu nhưng là ít có hào loại cỡ lớn ra thị trường xí nghiệp. Quy mô sản trị vượt qua 1 tỷ. Trên căn bản Hàng Châu đầu châu mặt ngựa, hắn cũng đều biết, vì lẽ đó hắn không kiêng dè chút nào. Dù cho là bị phát hiện trên xe bị trói anh Huệ, nghĩ đến đường kiểm những người kia cũng sẽ không nắm chính mình như thế nào. Anh Huệ chỉ có thể phát sinh á á âm thanh, chỉ cầu những kia đường kiểm người có thể phát hiện nàng. Lúc này xe ngừng lại, Từ Đạt Dân vẫn như cũ không đủ có chút. Nhưng là, làm xe hai bên trái phải binh lính, cầm súng tự động báng súng đập ra hai bên cửa sổ xe thời điểm. Từ Đạt Dân có chút không phản ứng kịp. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi là bộ đội nào? Mà lúc này, mấy thanh súng tự động nòng súng cùng với chỉ vào trên xe mỗi người. Nhiên cửa sau xe liền bị bên ngoài thân tiến vào tay mở ra, theo mà đến chính là trên xe mỗi người đều bị mạnh mẽ buông lỏng xuống xe. Dừng tay! Dừng tay! Ta là Hưng Nghiệp tập đoàn Từ Đạt Dân. Ta biết các ngươi cấp trên. Sau đó trên xe anh Huệ liền được cởi ra dây thừng, kéo xuống cấm khẩu băng dính. Mấy người lính ở ghi chép xe biển số xe, cùng với tình huống hiện trường. Chim sẻ, con tin đã bị giải cứu, chuột đồng đã bị bắt, ngươi có thể lại đây. Thình thịch đột. Rất nhanh, dưới màn đêm một chiếc máy bay trực thăng xẹt qua hắc ám, xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người trên. Sau đó liền trực tiếp hạ xuống ở đường cao tốc lộ diện trên, Từ Đạt Dân vẫn là không làm rõ ràng được tình hình, có điều những binh sĩ này có thể không dự định nói rõ với hắn tình huống. Anh Huệ cùng Từ Đạt Dân đều bị mang tới máy bay trực thăng. Từ Đạt Dân vẫn ở cường điệu thân phận của chính mình. Có điều mấy người lính kia nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Cuối cùng, một người trong đó binh sĩ tựa hồ là thiếu kiên nhẫn, rốt cục dùng báng súng để Từ Đạt Dân yên tĩnh lại. Máy bay trực thăng hạ xuống khách sạn tầng cao nhất, mà lúc này, toàn bộ trong tiểu điếm một tầng là xe cảnh sát, ở ngoài một tầng là xe tăng xe bọc thép, phía dưới lít nha lít nhít, toàn bộ đều là người. Từ Đạt Dân lúc này cũng có chút sợ sệt, hắn không làm rõ ràng được đây là làm sao cái tình hình. Sau đó Từ Đạt Dân cùng anh Huệ liền bị mang tới khách sạn 20 lâu, Từ Đạt Dân rốt cục nhìn thấy mấy cái người quen, Vương Đạo cùng đoàn kịch nữ diễn viên chính. Có điều, lúc này hai người này dáng vẻ đều không thế nào dễ dàng, nữ diễn viên chính đã bị đánh bộ mặt đều sắp biến hình, Vương Đạo nhưng là quỳ trên mặt đất. Anh Huệ, ngươi không sao chứ? Hoắc Tân nhìn thấy anh Huệ bình an trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, chân chính thở phào nhẹ nhõm chính là Trúc Sơn Bình, may là người không có chuyện gì, nếu không, thật không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Các ngươi là ai? Các ngươi có biết hay không ta là ai? Vương Đạo, đây là tình huống thế nào? Từ Đạt Dân lớn tiếng chất vấn. Từ Đạt Dân phát hiện, những người này tất cả đều đối mặt này một cái ngồi ở trên ghế xạ lồng hải tử. Không có ai đáp lại vấn đề của hắn. Anh Huệ. Bạch Thần rốt cục mở miệng nói. Thạch Đầu. Anh Huệ biết, chính mình lần này năng lực bình an trở về, khẳng định là Bạch Thần vận dụng sức mạnh của chính mình mới có thể trở về, có điều khung cảnh này vẫn để cho nàng có chút sợ sệt. Ngươi xem cái tên này là rút gân lột ra tốt đây, vẫn là trực tiếp đến cái lưu manh. Bạch Thần hỏi. Ngươi món đồ gì? Ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Hưng Nghiệp tập đoàn ông chủ nhỏ. Hưng Nghiệp tập đoàn. Ta ngày mai sẽ để Hưng Nghiệp tập đoàn phá sản. Bạch Thần mỉm cười nhìn Từ Đạt Dân, sau đó lại quay đầu nhìn về phía anh Huệ, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng gốc gác của hắn, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào, liền để hắn chết như thế nào. Thạch Đầu, Hưng Nghiệp tập đoàn dù sao không phải tiểu xí nghiệp. Tốt nhất không cần loạn đến. Trúc Sơn Bình nói rằng, hắn mặc dù là quân khu tư lệnh, nhưng là cũng không thể thật sự trắng trợn đi cường sách chiếm trước nghiệp chủ tài sản. Chuyện như vậy đặt ở xã hội cũ hay là chuyện thường như cơm bữa, nhưng là đặt ở hiện nay trong xã hội này. Bất kể là ai, cũng không thể trắng trợn làm. Ngay vào lúc này, Trúc Sơn Bình điện thoại hưởng lên, Trúc Sơn Bình hướng về Bạch Thần ra hiệu một hồi, chính mình muốn nghe điện thoại, sau đó liền ra gian phòng. Quá nửa phút, Trúc Sơn Bình lại vội vội vàng vàng đi vào, Thạch Đầu. Ngày hôm nay cái kia đồ vật lại xuất hiện, hơn nữa lần này xuất hiện ba cái, chính đang bằng tốc độ kinh người tiếp cận bên này. Ồ! Thạch Đầu, ngươi xem có phải là chính sự quan trọng? Ta chuyện bên này không đủ xử lý tốt, chờ chuyện bên này giải quyết, bên kia ta tự nhiên sẽ đi giải quyết. Ngươi nói một tiếng, muốn cho hắn chết như thế nào, ta tuyệt không hai lời, coi như ngươi hiện tại muốn ta đi đem hắn ra đều hủy đi, ta cũng không phản đối. Trúc Sơn Bình lo lắng nói rằng, anh Huệ, ngươi nói thế nào? Bạch Thần nhìn về phía anh Huệ. Ta chỉ cần hắn sau đó đều không quấy rầy ta là có thể. Anh Huệ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, được rồi, đem hắn từ này bỏ lại đi, sau đó đều sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Thần đứng dậy nói rằng, Trúc Sơn Bình liếc nhìn thủ hạ của chính mình, không đủ có chần chờ chút nào, cho ta đem hắn hướng về nơi này bỏ lại đi. Thạch Đầu, ngươi xem chúng ta hiện tại đúng hay không? Ta hôm nay đã nghĩ tới, đồ chơi này không hiểu ra sao xuất hiện ở đây, này hoành trong cửa hàng khẳng định có kỳ lạ, vì lẽ đó ta đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có điều ta không nghĩ tới, lại nhanh như vậy lại gây chuyện. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đem bọn họ đều dẫn đi. Anh Huệ, đi nghỉ ngơi một chút, cái này phá đoàn kịch ngươi cũng đừng tiếp tục chờ đợi, ta an bài cho ngươi một cái đoàn kịch, chiếu tên béo cũng là, biết rõ loại này nát sự tình, còn không làm tốt phòng bị. Anh Huệ lén lút xem xét mắt bị lưỡng tên lính buông lỏng lôi, không ngừng dây rủa Từ Đạt Dân. Thạch Đầu, ngươi thật muốn đem hắn giết. Ngươi không phải nói, để hắn sau đó không thể quấy rầy ngươi sao. Đây chính là phương pháp đơn giản nhất. Cũng không thể ta sau đó còn theo dõi hắn, thời khắc để phòng hắn chứ. Không phải, ta không phải ý này, ý của ta là, chỉ cần hắn bảo đảm sau đó đều không quấy rầy ta là có thể. Được thôi, đánh gãy chân hắn, để hắn phá sản, để hắn sau đó đều không có cách nào lại uy hiếp đến ngươi. Anh Huệ tuy rằng còn có chút không đành lòng, nhưng là này tựa hồ so với giết hắn ắt phải tốt hơn nhiều. Bạch Thần lấy điện thoại ra, bấm ỉm tợ gì u điện thoại, ỉm tợ gì u. Mấy người các ngươi nghĩ biện pháp đem một nhà tên là Hưng Nghiệp tập đoàn ra thị trường công ty tăng dã. Ân, hắn đắc tội ta, đối, ngươi ở Hollywood tìm một cái thích hợp đoàn kịch, đem ta một người bạn sắp xếp đi vào làm nữ chủ, đầu tư bao nhiêu chính ngươi nhìn làm. Bạch Thần lại liếc nhìn anh Huệ, ngươi tiếng Anh trình độ thế nào? Có thể bình thường câu thông. Anh Huệ trong lòng kinh hoàng không ngớt, không thể nào. Chính mình thật sự có cơ hội tham diễn Hollywood tảng lớn. Hoắc Tân cũng xem trợn mắt ngoác mồm. Tên tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tuy tuy tiện tiện liền muốn đem một cái to lớn xí nghiệp làm phá sản, hơn nữa còn tùy tiện liền đầu tư một cái Hollywood đoàn kịch. Thạch Đầu, chính sự quan trọng. Trúc Sơn Bình hiện tại là phi thường sốt ruột. Không cần phải gấp, chúng nó tiếp cận không được hành điếm, ta có giúp đỡ. Ngay vào lúc này, Trúc Sơn Bình điện thoại lại hưởng lên, Trúc Sơn Bình lần này cũng không tránh né, trực tiếp nhận điện thoại, khi hắn nghe được đầu bên kia điện thoại thời điểm, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Chúng nó chính là giúp đỡ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong bầu trời đêm, ba cái thần long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tập kích chính ở trên bầu trời ba con vực sâu khổng lồ thú, cái kia ba cái thần long màu sắc khác nhau, đồng thời ở dưới màn đêm, vẫn triển lộ thần thánh hào quang. Trúc Sơn Bình hiện tại còn đầy mặt khó mà tin nổi, đối với mỗi cái người Trung Quốc tới nói, long chính là tượng trưng của sự thần thánh, là tinh thần đồ đẳng, là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần linh. Nhưng là bây giờ, long thật sự xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Tuy rằng Trúc Sơn Bình không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn vẫn là trêu chọc không được bay lên một loại không tên kính nghệ. Chúng nó đúng là ta sủng vật, được rồi. Đem người đều thu rồi, khắc phục hậu quả sự tình, ngươi giúp ta xử lý một chút, còn có ba người kia đánh xuống đồ vật, ta muốn, ngươi khiến người ta cho ta nhìn. Được, ta vậy thì đi làm, bên này còn có cái khác chuyện gì sao? Điều mấy người, bảo vệ tốt anh Huệ. Đây là khẳng định. Trúc Sơn Bình cũng không muốn những chuyện tương tự tiếp tục phát sinh. Dù sao chuyện như vậy nếu như nhiều vài món, chuyển đi cũng không tốt. Trúc Sơn Bình mang người sau khi rời đi, Bạch Thần lấy điện thoại ra, bấm chiếu tên béo điện thoại. Chiếu tên béo, ngươi sắp xếp như thế nào ngươi nghệ nhân, cái gì lung ta lung tung hoạt đều tiếp sao? Thạch đầu, anh Huệ hiện tại thế nào? Nàng không sao chứ? Người ta tìm, không có chuyện gì, anh Huệ, chiếu tên béo cùng ngươi cú điện thoại. Lão đại, ta không có chuyện gì, thạch đầu cứu ta. Anh Huệ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy oan ức, một nhận được chiếu tên béo điện thoại, ngay lập tức sẽ mang theo vài phần khóc nức nở. Không có chuyện gì là tốt rồi, cũng còn tốt thạch đầu ở bên kia. Chiếu tên béo cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngươi đưa điện thoại cho thạch đầu. Anh Huệ cẩn thận từng ly từng tí một đem điện thoại đưa cho Bạch Thần, lão đại muốn cùng ngươi nói chuyện. Thạch đầu, lần này thật sự thật cảm ơn ngươi. Anh Huệ cùng ta xem như là sư muội, ta tự nhiên là muốn chăm sóc hắn, ta cho nàng sắp xếp một cái đoàn kịch. Còn làm sao thao tác, chính ngươi nhìn làm, bất quá lần này ta nhưng là đầu tiền, ngược lại ngươi đừng cho ta lô vốn. Cái gì đoàn kịch? Hollywood bên kia, cụ thể còn không đủ tin tức, ngược lại khẳng định là đại chế tác. Hollywood? Không thể nào, lấy anh Huệ tư lịch có phải là thấp điểm? Không đáng kể, nước ngoài có người cho ta thao tác, quốc nội liền dựa vào ngươi đến thao tác. Hoắc Tân nhìn anh Huệ, trong mắt tràn ngập ước ao, lần này anh Huệ là thật sự nhân họa đắc phúc. Hơn nữa còn có cái bối cảnh như thế thâm hậu người chăm sóc, muốn không hồng cũng khó khăn. Đối, lần này ngươi người bạn này nhưng là giúp ngươi không ít, đừng quên cảm tạ nàng, nếu như không phải nàng thông báo ta, ta cũng không biết ngươi xảy ra vấn đề rồi. Hoắc Tân, cảm tạ ngươi. Không có gì, ai bảo chúng ta là bằng hữu đây? Ngươi có môi giới là ai? Có muốn hay không chuyển tới chiếu tên béo dưới cửa? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể để cho chiếu tên béo thao tác. Ai khẩu khí lớn như vậy? Lại muốn đào ta góc tường. Ngay vào lúc này, thanh âm một nữ nhân truyền đến, chỉ thấy một cô gái đi vào, cái này nữ vừa vặn chính là Bạch Thần nhận thức đàm nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1664, âm nhạc thần đồng. Đàm nhân kỳ thực rất phiền muộn, vừa nãy nàng vốn là nghĩ đến xem Hoắc Tân, kết quả bị ngăn ở bên ngoài quán rượu không vào được, chờ nàng đi vào, từ Bạch Thần gian phòng truyền đến Hoắc Tân âm thanh, sau đó nàng càng là nghe được Bạch Thần. Điều này làm cho nàng càng bầu không khí. Cho tới nay, đàm nhân ở trong cái vòng này biểu hiện ra chính là khôn khéo già dặn, đồng thời cũng là bá đạo, luôn luôn đều chỉ có nàng đào người khác góc tường, vẫn không có người khác khiêu nàng góc tường sự tình phát sinh. Nhưng là bây giờ, lại bị một đứa bé khiêu chân tường, này ít nhiều khiến nàng có chút khó chịu. Đàm tỷ, ngài làm sao đến rồi? Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý này. Hoắc Tân vội vã giải thích dâng lên. Bạch Thần nhưng là ngẩng đầu chân. Cười khanh khách nhìn đàm nhân quay đầu lại nhìn Bạch Thần, nàng luôn cảm thấy, trước mắt đứa trẻ này đến cùng ánh mắt rất kỳ quái, cũng rất quen thuộc. Nhưng là nàng lại không nhớ ra được, tiểu hài này là nhà ai đứa nhỏ. Chúng ta quen biết sao? Ta biết ngươi. Bạch Thần mỉm cười gật gù. Ngươi biết ta. Đàm nhân càng thêm nghi hoặc, đứa trẻ này dung mạo đặc thù như thế rõ ràng, hơn nữa loại ánh mắt này xem ra phi thường có nội dung, chính mình không thể không nhớ rõ như vậy đứa nhỏ. Ta biết ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì, ngươi cũng không cần đoán được để ở nơi nào gặp ta, ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới đến, nếu nàng là ngươi nghệ nhân, vậy ta liền không nhiều chuyện. Ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta ngày hôm nay liền không đi rồi. Đàm tỷ, không muốn Hoắc Tân có thể là phi thường lo lắng, đàm nhân sẽ chọc cho nội trước mắt cái này tiểu ma vương. Dù sao cái này tiểu ma vương nhưng là mới vừa đem một cái con nhà giàu cắt đứt tay chân, hơn nữa còn phát động rồi quân đội, Đàm tỷ tuy rằng ở thế giới giải trí có mấy người mạch thế lực, nhưng là cùng cái này tiểu ma vương thực sự không phải một đẳng cấp. Đối với ngươi nghi vấn, ta không thể trả lời. Bị ngươi ném ra ngoài có thể không vẻ vang, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự giác một chút. Ngươi bạn nhỏ, hà tất như thế lanh khóc đây, có điều nói thật, ta ngược lại thật ra cho rằng ngươi rất thích hợp tiến vào thế giới giải trí, ngươi rất thông minh, nên rõ ràng ý của ta. Trên thực tế ta đã ở thế giới giải trí, hơn nữa cũng có chính mình có môi giới. Ồ, ngươi có chính mình có môi giới. Cái kia xem ra ngươi cũng không có được coi trọng. Ngươi đến hiện tại đều vẫn là không có tiếng tăm gì, đủ thấy ngươi cùng ngươi có môi giới thất bại. Đàm tỷ, thạch đầu không phải yên lặng vô danh, hắn tiếng tăm nhưng là so với bất luận người nào cũng cao hơn, hắn là âm nhạc thần đồng. Đàm nhân cùng Hoắc Tân sắc mặt đều là thay đổi một hồi, âm nhạc thần đồng. Bây giờ ở quốc nội, thậm chí ở trên quốc tế, đại biểu người đều chỉ có một cái kia diễn tấu ra, ngộng, thiên sứ, chờ một loạt ngộng ảo âm nhạc thiên tài siêu cấp, cái kia được khen là thiên cổ xuất sắc nhất âm nhạc đại sư hài tử. Đồng thời còn sáng tạo vài cái ghi chép. Ở trước mắt quốc nội blog fans nhân số, cũng đã quá 50 triệu. Tương quan âm nhạc video ở toàn cầu mạng lưới cơ lạc chuyển phát tin lượng cũng là hơn 100 ức, chuỗi này con số. Đều đang nói rõ danh tự này nóng nảy trình độ. Liên nói thí dụ như lần này Tây Hồ âm nhạc tiết, làm chủ sự mới biểu thị âm nhạc thần đồng đem sẽ có ghế đồng thời lên đài biểu diễn cùng ngày, vé vào cửa liền bị cướp mua hết sạch, đồng thời còn có rất nhiều quốc tế nổi danh âm nhạc người chủ động biểu thị, hy vọng có thể tham gia âm nhạc tiết. Liên ngay cả TV bản quyền, mạng lưới truyền phát tin bản quyền, đều bị điên cuồng tranh mua, nguyên bản chủ sự mới ý nghĩ là thâm hụt tiền kiếm lời thét to. Nguyên bản chỉ là cục du lịch vì hấp dẫn lưu lượng khách cùng tuyên truyền chiết giang phong cảnh tổ chức âm nhạc tiết, nhưng là liền chỉ là bởi vì mời tới âm nhạc thần đồng, trực tiếp liền để bọn họ tại chỗ kế hoạch thay đổi. Ngươi thực sự là âm nhạc thần đồng. Đàm nhân kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Coi như thế đi. Bạch Thần nhún nhún vai, không có phủ nhận. Ngươi có hứng thú hay không thêm ta dưới cờ? Ta cho rằng toàn Trung Quốc, chỉ có ta tài năng có năng lực bồi dưỡng ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành quốc tế siêu sao. Không có hứng thú. Nguyên bản là Bạch Thần đào Đàm Nhân người, bây giờ ngược lại là Đàm Nhân bắt đầu đào Bạch Thần, Bạch Thần cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Chíu Lãng thực sự là quá rất rưởi, trên tay có như thế một tấm hàng hiệu nhưng không hiểu được lợi dụng, thực sự là đáng tiếc a. Đàm Nhân nhìn Bạch Thần trực lắc đầu, kỳ thực là dựa vào ám phúng chíu tên béo nâng lên chính mình. Không thể không nói, riêng là âm nhạc thần đồng bốn chữ này, cũng đủ để cho bất luận cái nào có môi giới thậm chí công ty giải trí dốc hết hết thảy. Bốn chữ này cũng là hiện nay Trung Quốc lớn nhất có giá trị tên, Đàm Nhân cũng không thể lơ là danh tự này mang đến lợi ích. Ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Ta có thể đảm bảo, trong vòng 3 năm. Không, 1 năm này, ta có thể để toàn thế giới đều biết tên của ngươi, 1 năm chí ít 1 ức thu vào. Ngươi biết 1 ức là khái niệm gì sao? Đàm tỷ Hoắc Tân đều không đành lòng tiếp tục nghe tiếp, Đàm tỷ, hắn rất có tiền. Nên không lọt mắt. Đàm Nhân sửng sốt một chút, người bạn nhỏ. Nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ sai hết, hơn nữa ngươi tiền này dù sao cũng là cha mẹ ngươi đi. Thật không tiện, ta tiền tất cả đều là chính ta kiếm lợi đến, cùng cha mẹ ta không có quan hệ gì, được rồi, nói chuyện đến đây là kết thúc, xin cứ tự nhiên đi. Ngươi thật sự không nhiều suy tính một chút sao? Ngươi hiện ở trên tay thật sự như thế khuyết nghệ nhân sao? Có phải là ít đi cái kia cái gì phạm lầm sau khi, ngươi liền không còn đem ra được nghệ nhân? Đàm Nhân sầm mặt lại. Bạch Thần này nói rõ là hết chuyện để nói, Đàm Nhân là tối không muốn nhắc lên chính là việc này. Dù sao nghệ nhân muốn mê di chính mình có môi giới, chuyện như vậy cũng coi như là thiên cổ kỳ văn, Phạm Lâm rèm pha bây giờ cũng coi như là người qua đường đều biết, Đàm Nhân mặc dù là làm người bị hại, nhưng là nàng cũng không ít chịu đến khắp nơi áp lực. Tuy rằng trong ngày thường nàng còn năng lực làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế, nhưng là một khi bị người ngay mặt đề cập, vẫn để cho tâm tình của nàng phi thường không thoải mái. Ngươi bạn nhỏ, ngươi có thể chớ ép ta đánh người, tuy rằng ngươi là cái tiểu hài tử, nhưng là ta nếu như động thủ thật, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó coi. Đàm tỷ, tuyệt đối đừng động thủ. Hoắc Tân liền vội vàng kéo Đàm Nhân, nàng là thật sự sợ sệt Đàm Nhân ở đây động thủ. Bạch Thần cười cợt, đều sắp 3 ngày, giày của ngươi vẫn là không đủ đổi, ngươi rất yêu thích này đôi giày sao. Đàm Nhân sửng sốt một chút, túi đầu nhìn giày của chính mình, trên mặt toát ra một tia không rõ. Này đôi giày cao gót chính mình xác thực đã đâm qua 3 ngày, tiểu tử này là làm sao biết? Ngươi lời này là có ý gì? Không có ý gì, ngươi đến, đem các nàng mời đi ra ngoài. Đàm Nhân vừa định muốn xỉ cười một tiếng, tiểu tử này còn coi chính mình là hoàng đế đây, này đều nửa đêm canh ba, hắn tùy tiện hô một tiếng, liền sẽ có người để ý hắn sao. Nhưng là cửa lập tức đi ra mấy cái ngũ đại tam thô binh lính, hướng về Bạch Thần kính cái quân lễ. Mấy vị nữ sĩ, xin mời rời đi gian phòng này. Đàm Nhân tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là vẫn là không thể làm gì rời đi. Bạch Thần giờ khắc này cũng có chút ngủ không yên, liếc nhìn thời gian, hướng đông một điểm. Lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn dãy số, là Trần Liên Na gọi điện thoại tới. Này, nha đầu, như thế đã muộn, ngươi còn không nghỉ ngơi. Bạch đại ca, ngươi chạy đi đâu? Cũng không nói với ta một tiếng. Ta lâm thời có việc, không kịp thông báo ngươi, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Ta một người sợ sệt. Trần Liên Na tâm tình có chút thái đặc, nàng đã rất lâu không có một người ở nhà qua đêm. Hơn nữa từ khi Bạch Thần chuyển sau khi đi vào, nàng liền cảm thấy trong nhà phi thường phong phú. Ngươi cũng bao lớn người, còn sợ gì? Ai biết ngươi cái kia ma quỷ đệ đệ còn ở không ở trong phòng, nếu như hắn nửa đêm đi ra làm ta sợ làm sao bây giờ? Nha đầu, kỳ thực ta là mông mội ngươi, căn bản cũng không có quỷ, ngươi thấy đứa trẻ kia cũng không phải quỷ. Không phải quỷ. Vậy làm sao về mấy lần đều là đột nhiên biến mất? Bạch đại ca, ngươi không cần an ủi ta. Kỳ thực hắn là Mạc Tâm ca ca, ta hiện tại chính đang Mạc Tâm trong nhà, ca ca của nàng cũng ngủ bên cạnh ta. Ngươi lừa người, nếu là Mạc Tâm ca ca, vậy tại sao mỗi lần đều lại đột nhiên biến mất? Hơn nữa còn không chủ động đi ra cùng chúng ta gặp mặt. Hắn kỳ thực liền trụ phụ cận, bình thường cũng không có việc gì, liền chạy ta này chơi. Hơn nữa từ nhỏ đã yêu thích chỉnh những này hù dọa người sự tình. Lần này ngươi đến Hàng Châu, ta giới thiệu cho ngươi biết. Ta vẫn là không tin. Không tin, không tin. Chính là không tin. Vậy ta nói hắn là âm nhạc thần đồng, ngươi tin không? Không tin. Vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói hắn chính là âm nhạc thần đồng, Mạc Tâm ca ca. Ngươi gạt ta chứ? Bạch đại ca, ngươi nói cho ta, ngươi là gạt ta. Ta không đủ lừa ngươi, hắn đúng là âm nhạc thần đồng, ngươi cho rằng âm nhạc thần đồng sẽ là quỷ sao? Chơi ạ. Chơi ạ. Chơi ạ. Âm nhạc thần đồng, chơi ạ. Đây là thật sự. Trần Liên Na vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, chính mình cho tới nay cho rằng quỷ, lại là âm nhạc thần đồng. Ngươi cho rằng ta tại sao như vậy dễ dàng cho tới vé vào cửa. Còn không cũng là bởi vì ta là hắn thúc thúc, ta cùng hắn có môi giới cũng rất quen biết. Hiển nhiên, lời giải thích này phi thường hợp lý, chí ít để Trần Liên Na cảm thấy rất hợp lý. Vậy ngươi có âm nhạc thần đồng ký tên sao? Đối. Ngươi là thúc thúc hắn, khẳng định là không gì lạ, không thèm khát hắn ký tên. Trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Âm nhạc thần đồng là Mạc Tâm ca ca, này quá khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại không cần sợ hãi chứ? Hoặc là ta hiện tại đem hắn đánh thức, sau đó hướng về ngươi thăm hỏi một tiếng, ngươi mới có thể triệt địa an tâm. Có điều chờ hậu thiên thời điểm, ngươi muốn tìm hắn muốn ký tên nhưng là không dễ như vậy, dù sao hắn nhưng là thù rất dài, khuya khoắt đem hắn đánh thức, chỉ vì cùng ngươi thăm hỏi một tiếng, hắn nhưng là sẽ ghi vào tiểu sách vở trên. Cái kia hay là thôi đi. Trần Liên Na cũng không lại như vừa nãy như vậy sợ sệt. Cái kia Bạch đại ca ngươi lúc nào trở về? Ta hai ngày nay liền không trở về đi tới. Chu Tam buổi sáng, chính các ngươi tổ chức đến Hàng Châu. Ta cháu trai hai ngày nay muốn lên đài, vì lẽ đó tìm ta lại đây thiết kế lên đài tiết mục. Lớp ngày mai ta cũng đã hướng về trường học xin nghỉ. Âm nhạc thần đồng tiết mục, còn muốn ngươi chuẩn bị sao? Ngủ, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Nếu như ngươi dài dòng nữa, đánh thức bên cạnh ta tiểu tử. Đến thời điểm nhưng là thật bị hắn ghi hận lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1665, xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Trần Liên Na ở cúp điện thoại sau, liếc nhìn trước ngực bùa hộ mệnh, một cái thu lại đi sau đó liền ném ở dưới giường đi tới. Nay bùa hộ mệnh là nàng từ trong miếu cầu đến, có điều xem ra nàng đã không cần bùa hộ mệnh. Bạch Thần một lời nói làm cho nàng triệt địa an tâm xuống, chỉ là, nàng hiển nhiên không biết một câu châm ngôn, xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Đạo môn bên trong cho mời thần thuật, Phật môn có thần quang bằng, Đông Nam Á một vùng nhưng là dưỡng sâu độc cùng dưỡng tiểu quỷ, những này cũng phân là chính tông bất chính tông. Nói thí dụ như dưỡng tiểu quỷ lại chia rất nhiều loại, bình thường quỷ hàng sư đều là tìm kiếm một ít tự nhiên tử vong tiểu quỷ, nói thí dụ như bất ngờ, nếu như muốn hung một ít, nhưng là đi bệnh viện bên trong chảo loại kia sinh non quỷ anh, còn có một loại nhưng là trực tiếp đem trẻ con hại chết, loại này không phải bất ngờ tử vong, là phi thường hung lệ. Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng phản phệ hàng sư, sẽ làm chuyện loại này hàng sư cũng nhiều không phải cái. Gì chính kinh hàng sư? Đạo môn xin mời thần thuật kỳ thực xin mời cũng là quỷ, có điều lại không phải bình thường quỷ, mà là cái gọi là quỷ thần. Đương nhiên, loại này quỷ thần cũng không phải là thần tiên trong truyền thuyết, mà là tứ phương du thần, quỷ quái tinh linh, thông hiểu một ít phép thuật, thuật sĩ chiêu nạp hấp dẫn, mời đến bên người đến, sau đó sẽ dùng huyền môn pháp thuật, đem cấm ở bùa chú hoặc là bùa hộ mệnh trên, loại này chính là cái gọi là linh phủ. Người bình thường đi trong miếu, trên căn bản không thể cầu đến loại bùa chú này bùa hộ mệnh, dù cho tìm đối với cửa, phỏng trừng thuật sĩ cũng không thể đem đại hao tổn khổ tâm mời tới linh phủ đưa cho người bình thường. Đúng là những người có tiền kia, rất chỉ cần tìm đối người, hoa chút giá cao, có thể đánh động thuật sĩ, đúng là rất có thể được một cái linh phủ. Linh phủ xin mời sau khi về nhà, là tuyệt đối không thể khinh nhẫn, bởi vì linh phủ ở đây chính là quỷ thần. Hoặc là đặt ở trên hương án cung phụng, hoặc là bên người đeo, hơn nữa còn có tam kỵ. Kỵ ô, kỵ bỏ đi, kỵ nhục. Nếu như phạm vào bất kỳ một kỵ, bùa hộ mệnh đem sẽ biến thành quỷ phù. Một người nếu như không cần bùa hộ mệnh, không muốn lại đeo, có thể chuyển cho người khác, hoặc là bãi hảo hương án, sau đó sẽ thiêu một ít tiền giấy, cuối cùng đem bùa hộ mệnh để vào hỏa bên trong thiêu hủy, đem bên trong quỷ thần thả về. Ngày mai, Trần Liên Na tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong cả căn phòng lại như là bị giặc cướp sạch quá như thế, hết thảy trên gia cụ tất cả đều là vết cào. Trang trí cũng là thượng vàng hạ cám đổ đi nát tan, trên vách tường cũng đều là không biết món đồ gì lấy ra dấu vết. A Trần Liên Na mất khống chế hét dầm lên. Mà càng làm cho Trần Liên Na sợ hãi chính là, tối hôm qua rõ ràng đã vứt trên mặt đất bùa hộ mệnh, lại treo ở trên cổ của mình. Sáng sớm, bên trong tiểu điếm ở ngoài liền bắt đầu nhộn nhịp ra vào, dù sao nơi này trụ phần lớn đều là diễn viên cùng đoàn kịch nhân viên, Bạch Thần cùng Mạc Tâm cũng sáng sớm rời giường. Sau đó liền ra khách sạn. Khách sạn ở ngoài một chiếc quân xa đã sớm chờ đợi, làm Bạch Thần cùng Mạc Tâm lúc đi ra, quân bên cạnh xe đứng binh lính lập tức hướng về hai người chào quân lễ. Hai người lên xe, quân xa lập tức hướng về hoành điếm quanh thân một cái thâm sơn quá khứ. Ngọn núi này tên là Lang Đầu Sơn, chu vi đã bao vây đẩy quân khu binh sĩ, đến dưới chân núi, xe đã mở không đi vào. Bạch Thần cùng Mạc Tâm xuống xe, bắt đầu đi bộ hướng vào phía trong đi đến. Đi rồi một trận, lập tức lại bị giao lộ thủ vệ binh lính cản lại. Sau đó cùng đi ở bên binh lính đưa ra giấy chứng nhận, Bạch Thần cùng Mạc Tâm mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Có điều, ở tiến vào thời điểm, chức thủ binh lính nhìn Bạch Thần cùng Mạc Tâm ánh mắt, rõ ràng có chút không giống. Bạch Thần cùng Mạc Tâm đi rồi một trận, đã có thể nhìn thấy, phía trước có lượng lớn binh lính, chính vây quanh một con thâm nguyên thú thi thể. Còn có một chút ăn mặc phòng hộ phục người, ở vặt hái hàng mẫu, Trúc Sơn Bình cũng ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy Bạch Thần cùng Mạc Tâm đến rồi, Trúc Sơn Bình lập tức tiến lên đón. Thạch Đầu, Mạc Tâm, các ngươi tới, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem nơi này vây nốt. Trúc Sơn Bình liếc nhìn phía sau thâm nguyên thú thi thể, mặt trên có mấy cái to lớn dấu móng tay cùng vết cắn. Hiển nhiên, nó là gặp phải một cái so với nó to lớn hơn sinh vật, bị giàn vật chí tử. Còn có hai con, một lớn một nhỏ, chúng nó rơi vào càng sâu địa phương. Trúc Sơn Bình nhìn hai người, các ngươi muốn này thâm nguyên thú thi thể có ích lợi gì sao? Thi thể không có tác dụng gì, có điều ta muốn biết. Chúng nó vì sao lại tụ tập ở đây, nơi này đến cùng có món đồ gì, hấp dẫn chúng nó đến đây, hay là đây chỉ là một bắt đầu, có lẽ sẽ có càng nhiều thâm nguyên thú đến đây. Bạch Thần nói rằng, lúc này, Mạc Tâm đi tới thâm nguyên thú bên cạnh, lòng bàn tay chạm đến thâm nguyên thú da rẻ, yên lặng nhắm mắt lại. Trúc Sơn Bình nghi hoặc nhìn Mạc Tâm, không biết nàng đang làm gì. Hắn hiện tại cũng không dám đem hai thằng nhóc coi như chân chính người bình thường, Mạc Tâm hành động này, nhất định có hàm nghĩa đặc thù. Quá mấy phút, Mạc Tâm mở mắt ra, đối với Bạch Thần nói, này con cùng ngày hôm qua đó chỉ là phụ tử quan hệ, nếu như dựa theo bảy thú gia đình đơn vị, mặt khác hai con nên cũng là cái gia đình này đơn vị một thành viên. Trúc Sơn Bình kinh ngạc nhìn Mạc Tâm, Mạc Tâm, ngươi chỉ là như vậy xúc sờ một chút, là có thể biết nó cùng ngày hôm qua con kia thâm nguyên thú quan hệ sao? Không cần quá kỳ quái. Bạch Thần hờ hững nói rằng, giúp ta tra một chút, gần đây bên trong, hoành điếm quanh thân có hay không có thâm nguyên thú hoạt động ghi chép. Trúc Sơn Bình lập tức để cho mình thân binh đi điều lấy tư liệu, quân đội muốn điều tra những chuyện này vô cùng đơn giản. Rất nhanh, Trúc Sơn Bình trở về đến Bạch Thần cùng Mạc Tâm trước mặt, căn cứ mỗi cái đơn vị tin tức tặng lại, gần trong vòng một tháng, hoành điếm quanh thân phát hiện 1,536 lên phát hiện thâm nguyên thú hành tung ghi chép, trong đó 12 lên là lên uy hiếp bình cấp, 8 lên hại người sự kiện, ghi lại trong danh sách tử vong nhân số 2 người, so với những khu vực khác thâm nguyên thú ghi chép cao hơn gấp 10 lần. Như thế cao thâm nguyên thú ghi chép, tại sao không hề có một chút tin tức nào? Bạch Thần nhíu mày nói rằng, chủ nghĩa quan liêu. Trúc Sơn Bình khinh thường nói, quan địa phương lo lắng ảnh hưởng chính mình chính tích, vì lẽ đó không muốn đăng báo, chỉ cần không có người truy tra, bọn họ liền dự định tiếp tục đẻ lên tin tức. Biết này con thâm nguyên thú là cái gì giống sao? À đã cản thế giới đem loại này thâm nguyên thú xưng là tử vong miệng lớn, có thể đường dài phi hành, có điều chủ yếu vẫn là thủy tê, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng nó sẽ đem chứa đựng ở trong người lượng lớn chất lỏng xì ra, lực xung kích vượt qua mỗi bình phương 1.000 tấn, nếu như là ở bên trong nước, sự công kích của bọn họ chính là trực tiếp nuốt lấy kẻ địch, chúng nó ở trong nước sức hút mạnh phi thường, ăn uống phương thức cùng cá nhà táng rất tương tự, ngoại trừ chúng nó không ăn vi sinh vật. Chúng nó ăn phần lớn đều là nhân loại loại này to nhỏ trong nước sinh vật. Loại này tên là tử vong miệng lớn thâm viên thú, lấy chúng nó loại này thể hình, hẳn là sẽ không yêu thích ở hành trong cửa hàng hồ nhân tạo nghỉ lại, dù sao tướng đối với chúng nó tới nói, diện tích thực sự là quá nhỏ, căn bản là không thích hợp chúng nó nghỉ lại hoạt động. Mà bây giờ liên tiếp xuất hiện tử vong miệng lớn, vậy thì càng có thể nói rõ, là có món đồ gì, hấp dẫn chúng nó đến đây. Bạch thần cùng Mạc Tâm bắt đầu đối diện dâng lên, sau đó Mạc Tâm liền lắc lắc đầu. Không được, hiện tại manh mối còn quá ít, không thể xác định là món đồ gì hấp dẫn chúng nó đến đây. Có điều có thể khẳng định, này không phải kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kỳ thực dã thú là phi thường đơn thuần sinh vật hành vi. Lấy thú tính góc độ tới nói, có thể hấp dẫn chúng nó đi tới một nơi khác, chỉ có 3 loại đồ vật, sinh tồn, đồ ăn còn có tiến hóa. Mạc Tâm, ý của ngươi là nói, sau đó sẽ có càng nhiều thâm nguyên thú đến đây tập kích. Không sai, hơn nữa ta phi thường xác định điểm ấy. Mạc Tâm gật gật đầu nói, ta cho rằng được các ngươi tốt nhất vội vàng đem vật này tìm ra, sau đó rời đi, dù sao chúng ta không phải là toàn chức bảo mẫu, Hoành Điếm vừa ra sự tình, liền bắt chuyện chúng ta quá để giải quyết phiền phức. Trúc Sơn Bình hiện tại cũng rất đau đầu, loại này không có đầu mối chút nào sự tình, hắn cũng không biết nên làm sao tìm được. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn dãy số, là Trần Liên Na, Bạch Thần nhận điện thoại, đối diện lập tức chuyển đến rít lên một tiếng thanh âm. Bạch Thần đột nhiên nhớ tới đến, Trần Liên Na tựa hồ không đủ cùng chính hắn một thân phận đối thoại quá, lập tức trầm giọng hừ nói, phát cái gì thần kinh đây? Ngươi chính là cái kia thạch đầu. Trần Liên Na nơm nớp lo sợ hỏi. Vâng, tối hôm qua thúc thúc ta không phải là cùng ngươi nói rất rõ ràng sao, ta không phải quỷ. Thúc thúc ngươi đây? Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta muốn cùng hắn giảng điện thoại. Hắn không ở này, ngươi tìm hắn làm gì? Chúng ta này chuyện ma quái, thật sự chuyện ma quái à? Ta sáng nay tỉnh lại, phát hiện trong phòng hay cùng bị đánh cướp như thế, tất cả đều tùm la tùm lum, hơn nữa ném mất bùa hộ mệnh lại trở về trên người ta. Bùa hộ mệnh? Cái gì bùa hộ mệnh? Bạch Thần nhíu mày lại, lập tức cảm giác được sự tình không đơn giản. Chính là hai ngày trước ở thôn trấn bên cạnh một cái rất nổi danh miếu bên cạnh cầu bình an phù a, hơn nữa cái kia đạo sĩ người rất tốt, một phân tiền đều tịch thu ta. Miếu bên cạnh đạo sĩ? Còn không lấy tiền? Bạch Thần lông mày càng thêm chói chặt. Này vừa nghe liền có vấn đề, đạo sĩ hòa thượng luôn luôn không hợp nhau, chùa miếu trăm dặm vô đạo sĩ, này xem như là một câu cách ngôn, xuất hiện ở ngoài miếu đạo sĩ, rõ ràng liền không phải cái gì người đứng đắn. Hơn nữa mặc kệ là đạo quan vẫn là chùa miếu, thí chủ cầu phúc bao nhiêu đều sẽ thu một điểm tiền nhan đèn, này tiền nhan đèn là tâm ý, trên căn bản thuộc về bình thường thu hao tổn, tại sao có thể có cho bình an phủ không lấy tiền. Nha đầu này bị thủy đông dẫn. Mặc Tâm hờ hững nói rằng, có người giả trang đạo sĩ đem quỷ phù đưa cho người khác. Nha đầu này, món đồ gì cũng dám thu, sớm muộn muốn chết ở trên mặt này. Đùa hộ mệnh đùa chú những thứ đồ này, muốn chính là dùng tiền mua, cái này gọi là kim ngân dạy dỗ, muốn chính là trưởng bối truyền, cái này gọi là huyết thống kế thừa, tuyệt đối không có tặng không, trên trời không có đi đĩa bánh chuyện tốt, rơi xuống có thể là một đống. Mà Trần Liên Na hiển nhiên là gặp phải một cái bị quỷ phù quấn quanh người người, người này bị quỷ phù dằn vặt không thể tả chịu đựng, liền đem họa thủy tái giá cho Trần Liên Na. Thạch đầu, Mạc Tâm, các ngươi đối với những này môn đạo cũng có chút hiểu biết sao? Trúc Sơn Bình kinh ngạc nhìn Bạch Thần cùng Mạc Tâm. Không biết, chỉ là biết một ít cửa ngõ cùng thưởng thức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1666, bọn buôn người. Bạch Thần ngoại trừ để Trần Liên Na lập tức chạy tới Hoành Điếm bên này, cũng không có cái khác biện pháp quá tốt. Dù sao hắn bây giờ đối với tình huống không phải hiểu rất rõ, có điều Trần Liên Na ở bên cạnh chính mình vẫn có thể chăm sóc đến nàng, không đến nỗi làm cho nàng chịu đến cái gì nguy hại. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ mua dẫn tới Hoành Điếm vé xe, Bạch Thần nhưng là tiếp tục ở trong núi, kiểm tra cái khác hai con tử vong miệng lớn thi thể. Có điều vẫn như cũ không thu được gì, trở lại khách sạn thời điểm, Trần Liên Na còn chưa tới Hoành Điếm. Bạch Thần cho Trần Liên Na mấy điện thoại, xác nhận vị trí của nàng. Bạch Thần vẫn đúng là lo lắng nàng lạc đường, đến thời điểm lại càng phiền toái. Rốt cục, ở trạng vạng thời điểm, Bạch Thần nhận được Trần Liên Na điện thoại. Trần Liên Na, ngươi xảy ra chuyện gì? Nay đều hơn nửa ngày, ngươi làm sao còn chưa tới hoành điếm? Bạch đại ca, ta thật giống bị người theo dõi. Bị người theo dõi? Ngươi xác định sao? Cái này, ta chính là cảm giác. Ta lên xe thời điểm, cảm giác một người liên tục nhìn chằm chằm vào ta, ta vừa quay đầu, hắn lại xem những nơi khác đi tới, có điều khi ở trên xe, ta thấy phía sau xe kính, hắn đúng là ở xem ta, hiện tại đã đến hoành điếm khí xa trạm, có điều ta phát hiện hắn còn theo ta. Bạch thần hơi nhướng mày, chẳng lẽ lại là bắt cóc, như hại Trần Liên Na. Ngươi hiện tại đứng khí xa trạm phòng an ninh bên cạnh, không muốn đi bất kỳ địa phương nào, muốn liền trực tiếp gọi 110, ta lập tức qua tiếp ngươi. Nếu như gặp phải tình huống như thế, tuyệt đối không thể chạy loạn tán loạn, chớ đừng nói chi là hướng về trong đám người chát, nếu như ở đám người bên trong, trái lại dễ dàng cho tên vô lại cơ hội hạ thủ, muốn quan sát hoàn cảnh chung quanh, lượng người đi lớn, có điều lại không thể quá độ chen chúc, tốt nhất là tìm kiếm có cảnh sát hoặc là bảo an địa phương dừng lại, thông báo tiếp bằng hữu của chính mình, hoặc là trực tiếp báo cảnh sát, đây là tối hỏi thỏa biện pháp. Nếu như vẫn là sợ sệt, liền trực tiếp hô cứu mạng, tuy rằng như thế làm có chút liều lĩnh, nhưng là cũng có thể rất lớn trình độ hấp người dẫn đường chú ý. Bạch thần trực tiếp liền đi xuống lầu, đương nhiên là lấy tiểu hài tử thân phận, ra khách sạn liền hướng về lên quân xa. Đi khí xa trạm. Lập tức. Lập tức. Những này A binh ca không đủ có lời thừa thãi, bọn họ ở đây nhiệm vụ chính là nghe theo Bạch thần tất cả mệnh lệnh, hơn nữa ở trong quân đội lái xe, kỹ thuật lái xe của bọn họ tuyệt đối không kém. Trực tiếp lo lắng đương. Bá một tiếng, xe liền xông ra ngoài. Hơn nữa là trực tiếp vượt đèn đỏ. Bởi vì Bạch thần biểu hiện phi thường sốt ruột, A Binh ca cho rằng lại phát sinh đại sự gì. Nguyên bản chỉ ít cần một giờ lộ trình, kết quả chỉ dùng tháng 2 năm 1 năm phút, Bạch thần liền chạy tới khí xa trạm. Có điều hành điếm khí xa trạm dòng người lớn vô cùng, đâu đâu cũng có chật ních ra vào đám người. Trần Liên Na, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi là Bạch đại ca cháu trai. Bạch đại ca đây. Thúc thúc ta để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi hiện tại ở vị trí nào? Lúc này sắc trời đã thoáng ảm đạm đi, vì lẽ đó Bạch thần lo lắng nếu như trời tối. Người theo dõi sẽ gây bất lợi cho Trần Liên Na. Ta nghe lời ngươi, ở phòng an ninh bên cạnh. Không muốn cúp điện thoại, bất cứ lúc nào duy trì trò chuyện. Bạch thần vừa quay đầu, lập tức đối với A Binh ca nói, biết phòng an ninh ở nơi nào sao? Không biết, thượng quan, có điều nếu như ngài là muốn tìm người, ta lại biện pháp. Binh sĩ cơ bản đều quản Bạch thần cùng Mạc Tâm gọi thượng quan, bởi vì ở trong quân đội, ngoại trừ thượng quan. Những người khác mệnh lệnh là không cần nghe, mà có thể làm cho bọn họ nghe lời, chỉ có thể là thượng quan. Biện pháp gì? A Binh ca trực tiếp treo lên đường, sau đó liền đem xe vọt vào trong đám người, kèn đồng mở tối đa thanh âm. Ba ba bá. To lớn tiếng kèn. Phía trước chen chúc người đi đường ngay lập tức sẽ tránh ra. Phương pháp này tuy rằng dã man điểm, có điều đúng là cái biện pháp tốt. Xe một chút đi đến chen, lúc này, một cái nhà ga nhân viên quản lý chạy tới. Đồng chí. Nơi này không thể đi vào, nơi này là lối ra. Quân đội làm việc. Thiếu nhúng tay. A Binh ca thái độ cũng là phi thường trực tiếp, hoàn toàn không để ý tới nhân viên quản lý ngăn cản, tiếp tục đem xe hướng về trong xuất khẩu đối diện nhét. Nghe được tiếng kèn sao? Bạch thần quay về điện thoại hỏi. Nghe được, có điều quá nhiều người, ta không nhìn thấy ngươi ở đâu. Bạch thần trực tiếp bỏ đến trên mũi xe, hướng về bốn phương tám hướng sưu tầm, đồng thời cầm điện thoại, ta hiện tại ở trên mũi xe, ngươi năng lực nhìn thấy ta sao? Nhìn thấy. Ta liền tới đây. Trần Liên Na lập tức mừng rỡ kêu lên, đồng thời ra sức hướng về Bạch thần phương hướng quá khứ. Bạch thần ở siêu tầm hạ, cũng nhìn thấy Trần Liên Na, nhưng là ngay vào lúc này, Bạch thần còn phát hiện có mấy người tại chiều Trần Liên Na quá khứ, có điều bởi vì quá nhiều người quá chật trội, mấy người kia đi tới cũng rất khó khăn. Bạch thần vô vô nóc xe, A Binh ca ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay, tới. A Binh ca cũng bỏ đến trên mũi xe. Bạch thần chỉ mình phát hiện mấy người kia, nhìn thấy mấy người kia sao? Bọn buôn người. Binh sĩ một chút liền nhận ra mấy người kia thân phận. Có thể giải quyết mấy cái, liền giải quyết mấy cái, còn lại ta đến phụ trách. Muốn nói Bạch thần đáng ghét nhất chính là người nào? Không phải giặc cướp, không phải HSH, mà là bọn buôn người. Không có cái gì có thể so với bọn buôn người, càng khiến người ta ghét cay ghét đắng. Vì nông cạn lợi ích, đi chia rẽ từng cái gia đình. Có thể sử dụng thương sao? Nơi này nhiều người như vậy, ta sợ ngộ thương, hơn nữa ngươi vừa nổ súng, đoàn ngươi khẳng định liền rối loạn. A Binh ca tuy rằng rất chắc chắn, có điều Bạch thần nếu nói như vậy, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. A Binh ca bắt đầu quan sát thế cuộc, rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy người kia con buôn chính đang hướng về một cái mục tiêu đi tới, Trần Liên Na. Thượng quan, vậy ta đi tới. A Binh ca nhảy xuống xe, rất có tiết tấu đi về phía trước, hắn vốn có thể lập tức đi tới Trần Liên Na trước mặt, có điều hắn không đủ làm như thế, mà là chậm lại bước chân. Bạch Thần cũng không có nói, để hắn toàn bộ giải quyết đi, có điều cái này A Binh ca cho rằng, chính mình có năng lực toàn bộ giải quyết. Có điều nhất định phải để bọn họ tập hợp lại cùng nhau, hiển nhiên, Trần Liên Na chính là một cái mồi nhử. Trần Liên Na vẫn chưa phát hiện tiếp cận nàng những người kia con buôn, tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này bọn buôn người đã đi tới phía sau nàng cùng trái phải, những người này con buôn cũng đều rất có kinh nghiệm, đầu tiên là phía sau người đẩy đem Trần Liên Na. Trần Liên Na một cái không đứng thẳng được, về phía trước lảo đảo một bước, bên trái người lập tức đưa tay đỡ nàng, đồng thời cầm trong tay đã bôi lên mê dược khăn tay che Trần Liên Na. Nhưng là, ngay vào lúc này, Á Binh Ca cũng đã đến Trần Liên Na trước mặt. Trần Liên Na còn chưa ý thức được bọn buôn người tồn tại, mà những người này con buôn cũng không đủ ý thức được A Binh Ca tồn tại. Cái này A Binh Ca đưa tay chộp một cái, trực tiếp bài đứt đoạn mất cái kia tay cầm khăn tay bọn buôn người cánh tay, sau đó một cái kéo qua Trần Liên Na, giơ lên một cước đạp lăn lúc trước đẩy Trần Liên Na người, sau đó lại là một cước hướng lên trên đạp, trực tiếp đá vào bọn buôn người đúng quần, cuối cùng xuất liên tục lưỡng chân, đem hai người con buôn cái cổ đá gãy. Ngăn ngắn ngũ giây, năm người con buôn đã toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt. Trần Liên Na còn một mặt mờ mịt, không rõ vì sao nhìn người binh sĩ này. Mãi cho đến Bạch Thần đi tới Trần Liên Na trước mặt, Trần Liên Na lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên, ngươi chính là Thạch Đầu chứ? Này tình huống thế nào? Những này là bọn buôn người, đem bọn họ đưa hết cho ta mang trên xe đi, làm bọn hắn không chết. Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia hung tàn. Tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Chuyện gì thế này? Lúc này, lại là mấy cái nhân viên quản lý, còn có bảo an, đẩy ra đoàn người chạy tới hiện trường. A Binh Ca nắm ra bản thân chứng nhận sĩ quan, không đủ chuyện của các ngươi. Các ngươi đừng núp đích, chúng ta đã báo cảnh sát lập tức tới ngay. Hiển nhiên, những người này càng muốn tin tưởng cảnh sát, mà không phải một quyển chứng nhận sĩ quan. 7, 8 người đưa cái này A Binh Ca bao quanh vây quanh, A Binh Ca nhìn về phía Bạch Thần. Nếu như lúc này, Bạch Thần nói cái trực tiếp đi, phỏng chừng cái này A Binh Ca sẽ trực tiếp đem những người này đánh ngã, sau đó trực tiếp rời đi. Có điều những người này so sánh nóng tính là nằm trong chức trách, Bạch Thần không muốn làm khó bọn họ. Mấy phút sau, cảnh sát liền đến, có điều này mấy cảnh sát vừa nhìn thấy Bạch Thần, còn có bên cạnh A Binh Ca, ngay lập tức sẽ mang đội đi rồi. Này mấy cảnh sát tối hôm qua nhưng là tận mắt nhìn Bạch Thần, đem toàn bộ thiết giáp sư điều đến khách sạn ở ngoài. Hơn nữa bọn họ cũng đã nghe cái này A Binh Ca nói rồi. Những người này đều là bọn buôn người. Nếu như bình thường thời điểm, coi như là bọn buôn người, bọn họ cũng sẽ trước tiên đem người mang về. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên là không có ý định đem bọn buôn người giao cho cảnh sát, bọn họ cũng không muốn đến thời điểm Bạch Thần mang theo thiết giáp sư vây nhốt cảnh cục. Cuối cùng, những cảnh sát này trước khi đi, còn chủ động hỗ trợ, đem 5 người con buôn toàn nhét vào quân xa trong buồng xe sau. Trên xe, Trần Liên Na trước sau nhìn chằm chằm Bạch Thần, ngươi là thật sự người A. Ngươi không phải quỷ A. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta bây giờ nói ta là quỷ, ngươi tin này? Không tin. Vậy ngươi còn hỏi, mấy người kia đúng là bọn buôn người sao? Là bọn buôn người. Vậy ngươi đem bọn họ mang theo làm gì? Tại sao không trực tiếp giao cho cảnh sát? Ta không cảm thấy, hiện tại pháp luật có thể ràng buộc bầy xuất sinh này, ta chán ghét bọn buôn người. Thượng quan, ta cũng chán ghét bọn buôn người. A Binh Ca vừa lái xe, một bên xen vào nói. Coi như chán ghét bọn buôn người, ngươi lại có thể làm gì? Không phải là muốn dùng hình phạt riêng chứ? Đây là phạm pháp. Cái gì hình phạt riêng? Ta có thể không làm chuyện phạm pháp, ta là muốn cậy ra miệng của bọn họ, bắt bọn hắn đồng bọn, ngươi không nên nói lung tung à. Ồ, đối, vị đại ca này tại sao gọi ngươi thượng quan? Hả, hắn là làm lính, ta giúp bọn họ một ít bận điệu, vì lẽ đó ta ở hành điếm trong lúc, bọn họ liền phái vị đại ca này lại đây bảo vệ ta, hắn hiện tại ở cùng ta đùa giỡn, có phải là đại ca? A nha. Đúng đấy. Vị này A Binh Ca cũng rất lúng túng đáp lại nói. Cốp sau nhỏ như vậy, ngươi đem bọn họ toàn nhét bên trong, sẽ không xảy ra chuyện A. Người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, nơi nào có dễ dàng chết như vậy. Bạch Thần không phản đối nói rằng. Thạch Đầu, ngươi đúng là âm nhạc thần đồng sao. Chi sát. Xe ở lối đi bộ một trận vặn mẹo, A Binh Ca kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là âm nhạc thần đồng. Cố gắng lái xe, xem náo nhiệt gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1667, tàn sát. Bạch Thần đầu tiên là đem Trần Liên Na đuổi về khách sạn, sau đó liền cùng A Binh Ca mang theo 5 người kia con buôn đi tới binh doanh. 5 người con buôn bị bắt ra buồng sau xe thời điểm, cũng đã thoi thoát. Có điều, Bạch Thần cũng mặc kệ sự sống chết của bọn họ, hô mấy cái đại binh, hướng về phía bọn buôn người chính là một trận đánh đập. Cái kia mấy cái thoi thóp bọn buôn người vừa bị đánh, lập tức lại tinh thần, kêu cha gọi mẹ kêu. Bạch Thần hung tợn chỉ vào bọn buôn người, cho ta đánh, đánh cho chết, để bọn họ đem đồng bọn đưa hết cho ta khai ra một cái liền cho ta mang một cái trở về, cung không ra, trực tiếp cho ta đánh chết. Cái kia mấy cái đại binh vừa nghe nói là bọn buôn người, căn bản là không đủ một điểm hạ thủ lưu tình. Bởi vậy có thể thấy được, bọn buôn người là nhiều nhận người hận, mấy người kia con buôn ban đầu thời điểm, còn tưởng rằng là hù dọa bọn họ. Nhưng là, những kia đại binh căn bản là không dừng tay, hơn nữa nơi này là binh doanh, chu vi vây quanh một vòng lại một vòng võ cảnh, mấy cái đánh mệt mỏi, lập tức lại bù đắp mấy cái, hơn nữa căn bản là không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Mà một người trong đó, thảm nhất, là thật sự bị vây đánh đánh chết, sau đó bị Bạch Thần chỉ vào buông lỏng ra vòng tròn, trên đất một cái vết máu, khiến người ta xem nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, còn lại bốn người con buôn rốt cục ý thức được, đứa trẻ này không phải ở cùng bọn họ đùa giỡn. Bọn họ thật sự sẽ bị đánh chết, rốt cục có một người con buôn, ôm đầu, kêu to, ta nói cho các ngươi biết, đừng đánh, ta không chịu được. Lúc này, Trúc Sơn Bình cũng tới, nghe nói Bạch Thần bắt được mấy người con buôn, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút tình huống. Vừa nghe nói có bọn buôn người chiêu, ngay lập tức sẽ trên tới nghe một chút tình huống. Người kia con buôn rốt cục khai ra một nhóm địa phương bọn buôn người đội, liền ngay cả địa chỉ đều nói rất là tỉ mỉ. Đi, mang một đội người, cho ta đem những người kia con buôn làm lại đây. Sau một tiếng, một xe đại binh lại trở về, đồng thời mang về mười mấy người con buôn. Những người này con buôn tại chỗ liền bị vứt trên mặt đất, sau đó chính là hành hung dâng lên. Tham dự binh lính cũng càng ngày càng nhiều. Mười mấy người bọn buôn người, này đã xem như là loại cỡ lớn bọn buôn người đội. Như vậy một đoàn hỏa chí ít lừa bán 100 người trở lên, những người này vì bản thân tư lợi. Phá hoại một cái lại một cái gia đình. Thạch Đầu, ta xem đánh gần đủ rồi, có phải là đem bọn họ giao cho cảnh sát? Trúc Sơn Bình nhìn, đã có 3 người con buôn bị đánh chết, nhưng là Bạch Thần vẫn không có bỏ qua dự định. Tuy rằng những người này con buôn chết chưa hết tội, nhưng là bọn họ dù sao cũng là quân nhân, không phải cảnh sát. Coi như là cảnh sát, cũng không đủ quyền lực cho những người này con buôn định tội. Giao cho cảnh sát. Không được, ta là dự định đánh chết bọn họ, không có ý định giao cho cảnh sát. Chuyện này, ảnh hưởng này không được tốt chứ. Đánh chết bọn họ, Hoành Điếm gặp lại Thâm Nguyên thu tập kích, ta chí ít ra tay 3 lần, ngươi nếu như không đáp ứng, ta hiện tại liền đi, sau đó xảy ra vấn đề rồi. Ngươi cũng đừng tìm ta. Đánh. Cho ta đánh cho chết. Trúc Sơn Bình đối thoại rõ một chuyện, lập tức chuyển biến thái độ. Đánh chết mấy người con buôn tính là gì, đây là vì dân trừ hại. Không đủ ai thật sự ăn no trống, vì là mấy người con buôn với bọn hắn quân đội đàm luận pháp luật. Ai hiện tại chịu chiêu, có thể xuống ăn bữa tiệc lớn, không chiêu sẽ chết. Bạch Thần còn không vừa lòng, Bạch Thần tốt nhất là năng lực đem toàn Hoành Điếm, thậm chí là người của toàn thế giới con buôn đều đánh tận, có điều Bạch Thần cũng biết, đây là ý nghĩ kỳ lạ. Cho tới ăn bữa tiệc lớn. Vậy khẳng định là lừa người, chỉ có điều là mang xuống, cho cái thoải mái mà thôi. Cho tới thành tín đạo nghĩa. Bạch Thần chưa bao giờ cùng mấy tên cặn bã này giảng thành tín giảng đạo nghĩa. Quả thực, không đủ quá 2 lần lại có một người con buôn không chịu được nhận tội, lại khai ra một người con buôn tập đoàn. Đây thật sự là rút ra cây cải củ mang ra bùn, Trúc Sơn Bình cười khổ, một bên phái người đem người toàn trộm tới, một bên trong bóng tối sai khiến thủ hạ, tận lực đem người tại chỗ đánh ngủ. Hoặc là mang đến thời điểm, để bọn họ không mở miệng được, dù sao lại tiếp tục như thế, hắn này quân doanh liền muốn biến thành lò sát sinh. Tuy rằng đánh giết mấy người con buôn đúng là hạ giận, nhưng là dù sao bọn họ là quân đội, đả kích tội phạm người giám hộ dân xem như là bọn họ phận sự sự tình, nhưng là bọn họ vẫn là không nghĩ tới nhiều lạm dụng hình phạt riêng. Nếu như tiếp tục như thế, vậy thì thật sự vô cùng vô tận. Năng lực giải cứu 10 cái bị lừa bán người, ta liền thêm ra tay 1 lần, nếu như các ngươi 1 cái đều cứu không được, vậy ta ra tay 3 lần sau, cũng lười cho các ngươi thêm làm tay chân. Trúc Sơn Bình cắn răng một cái. Trực tiếp liền để cho mình mấy cái sư tất cả đều điều động, ở toàn bộ Hoành Điếm bên trong khu vực đến cái đại càn quét. Không thể không nói, Hoành Điếm bọn buôn người tập đoàn vẫn đúng là không ít. Hay là bởi vì nơi này nhân khẩu lưu động tính trọng đại, cũng để cao ra rất nhiều người con buôn tập đoàn. Liền ngay cả địa phương cảnh cục trưởng, đều gọi điện thoại lại đây hỏi dò tình huống. Trúc Sơn Bình liền hàm hồ thuận miệng ứng phó quá khứ, dù sao lần này chảo bọn buôn người đều sắp có 100 người, tại chỗ đánh gục thì có 20, 30 cái. Có điều cứu ra người cũng không có thiếu, mà ở Hoành Điếm bên này gây án bọn buôn người, chuyên môn nhằm vào người phụ nữ trẻ tuổi ra tay, trái lại là tiểu hài tử ít. Mấy trăm binh sĩ liền như vậy cầm lấy bọn buôn người, đánh cho chết, binh doanh trên đất trống, đúng là lũ lụt một mảnh. Bạch Thần trước sau dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn những người này con buôn, Trúc Sơn Bình xem đều có chút nhìn thấy mà giật mình, nhiều lần nắm ánh mắt liếc trộm Bạch Thần. Nơi đóng quân trên những binh sĩ kia đều đánh mệt mỏi, Bạch Thần vẫn là không có ý định dừng tay. Cho ta đem bọn họ toàn bộ dội trên xăng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Trúc Sơn Bình môi đánh chiến, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đây là thật muốn đem gần đây trăm cái bọn buôn người toàn tiêu chết. Trúc Sơn Bình vốn là muốn, Bạch Thần giết chết mười mấy cái liền gần như hạ giận. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần là dự định đuổi tận giết tuyệt. Thạch Đầu, này thật sự quá mức rồi. Quá. Ngươi cứu trở về những kia nữ, hầu như mỗi cái đều bị xâm phạm quá. Trước lúc này, cũng không biết bọn họ trà đạp bao nhiêu thiếu nữ, hủy diệt rồi bao nhiêu gia đình. Dựa theo ta tiêu chuẩn, không có chút nào quá, ngươi cũng chớ cùng ta giảng nhân đạo. Ta nhân đạo không cho mấy tên cặn bã này. Nhưng là này dù sao cũng là sắp tới 100 người. Người có biết hay không, người có công đức nghiệp lực, vãng sinh cực lạc, lục đạo luân hồi, dựa vào đều là công đức nghiệp lực. Người đêm nay cứu nhiều người như vậy, đó là đại công đức, kiếp sau chắc chắn có đại khí vận. Nhưng là nếu như bầy xuất sinh này bên trong bất luận một hai tái phạm, vậy thì năng lực phá hủy ngươi công đức số mệnh. Hơn nữa còn sẽ đem này làm ác toán ở trên đầu ngươi, nghiệp lực gia trì, ngươi liền muốn ở ác tỷ địa ngục đi một lần. Thị phi ưu khuyết điểm tạm thời bất luận. Lục đạo luân hồi khẳng định là thiếu không được, hình thần đều diệt ngược lại cũng không đến nỗi, nhưng là lục đạo luân hồi một vòng hạ xuống, ngươi liền muốn thất một hồn một phách, chờ ngươi luân hồi đến người. Ngươi chính là cái CNG. C kẻ ngu si, thiên thiên thất hồn. Thạch Đầu. Chuyện cười này có thể không buồn cười. Trúc Sơn Bình bị Bạch Thần nói hai hùng khiếp vía, nhưng là nhìn Bạch Thần ngôn từ ngữ khí, rồi lại không giống đùa giỡn. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Ngươi đêm nay đem những người này giết sạch rồi, không phải tội lỗi, mà là công đức. Bạch Thần chỉ vào một người lính, ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi tới. Người binh sĩ kia tới lại là một cái quân lễ, Bạch Thần đột nhiên nhảy lên đến, ở người binh sĩ kia ngạch gật đầu một cái, chỉ thấy binh sĩ trên người bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Ngươi đêm nay giết mấy người con buôn? Báo cáo. Đêm nay ta giết 6 người con buôn. Đây chính là hắn công đức, kim quang bảo vệ, công đức gia thân. Này có thể so với kim ngân tài bảo đáng giá nhiều lắm, mặc kệ là hiện thế vẫn là kiếp sau, đều là vô lượng công đức, tương lai hay là không thể thăng chức rất nhanh, nhưng là chí ít mọi chuyện hài lòng, trường mệnh an khang, không chỉ là chính mình. Thử tôn đều bị chính mình mông ngụ ấm. Trúc Sơn Bình kinh ngạc nhìn người binh sĩ này, trên dưới trước sau trái phải xem, người binh sĩ này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả đều có một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây chính là công đức. Không sai. Đây chính là công đức kim quang. Cũng chính là cái gọi là Phật quang, nếu là không có công đức, coi như lại thần thông pháp lực, cũng không phát ra được loại này kim quang. Bạch Thần đầu ngón tay liên tục bắn nhiều lần, mỗi lần đều bắn ra một tia sáng trắng. Rơi vào tốt mấy người lính trên người, này mấy người lính trên người tất cả đều tỏa ra mạnh yếu bất nhất kim quang. Những người này đều là đêm nay từng giết người, ngươi xem bọn họ trên người công đức, ngươi làm cả đời chuyện tốt công đức, hay là tài năng đạt đến được với ngươi giết một cái xuất sinh công đức. Bạch Thần lại điểm một cái Trúc Sơn Bình cái chán. Trúc Sơn Bình trên người cũng chỉ có một tầng nhàn nhạt bạch quang. Trúc Sơn Bình kinh ngạc nhìn thân thể của chính mình, nhìn trên cánh tay hưởng thụ có món đồ gì ở dâng lên mà ra. Đây là ngươi công đức, trên người ngươi có bạch quang, nhìn ra ngươi ở chức vị này trên làm ra không sai, xem như là bản phận làm việc, vì lẽ đó tích góp một điểm công đức, có điều điểm ấy bạch quang, phỏng chừng cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi kiếp sau trực tiếp ở lục đạo bên trong tiến vào nhân đạo, có điều... Chỉ cần bầy xuất sinh này bên trong một người tái phạm loại này ác nghiệp, như vậy ngươi này bạch quang tuyệt đối bảo vệ không được ngươi. Ngươi nói thật chứ? Ta muốn giết bọn hắn, chính là một đầu ngón tay sự tình, cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn ngươi vì là chuyện như vậy tình thế khó xử. Nhớ kỹ, kẻ ác trừ phi là ngươi có thể 100% xác thực tin hắn sẽ cải tà quy chính, nếu không, ngươi liền không nên ôm có hy vọng xa vời. Trúc Sơn Bình có chút sốt sang cắn ngón tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi đóng quân trung gian bọn buôn người. Bạch Thần liếc nhìn Trúc Sơn Bình, rồi hướng bên người binh lính nói, ngươi cho ta một thương bằng tên khốn kia đầu. Binh sĩ chần chờ nhìn về phía Trúc Sơn Bình, Trúc Sơn Bình cũng là liếc nhìn người kia con buôn, sau đó tầng tầng gật gù, vỡ hắn. Binh sĩ lập tức bắt sau lưng súng tự động, không có nhắm vào, trực tiếp liền quay về bọn buôn người trung gian người kia một thương bắn tỉa. Ở cái kia bọn buôn người bị bạo đầu trong nháy mắt, mọi người con buôn tất cả đều hoảng rồi, gọi càng lớn tiếng, cũng không ít muốn chạy trốn. Nhưng là chu vi nhưng là vây quanh mấy trăm cái A binh ca, nơi nào như vậy dễ dàng để bọn họ đào tẩu, tại chỗ lại bị quyền đấm cước đá đánh lần tại chỗ. Mà lúc này, Trúc Sơn Bình bên người binh sĩ này, trên người kim quang lập tức lại lượng không ít. Trúc Sơn Bình trong mắt chợt lóe sáng, đúng là công đức à, liền như thế giết một người con buôn, người binh sĩ này trên người kim quang lại thâm không ít. Như vậy đi, ta cho ngươi xem bọn họ nghiệp lực, chỉ cần bọn họ nghiệp lực là vô sắc, ta liền tha cho bọn họ bất tử. Bạch Thần đưa tay dương ra, lòng bàn tay đánh ra một đạo trường phong, tất cả mọi người đều cảm giác một luồng gió lướt nhẹ qua mặt mà qua. Khẩn đón lấy, phần lớn người con buôn trên người bắt đầu bốc lên hắc khí, có sâu có cạn. Nhìn thấy cái kia mấy cái màu sắc sâu nhất sao, cái kia mấy cái chính là bọn buôn người đầu lĩnh, còn có những kia trên người là màu đen, đều là có người mệnh, hoặc là cường bạo quá nữ tử, hay hoặc là buôn bán quá vượt qua 10 cái trở lên nhân khẩu, những người này đều là tội ác tày trời, chết chưa hết tội, còn có những kia trên người màu xám, cũng đều là vào đi tới thiếu một năm trở lên, cái kia hai cái trên người một điểm màu sắc không có, phỏng chừng là vừa vào hành, một lần hoạt động, đều chưa từng làm. Đi, đem hai người kia cho ta đẩy ra ngoài. Trúc Sơn Bình rốt cục hạ quyết tâm. Hai người kia bị lôi tóc buông lỏng lúc đi ra, còn kêu cha gọi mẹ kêu, còn tưởng rằng bọn họ chết chắc rồi. Có điều, đợi được các binh sĩ bắt đầu hướng về những người kia con buôn trên người dội sang thời điểm, hai người kia nhưng là dọa cái mông niệu lưu, lúc này mới mơ hồ rõ ràng, chính mình là kiếm về một cái mạng. Chỉ cần người nào con buôn muốn phản kháng, ngay lập tức sẽ bị những binh sĩ kia dùng mã tấu tại chỗ đánh chết. Phóng hỏa! Cho ta thiêu chết bọn họ! Trúc Sơn Bình ra lệnh một tiếng, nương theo một đoàn trùng thiên hỏa diễm, tàn sát chính thức bắt đầu. Bạch Thần khỏe miệng phát hỏa ra một đạo tàn nhẫn đường vòng cung, tiện tay đạn cho Trúc Sơn Bình một viên kim đan, đây là thọ linh đan, có thể bảo đảm ngươi một đời vô bệnh không thai, sống thêm 20 năm. Trúc Sơn Bình vừa mừng vừa sợ, xem trong tay đan dược, thật sự có nảy kỳ hiệu. Có tin hay không? Nói xong, Bạch Thần quay đầu liền đi. Muốn dựa vào giết kẻ ác thu được công đức, đương nhiên không thể. Bởi vì giết kẻ ác không ngừng có thể được công đức, cũng sẽ thu được sát khí, nếu như người giết hơn nhiều, sát khí liền càng là sâu nặng, người bình thường căn bản là không thể chịu đựng quá nặng sát khí, cuối cùng rất khả năng tự mình điên cuồng tự mình diệt vong. Có điều, lần này Bạch Thần nhưng là tự mình gánh chịu sát khí, bởi vì là hắn rực dây Trúc Sơn Bình tàn sát những người này con buôn, vì lẽ đó nhân quả cũng do hắn đến gánh chịu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1668, Đạo Sĩ. Cái gì quỷ hung hăng nhất? Bị hỏa thiêu chết quỷ là hung hăng nhất, có điều so với hỏa quỷ càng hung chính là thiêu chết bọn họ người. Gần đây trăm cái bọn buôn người vốn là lòng dạ âm u, bây giờ bị Bạch Thần nơi lấy cực hình, hoán niệm có thể tưởng tượng được sẽ mãnh liệt đến đâu. Bạch Thần nhưng là một điểm đều không đủ để ở trong lòng, đừng nói chỉ là trăm người không đủ, chính là nhiều hơn nữa gấp trăm lần, cũng không cách nào quấy nhiễu Bạch Thần tâm cảnh. Chỉ là, Bạch Thần về khách sạn thời điểm, tất cả mọi người đều ẩn núp hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều bản năng cảm giác được, đứa trẻ này trên người có một loại đáng sợ khí, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Có điều, đều là có kẻ không sợ chết, mới vừa gia nhập thang máy, một cái đạo sĩ liền theo vào, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa từng giết người. Đạo sĩ kia cau mày, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Thần trên người oán khí trùng thiên, hoặc là giết lòng người có không cam lòng, uổng mạng với tay người khác, hoặc là chính là Bạch Thần vừa giết qua rất nhiều người oán nghiệm tập kết. Cho nên mới phải để đứa nhỏ này xem ra, như vậy hung lệ. Bạch Thần liếc nhìn đạo sĩ, bệnh thần kinh. Đạo sĩ yên lặng, trong lòng cũng đang nghi ngờ, chẳng lẽ mình nhìn lầm, như vậy một đứa bé, làm sao sẽ là người mang tội giết người. Đến tầng trệt, đạo sĩ cũng đi theo ra ngoài, mà lúc này, bên cạnh trong phòng khách đi ra 4, 5 cái đứa nhỏ, nhìn thấy đạo sĩ đều chủ động hô, đạo trưởng. Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn đạo sĩ, nghi hoặc đạo sĩ kia tựa hồ mang không ít đứa nhỏ đi ra. Không biết là thân phận gì, lẽ nào là cái nào đạo quan. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi lệ khí trùng thiên, sợ rằng lần vận rủi quấn quanh người, không bằng lao đạo ta vì ngươi loại bỏ lệ khí. Trợ ngươi tránh đánh cướp làm sao? Bạch Thần liếc nhìn đạo sĩ, không có hứng thú. Tiểu huynh đệ, ta không phải thầy bà. Nghe ta một lời khuyên, ngươi tình huống bây giờ tương đương nguy hiểm. Bệnh thần kinh. Bạch Thần trợn tròn mắt, dự định trở về phòng của mình. Ngươi tiểu tử này nói như thế nào ta? Đạo trưởng nhưng là quốc sư cấp nhân vật, đồng ý giúp ngươi hóa giải thai ách là cơ hội ngàn năm một thở, ngươi không biết cảm ơn, lại còn mang trưởng. Cái kia mấy cái đứa nhỏ căm phẫn sục sôi nhìn Bạch Thần, tất cả đều mở miệng chỉ trích Bạch Thần không rõ lý lẽ. Vậy thì thế nào? Các ngươi nói hắn là quốc sư hắn chính là quốc sư sao? Ai biết các ngươi là không phải kết phường tên lừa đảo? Một người trong đó đứa nhỏ sầm mặt lại, giơ chân lên chính là quét về phía Bạch Thần. Đạo sĩ trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay ở tiểu hài này sắp mệnh trung Bạch Thần thời gian, cách không đưa tay chộp một cái, hạn chế tiểu hài này chân quét. Bạch Thần trong mắt kỳ thực cũng có cái kia nháy mắt kinh ngạc, lập tức mở ra lập trường của chính mình nhìn quét đạo sĩ kia cùng này quần đứa nhỏ. Bạch Thần bất ngờ phát hiện, đạo sĩ kia lại là cao thủ hiếm thấy, nhất khí quy nguyên trùng kỳ tu vi, mà này quần đứa nhỏ cũng tương đương không đơn giản, tất cả đều là xen vào tiên thiên cùng hậu thiên trong lúc đó. Có điều từ trước mắt tiểu hài này vừa nãy cái kia một chân thế tiến công đến xem, hắn tiếp xúc võ công thời gian cũng không lâu. Có điều có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền có như thế công lực. Đủ thấy thiên phú tương đương không tầm thường. Bạch Thần đem mỗi cái đứa nhỏ đều đánh giá một lần, ở đây 5 cái đứa nhỏ, 2 nữ 3 nam, to lớn nhất đại khái 15 tuổi, ít nhất không khác mình là mấy đại. Tiểu Hải, ta cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cho ngươi dùng võ công đối phó người bình thường, huống chi vẫn là một cái nhỏ hơn ngươi tiểu đệ đệ. Cái này gọi là Tiểu Hải Nam Hải có chừng 12-13 tuổi dáng vẻ, một con tóc ăn, tính khí tương đương trực, nhìn Bạch Thần ánh mắt vẫn là mang theo phẫn nộ. Kỳ thực đạo sĩ kia lúc trước là cố ý chậm vỗ một cái ra tay, hắn cũng muốn nhìn một chút Bạch Thần liệu sẽ có võ công. Có điều, ở Tiểu Hải công kích được trước mặt, Bạch Thần cũng không có bất cứ động tĩnh gì, này liền nói rõ Tiểu Hải này không biết võ công, chí ít phán đoán của hắn là như vậy. Đạo sĩ mỉm cười nhìn Bạch Thần, song chỉ ngưng lại, hướng về vách tường đâm một cái, ngón tay lập tức xuyên thấu vách tường. Người bạn nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bái ngươi làm thầy? Không sai. Lão đạo ta xem tư chất người thượng giai, bất luận là tu pháp thuật học đạo thuật, hay hoặc là tập võ luyện công, đều là lựa chọn không tồi. Nói như vậy ngươi là thật sự biết bắt quỷ lạc. Ngươi muốn học trảo quỷ. Không phải, đi theo ta. Bạch Thần mở ra chính mình phòng khách cửa phòng. Trần Liên Na lập tức vọt ra, thạch đầu, ngươi trở về, bọn họ là ai? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía đạo sĩ, mũi châu, ngươi nhìn ra nàng tình hình này. Đạo sĩ tiến lên một bước, bắt đầu trên dưới đánh giá Trần Liên Na. Quái, vị cô nương này có phải là ăn cái gì thiên linh địa bảo? Tử khí tự thiên linh cái dâng lên mà ra, tuệ mục mở, tâm nhãn thông. Trần Liên Na cùng bảy ban những người khác như thế, tất cả đều ăn tử lăng qua, tự nhiên là tâm tuệ văn minh, thân thể so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm khỏe mạnh, hơn nữa còn càng thêm thông tuệ. Ta không phải để ngươi nhìn nàng tư chất, là nhìn nàng có phải là bị cái gì tà vật quấn quanh người. Thạch đầu, đây là ngươi đưa tới cho ta trừ tà đạo sĩ. Trần Liên Na bây giờ đối với đạo sĩ có thể không có cảm tình gì. Cô nương, ngươi cũng bị tai họa dây dưa sao? Trên người ngươi thật có chút âm khí, chỉ là ta tạm thời không nhìn ra ngươi quanh thân có cái gì quỷ vật. Trần Liên Na, ngươi đem sự tình cùng đạo sĩ kia nói một lần. Trần Liên Na mặc dù có chút không tình nguyện, có điều vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đạo sĩ trong mắt lập tức liền lộ ra một tia hiểu ra, hóa ra là trói buộc linh. Cái gì là trói buộc linh? Cái gọi là trói buộc linh. Kỳ thực chính là một ít thầy bà dưỡng quỷ, có mạnh có yếu, mà những quỷ này là cần đồ ăn, mỗi lần điều động cũng đều cần đại lượng đồ ăn, thầy bà nhiều là lấy chính mình huyết chỗ ngồi đồ ăn, nhưng là thường thường là tự tìm đường chết, đến cuối cùng thầy bà hoạn không nuôi nổi, liền muốn đem này trói buộc linh bỏ đi, nhưng là trói buộc linh lại không thể dễ dàng vứt bỏ, bình thường tới nói, mặc kệ làm sao vứt bỏ, trói buộc linh đều sẽ tìm tới cửa, nhưng là nếu như cho trói buộc linh tìm chủ nhân mới, như vậy liền có thể thoát khỏi trói buộc linh dây dưa. Vậy ngươi có biện pháp loại bỏ không? Không được, trói buộc linh một khi nhận chủ, liền cùng ký chủ tính mạng tương thông, không sẽ chủ động thương tổn ký chủ, nhưng là ký chủ cũng không thể thoát khỏi, quả thật có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vậy ta làm sao bây giờ a? Ta không muốn cái gì trói buộc linh a. Trần Liên Na căng thẳng gọi dậy đến. Tiểu cô nương chớ hoảng, ta trao tặng một mình ngươi pháp thuật, có thể để cho ngươi tạm thời lấy tinh lực nuôi dưỡng trói buộc linh. Chỉ cần mỗi ngày lấy một giọt tinh huyết nuôi nấng. Trói buộc linh thì sẽ không làm hại ngươi. Bạch Thần cau mày. Hắn lúc trước liền đoán được Trần Liên Na là bị Thủy Đông dẫn, duy nhất không biết chính là này tai họa tên gọi, mà hắn vốn cho là đạo sĩ kia có chút thần thông, có lẽ có biện pháp loại bỏ Trần Liên Na trên người trói buộc linh. Bây giờ đạo sĩ kia cũng chỉ có thể nghĩ ra này nát biện pháp, một giọt lưỡng giọt tinh huyết là không có gì, nhưng là tinh huyết là cái gì? Đó là tâm đầu huyết, thiếu một giọt liền thiếu một giọt. Một người năng lực có bao nhiêu tinh huyết? Hơn nữa Trần Liên Na bây giờ sơ tu võ công, nơi nào có bao nhiêu tinh huyết có thể nuôi dưỡng trói buộc linh. Không bao lâu nữa, Trần Liên Na liền muốn bị hấp thành người khô. Ngươi biết nói sao chuyển nhận ký chủ này? Bạch Thần hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì? Đêm này trói buộc linh chuyển tới trên người ta. Tiểu huynh đệ, đây chính là tuyệt đối không thể, ngươi tuổi như thế tiểu, sợ rằng dưỡng không được mấy ngày, liền muốn bị này trói buộc linh hấp thành người khô, hơn nữa trên người ngươi lệ khí nặng như vậy. Chỉ có thể tăng cường trói buộc linh hung lệ. Đến thời điểm trói buộc linh làm trầm trọng thêm hấp ngươi, ngươi tuyệt đối gầy gò không nổi. Thạch đầu, ta xem hay là thôi đi, ta không sợ Trần Liên Na không muốn làm chuyện như vậy, dù sao trước mắt đứa bé này là Bạch Thần cháu trai. Cõi đời này vẫn không có ta tiêu không chịu nổi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, đồ điếc không sợ súng. Tiểu Hải ở một bên lạnh lùng chế rêu nói, ngươi chỉ cần hồi đáp ta, ngươi có giúp hay không, không giúp đỡ liền cút đi, chính ta tìm người hỗ trợ. Tiểu huynh đệ, ngươi lệ khí quá nặng, thật sự không thích hợp dưỡng trói buộc linh. Đạo sĩ còn ở khuyên. Bạch Thần trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách, nếu ngươi vô dụng, vậy thì tự tiện đi. Tiểu huynh đệ, ta là thật sự muốn giúp ngươi, trên người ngươi lệ khí sâu như vậy trọng, nếu là không thể tiêu mất, gần đây chắc chắn sẽ tao ngộ huyết quang, so với tiểu cô nương này càng thêm nguy hiểm. Có phiền hay không a ngươi? Cút đi. Đạo trưởng, để cho ta tới giáo huấn tên khốn này tiểu tử. Tiểu Hải cùng cái khác mấy cái đứa nhỏ ngay lập tức sẽ muốn lên đến cho đạo sĩ hạ giận. Đạo sĩ, ta xem chân chính phải giúp người là bên cạnh ngươi đám tiểu tử này, nếu như bọn họ lại loại này tính tình, sớm muộn muốn chết oan chết uổng. Đạo sĩ sửng sốt một chút, không khỏi nhìn mình bên người những hài tử này, không biết tại sao, hắn mơ hồ có chút tán đồng Bạch Thần. Những hài tử này vừa trải qua võ đạo, thời gian rất ngắn, vốn là tuổi ngựa non héo đá, bây giờ hay bởi vì đặc thù bồi dưỡng, để bọn họ so với bạn cùng lứa tuổi xuất sắc rất nhiều, chỉ là tính tình cũng vừa trực rất nhiều, luôn cảm giác mình thiên hạ đệ nhất như thế, nhìn thấy ai cũng một bộ muốn dạy dỗ một bận dáng vẻ. Tiểu tử ngươi, ngươi nói cái gì? Tiểu Hải ngay lập tức sẽ nổi giận chỉ vào Bạch Thần. Bạch Thần cười khanh khách giơ ngón giữa, tràn ngập khiêu khích dí vị. Tiểu Hải nói, liền muốn động thủ đánh Bạch Thần, đạo sĩ ngay lập tức sẽ kéo Tiểu Hải. Tiểu Hải, ngươi làm gì, mới vừa nói ngươi liền quên. Nhưng là tiểu tử này. Cái gì tiểu tử này tiểu tử kia, ngươi tập võ không phải vì tranh cường hào thắng, là vì tương lai có thể đền đáp tổ quốc, người dám hộ dân, hắn một đứa bé, ngươi không ngại ngùng động thủ sao. Tiểu Hải, quên đi, loại này tiểu tử cùng hắn đấu cái gì khí. Tiểu Hải bên người một cái hơi lớn một chút nữ hải lôi kéo Tiểu Hải nói rằng, hơi hợt liếc mắt Bạch Thần, đạo trưởng cũng nói rồi, tiểu tử này ngày gần đây chắc chắn có huyết quang, không cần ngươi động thủ. Này năm cái đứa nhỏ, vốn là cái đoàn thể nhỏ, hơn nữa bây giờ Tiểu Hải bị Bạch Thần khiêu khích đục nhã, tự nhiên là cùng chung mối thù, nhìn Bạch Thần ánh mắt càng là không quen. Bạch Thần không thèm để ý bọn họ, nếu như bọn họ dám ở trước mặt mình sai ám chiêu, chính mình liền cho bọn họ một cái trung thân giáo hơn khó quên. Tuy rằng không đến nỗi giết bọn họ, có điều Bạch Thần vẫn cảm thấy những này nhóc con tự cao tự đại, nếu là không cho bọn họ một chút giáo hấn, tương lai còn không biết muốn coi trời bằng vùng đến mức nào. Tiểu huynh đệ, ta xem ra ngươi tâm trí hơn người, nhưng là người trùng quy vẫn có rất nhiều không thể nào hiểu được đồ vật, có vài thứ ngươi không thể không tin, nói thí dụ như này mệnh. Đạo sĩ, ngươi cũng nói rồi cõi đời này có thật nhiều người không thể nào hiểu được đồ vật, hà tất tự cho là nhìn thấu tất cả đây, được rồi, đối thoại đều nói đến đây mức, nhiều lời vô ích, đại sư ta cũng có phương pháp, liền không nhọc đạo sĩ ngươi nhiều tốn nước miếng. Chương 1668, đạo sĩ, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 1669, xung đột thăng cấp. Không muốn lo lắng, ở đây mặc kệ là người vẫn là quỷ, cũng không thể thương tổn đến ngươi. Ngươi đêm nay rồi cùng Mạc Tâm ngủ chung đi, nghỉ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi Hàng Châu, ban. Các ngươi ban bạn học ngày mai cũng muốn qua đi đúng không? Không biết tại sao, rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng là cho Trần Liên Na cảm giác là quen thuộc như vậy, lại như thế làm nàng cảm thấy an tâm. Hay là cũng là bởi vì hắn là Bạch Đại Ca cháu trai. Hay là cả nhà bọn họ mọi người là như vậy đi. Ưu tú như vậy, xuất sắc. Tựa hồ không có chuyện gì có thể khó cũng bọn họ. Đang đợi được Trần Liên Na ngủ sau, Bạch Thần cầm điện thoại lên, bấm Diêu Bí Thư điện thoại. Diêu Bí Thư, là ta. Thạch đầu, có chuyện gì không? Ngươi có cái kia đạo trai đại sư phương thức liên lạc chứ? Có, ngươi có chuyện gì cần muốn liên lạc với hắn? Chào quỷ. Đừng đùa, cõi đời này có cái gì yêu ma quỷ quái có thể gây tổn thương cho ngươi? Diêu Bí Thư nhưng là nghe nói, ngay ở tối ngày hôm qua, xuất hiện ba cái thần long, đồng thời lần trước thị trấn cũng từng có phương diện này báo cáo, nói là hai cái to lớn thần linh cùng ba cái thần long ở trong màn đêm xuất hiện. Diêu Bí Thư đã sớm đem cả nhà bọn họ tử đều định nghĩa vì là thần tiên bên trong người, người như thế còn cần cái gì đại sư hỗ trợ trảo quỷ. Không phải ta, là một người bằng hữu của ta, muốn ta đánh giết quỷ quái không thành vấn đề, có điều bây giờ ta bằng hữu này bị quỷ quấn quanh người, mà lại không thể dễ dàng đánh giết này quỷ, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi cái kia đạo trai đại sư, có cái gì biện pháp giải quyết. Ta vậy thì đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi. Rất nhanh, Bạch Thần liền bắt được đạo trai đại sư phương thức liên lạc. Bạch Thần cắt đứt Diêu Bí Thư điện thoại sau, lại gọi đạo trai điện thoại. Có điều, tiếp nghe chính là cái giọng cô gái, xin chào, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta tìm được trai đại sư, phiền phức ngươi để đạo trai đại sư nghe điện thoại. Tiểu hài tử, là chiếc giang SV đút bí thư cho ta cái này phương thức liên lạc. Bạch Thần trực tiếp chuyển ra Diêu Bí Thư. Đứa nhỏ, ngươi tìm sư phụ ta làm cái gì? Hàng yêu phục ma. Đầu bên kia điện thoại nữ hải tựa hồ còn chỉ làm Bạch Thần là ở ăn nói ba hoa. Tiểu tử, ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi quá ra ra, sư phụ ta cũng không rảnh. Ngươi cùng sư phụ ngươi nói, nếu như hắn nhớ ở VWZ quân khu con kia thượng cổ hùng thú. Liền cho ta trả lời điện thoại, ta sẽ chờ điện thoại của hắn. Nữ hài ủng ục một tiếng, cúp điện thoại, lúc này đạo trai đi vào, nha đầu. Điện thoại của ai? Sau lưng nói người nói xấu nhưng là bà ba hoa. Một cái không hiểu ra sao đứa nhỏ, nói cái gì chết giang SV đút bí thư cho hắn số liên lạc mã lực. Còn muốn tìm sư phụ tới, còn nói cái gì, nếu như sư phụ nhớ về đút Z quân khu con kia thượng cổ hùng thú. Liền cho hắn trả lời điện thoại, thực sự là không hiểu ra sao, hiện tại đứa nhỏ trong đầu đều đang suy nghĩ gì, này đều thời đại nào, nơi nào còn có thượng cổ hùng thú. Đạo trai biến sắc mặt, đứa trẻ kia thật như vậy nói. Sư phụ, ngươi sẽ không thật bị dọa dâm chứ? Đem điện thoại lấy tới. Đạo trai lập tức nói rằng, nữ hài nghi hoặc nhìn đạo trai trực tiếp cướp qua điện thoại. Ở ngắn ngủi liên tuyến sau, điện thoại chuyển được. Này, ngươi dễ dàng. Ngươi dễ dàng đạo trai đại sư. Xin hỏi ngươi là, ta hiện tại có phiền phức sự tình, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề, bao nhiêu tiền theo ngươi mở, nếu như có phụ gia điều kiện, cũng theo ngươi nhắc đến, chỉ cần ta đủ khả năng, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Chờ đã. Ngươi bạn nhỏ, trước lúc này, năng lực Phật trước tiên nói một chút thân phận của ngươi. Nghe được trong điện thoại đứa bé kia. Đạo trai là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu hài này khẩu khí vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Ta chính là lần trước người kia. Nhi tử. Bạch Thần chần chờ một chút, hồi đáp. Lần trước người kia. Đạo trai rơi vào trầm tư, đứa trẻ này lúc trước cố ý cùng mình đệ tử đề cập quân khu bên trong sự tình, lẽ nào hắn nói chính là người kia sao? Không sai. Nếu như ngươi có phiền phức, nên có thể tìm cha của ngươi đi, hắn nên có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Hắn có thể mạnh hơn ta quá hơn nhiều, nếu như ngay cả hắn đều không thể giải quyết sự tình, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Ta cùng phụ thân ta đối với quỷ đạo thuật pháp cũng không biết, mà chúng ta hiện tại lại vừa vặn gặp phải chuyện như vậy. Quỷ đạo sao? Ngươi nói cho ta nghe vừa nghe. Bạch Thần đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, ta nghe người ta nói. Trói buộc linh là không thể bị tiêu diệt, nếu không ký chủ sẽ đồng thời bị thương, ngươi có thể có biện pháp giúp bằng hữu ta đem này trói buộc linh loại bỏ. Chỉ sợ là không được. Trói buộc linh là cùng ký chủ linh hồn quấn quýt lấy nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không thể mạnh mẽ loại bỏ. Vậy ngươi khả năng rời đi cái này trói buộc linh, đem chuyển tới trên người ta. Chuyện này, ta không thể ra sức. Đạo trai bất đắc dĩ nói, một mặt là không muốn làm như thế, dù sao nếu để cho phụ thân hắn biết rồi, chính mình đem trói buộc linh chuyển đến con trai của hắn trên người, phỏng chừng hắn lao tử sẽ trực tiếp đem mình băm thành tám mảnh. Tại sao? Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ ta đủ khả năng sự tình. Không phải, ta tu chính là hướng về cửa pháp thuật, ta sẽ không chuyển hồn thuật, tinh thông quỷ đạo tông môn vẫn có không ít, Asbi âm dương đạo, Mao Sơn nội môn này xem như là so sánh chính tông tông môn, bọn họ đều phi thường tinh thông quỷ đạo, hơn nữa hai môn phái này thế hệ trước nên đều sẽ chuyển hồn thuật. Vậy ngươi có bằng lòng hay không giúp ta liên hệ một cái sẽ chuyển hồn thuật đại sư? Ta cùng hai người này tông môn không đủ cái gì gặp nhau, dù sao ta là tán tu. Cùng danh môn đại phái vẫn còn có chút chênh lệch, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Bạch Thần mơ hồ cho rằng, đạo trai là không muốn nhúng tay việc này, mình cùng hắn không quen không biết, cũng không đủ lý do ép buộc hắn làm không muốn sự tình. Đạo trai cúp điện thoại sau, sắc mặt đồng dạng cũng không dễ nhìn, trước sau trầm mặt sắc. Sư phụ, tiểu tử này đến cùng người nào, một cú điện thoại thời điểm, ngươi này sắc mặt làm sao với ai thiếu ngươi tiền như thế. Sau đó số điện thoại này, ngươi cũng không muốn tiếp. Có nghe hay không? Tiểu hài này đến cùng người nào? Phiền toái lớn một cái. Một cả đêm, Bạch Thần đều không ngủ, trước sau canh giữ ở Trần Liên Na bên người. Chính mình đối với quỷ đạo hiểu rõ vẫn là quá thiếu, hơn nữa liền ngay cả giới sát đối với này cũng là không thể ra sức. Xem ra, chính mình trên địa cầu, còn không phải chân chính toàn trí toàn năng A. Đối với này, Bạch Thần cũng là phi thường đau đầu, rất nhiều lúc, có chút vấn đề không phải dùng nắm đấm có thể giải quyết. Mà có thể đủ nắm đấm giải quyết vấn đề, trên căn bản hiện tại cũng đã không tính là vấn đề. Ngày mai, Trần Liên Na rất sớm dâng lên. hai cái vành mắt có chút biến thành màu đen, xem ra nàng tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Có điều, khi nàng sau khi tỉnh lại phát hiện, Bạch Thần vẫn luôn ngồi ở giường chiếu cái ghế bên cạnh trên. Ngồi xếp bằng, cũng không biết ngồi bao lâu. Thạch Đầu, ngươi tối hôm qua sẽ không vẫn luôn ngồi ở chỗ này chứ? Không có. Ta lên tương đối sớm. Bạch Thần đứng lên, đi, ăn điểm tâm, sau đó chúng ta liền đi Hàng Châu. Bạch Đại ca đây. Một ngày cũng không thấy hắn. Bởi vì ta biểu diễn là hắn phụ trách. Vì lẽ đó hắn hiện tại đi Hàng Châu bên kia, cùng chủ sự mới hiệp thương đi tới. Ồ, như vậy à. Mạc Tâm cũng dâng lên, ở tẩy tóc sau, ba người liền đi phòng ăn. Có điều, đến phòng ăn thời điểm, Bạch Thần phát hiện đạo sĩ cùng cái kia mấy cái thằng nhóc cũng ở. Bạch Thần hiển nhiên không có ý định cùng bọn họ chào hỏi, đạo sĩ nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần xem. Không biết tại sao, đạo sĩ luôn cảm thấy, đứa trẻ này trên người sát khí thiếu một ít. Điều này làm cho hắn rất nghi hoặc, bởi vì sát khí là cần chính tông huyền môn đạo pháp mới có thể loại bỏ. Nếu không, nếu như một người giết quá nhiều người, vừa không có huyền môn đạo pháp xua tan sát khí, rất khả năng bị sát khí ăn mòn, cuối cùng thần trí không rõ, tự mình hủy diệt. Đạo sĩ ở thoáng chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là đi tới Bạch Thần trước bàn. Tiểu huynh đệ, tối hôm qua ngủ mạnh khỏe. Ngươi là đến cười trên sự đau khổ của người khác, vẫn là tới hỏi hầu. Lao đạo muốn giúp ngươi, tiểu huynh đệ. Hà tất như vậy cự người bên ngoài ngàn dặm đây. Thạch Đầu, người đạo sĩ thúi này thật đáng ghét. Trần Liên Na bất mãn nói. Ta cũng chán ghét đạo sĩ. Mạc Tâm liếc mắt đạo sĩ. Đạo sĩ lúc này mới phát hiện, nguyên lai này lưng ghế dựa trước, lại còn có một cô bé. Đúng là sửng sốt một chút. Cảm nhận của chính mình lúc nào như thế yếu đi, lại không đủ phát hiện cô bé này tồn tại. Đạo sĩ, ngươi có chút tự mình biết mình, đừng ở chỗ này trướng mắt. Lao đạo cười khổ lắc lắc đầu, mất mặt rời đi. Chỉ là, ken một tiếng. Đối diện bàn Tiểu Hải, trực tiếp liền đem một cái bát đập xuống đất, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Bạch Thần này bàn. Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt nhiên liếc nhìn Tiểu Hải, cùng bên cạnh hắn mấy cái thằng nhóc, khoe miệng cười lạnh. Nhưng là này một nụ cười lạnh lùng, đối với những này thằng nhóc tới nói, hiển nhiên chính là một loại trần trụi khiêu khích. Tiểu Hải nói liền muốn đứng lên đến, có điều lại bị ngồi cùng bàn nữ hài nhấn trụ, cô bé kia trong tay cầm lấy một cái đĩa, hướng về Bạch Thần ném mạnh lại đây. Thạch Đầu, cẩn thận. Trần Liên Na vẫn ở chú ý bàn kia mấy cái đứa nhỏ, vừa nhìn thấy cô bé kia đem đĩa bàn tới, ngay lập tức sẽ đưa tay đi ngăn trở đĩa. Bành một tiếng, đĩa đánh vào Trần Liên Na trên cánh tay, mà mảnh vỡ nhưng là bôi tổn thương Trần Liên Na, trên mặt còn mang theo một vệt máu. Bạch Thần nguyên bản liền muốn ra tay tiếp được đĩa, lại không nghĩ rằng Trần Liên Na sẽ chủ động ra tay, hơn nữa còn giúp hắn chặn lại rồi đĩa. Bạch Thần đều quên, Trần Liên Na cũng luyện qua một chút công sức, vì lẽ đó phản ứng so với thường nhân muốn nhanh hơn không ít. Đạo sĩ ngay lập tức sẽ hừ một tiếng, trừng mắt cái kia mấy cái đứa nhỏ. A Miêu, ngươi quá phận quá đáng. Chỉ là, A Miêu nhưng không có lên tiếng, một đạo huyết hoa lắp bắp ở đạo sĩ trên mặt, một cái đĩa cắt ra cái này gọi là A Miêu nữ hải nửa cái cổ. Đạo sĩ lập tức đỡ lấy A Miêu, vội vã ở A Miêu trên người liền điểm mấy lần, vết thương huyết ngay lập tức sẽ ngừng lại. Đạo sĩ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần lúc này mới chậm rãi thả tay xuống. Tiểu tử, ngươi, ta làm sao? Ta không giết nàng, đã là vận may của nàng, ta cùng ngươi đã nói, này mấy cái thằng nhóc chính là thích ăn đòn, nếu là tiếp tục như thế làm cản xuống, sớm muộn muốn chết oan chết uổng. Được. Đúng là bần đạo nhìn nhầm, nguyên lai ngươi, tiểu huynh đệ là thâm tàng bất lộ. Hôm nay bần đạo đúng là muốn cùng tiểu huynh đệ lãnh giáo một chút. Mà cái khác mấy đứa trẻ, vừa nhìn thấy A Miêu bị thương nặng, ngay lập tức sẽ là đánh bắt hất bàn, tất cả đều muốn cùng Bạch Thần tính sổ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1670, mặt trời nhỏ. Ngay vào lúc này, Trúc Sơn Bình mang theo một đội người vọt vào. Bạch Thần đúng là kinh ngạc, lần này Trúc Sơn Bình đến đúng là rất đúng lúc. Nay còn không có động thủ, liền đến giúp chàng. Đạo trưởng. Người sao lại ở đây? Trúc Sơn Bình tựa hồ là nhận thức đạo sĩ kia, vọt tới hai đội người trước mặt thời điểm, tất cả đều là sửng sốt một chút. Trúc Sơn Bình, ngươi làm sao đến rồi? Các ngươi đây là... Trúc Sơn Bình nhìn Dương Cung Bạt Kiếm song phương, hắn đột nhiên phát hiện, lần này đến rất không phải lúc. Tiểu tử này tổn thương ta đệ tử, cho ta đem hắn nắm lên đến. Trúc Sơn Bình nét miệng, nửa ngày không nói ra được một câu nói, vẻ mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Ngậy! Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Không đủ có hiểu nhầm, ngược lại chính là đánh nhau. Ngươi hiện tại nếu như muốn giúp đỡ, liền hiện tại cho ta đứng thành hàng, đứng ta đối diện, ta liền với ngươi cùng làm một trận, nếu như không dự định đúng tay, sẽ chết xa một chút, không liên quan đến ngươi. Bạch Thần tương đương thô bạo, một điểm không cho Trúc Sơn Bình quay về chỗ trống. Hai vị, này chuyện này, chúng ta có phải là đem việc này để một bên? Vừa nãy từ thủ đô bên kia 93, Nam Hào gián điệp vệ tinh chuyển trở về tin tức, có rất nhiều thâm viên thú chính hướng về bên này lại đây, chúng ta có phải là trước tiên làm chính sự quan trọng? Bạch Thần cùng đạo sĩ sắc mặt đều là hơi hơi ngưng lại, song phương đối diện một chút, đều có chút không muốn động thủ nữa ý tứ. Tình huống thế nào? Vẫn là chết vong miệng lớn, có điều số lượng nhiều đạt 16 con, chúng nó là từ chết giang một bên bờ đổ bộ, sau đó lấy thẳng tắp phương hướng, ép thẳng tới hoành điếm bên này. Trúc Sơn Bình, ta ra tay có thể, có điều ngươi cho ta đem hắn nắm lên đến. Đạo sĩ vẫn là không dự định giảng hòa. Bạch Thần ta đầu, cũng không nhìn Trúc Sơn Bình, Trúc Sơn Bình dở khóc dở cười. Hắn kỳ thực căn bản liền không hy vọng đạo sĩ ra tay, hắn nguyên bản liền không biết đạo sĩ ở này, hắn là đến xin mời Bạch Thần cùng Mạc Tâm. Mạc Tâm, Trần Liên Na, hai người các ngươi trước tiên đi Hàng Châu, ta đi xem tình huống. Thạch Đầu, ta mấy ngày trước liền xem tin tức, nói bên này thường thường xuất hiện thâm viên thú, chuyện lần này thật giống rất lớn, ngươi vẫn là không muốn đi tham gia trò vui. Trần Liên Na lo lắng nhìn Bạch Thần. Nàng thực sự là không hiểu. Cái này xem ra là rất cao quân hàng người, vì sao lại chạy đến tìm Bạch Thần? Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Bạch Thần liếc nhìn Trúc Sơn Bình, phái một đội người hộ tống các nàng đi Hàng Châu. Trúc Sơn Bình đối với phía sau Trương Loan ra hiệu, Trương Loan gật gù, hai vị, mời đi theo ta. Ta mở xe đặc chủng đưa các ngươi đi Hàng Châu. Đạo trưởng, ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ, liền đồng thời đến giúp đỡ, nếu là không muốn, tại hạ cũng không bắt buộc. Trúc Sơn Bình ngữ khí có chút lạnh nhạt. Hắn nguyên bản là nghe tôn kính đạo sĩ, có điều bây giờ đạo sĩ kia lại dùng chuyện như vậy uy hiếp chính mình, điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi bất mãn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, trên tay hắn bây giờ còn có Bạch Thần lá bài này, vì lẽ đó không có chút nào an đạo sĩ bộ này. Đạo sĩ đã khí sắc mặt khó phân thanh hồng. Nhìn Bạch Thần cùng Trúc Sơn Bình bóng lưng, đối với phía sau mấy cái tiểu tử nói, các ngươi đưa A Miêu đi bệnh viện, ta đi xem tình huống. Nói, đạo sĩ liền đuổi theo, đương nhiên, câu khách sáo là thiếu không được. Đạo sĩ mang theo vài phần kiêu ngạo, ta phỏng chừng các ngươi quân khu cũng không đủ cái gì có thể dùng nhân thủ, bần đạo lần này liền cố hết sức, ra tay một lần. Trúc Sơn Bình ngược lại cũng không đủ nói mát, dù sao cũng là tới người giúp đỡ. Ở trên xe đạo sĩ hỏi, hiện tại quân đội có cái gì bố trí sao? Chúng ta ở Dương Minh Sơn một vùng bố trí trọng trang máy móc bộ đội, pháo cao xạ cùng địa đối với không đạn đạo cũng đã nhắc lên đến rồi. Trúc Sơn Bình hồi đáp, có điều Dương Minh Sơn phụ cận có không ít thôn trang. Nhân khẩu vượt qua 10 vạn người, nếu như ở cái kia một vùng nổ súng, lan đến rất lớn, hơn nữa hiện tại mục tiêu đều ở trên trời. Thể tích khổng lồ, nếu như rơi xuống, cũng sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Trúc Sơn Bình nhìn về phía Bạch Thần, Thạch Đầu, ngươi có thể có biện pháp? Có. Có điều ảnh hưởng quá to lớn. Hiện tại còn cố cái gì ảnh hưởng a? Nếu như là để pháo nổ súng, mười mấy vạn người đều phải tao hương. Nếu như không khai hỏa, mười mấy con tử vong miệng lớn xông vào hoành điếm, chỉ sợ cũng thật sự muốn đem nơi này phá hủy. Những này tử vong miệng lớn phần lớn đều là thành niên kỳ thâm viên thú, cũng là hiện nay Los Angeles sự kiện sau đã phát sinh quá nghiêm trọng nhất đồng thời thâm viên thú xâm lấn sự kiện. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, sự tình nào lớn, bị áp lực chính là ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Đạo sĩ, ngươi xuống xe. Có ý gì? Đạo sĩ sửng sốt một chút. Không đủ ngươi chuyện. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, đạo sĩ trong lòng thầm giận, nhìn về phía Trúc Sơn Bình, Trúc Sơn Bình thoáng sửng sốt một chút, đạo trưởng, xin cứ tự nhiên đi. Đạo sĩ rốt cục nổi giận, được, việc này ta liền mặc kệ, ta xem các ngươi làm sao thu thập tàn cục. Nói xong, đạo sĩ cũng không chờ xe tử dừng lại, trực tiếp mở cửa nhảy xe rời đi. Đem hết thảy bộ đội rút đi, chờ sau đó đem chuyện sắp xảy ra, ngươi coi như làm cái gì cũng không biết. Toàn bộ rút đi. Vâng. Chuyện này ta không hy vọng quá nhiều người biết, tuy rằng không ít người đều có khả năng nhìn thấy, nhưng là ta vẫn là hy vọng sẽ không truyền đi. Trúc Sơn Bình do dự một chút, được rồi. Ta nghe lời ngươi. Xe mở ra Dương Minh Sơn chân núi, Trúc Sơn Bình liền bắt đầu hạ lệnh quân đội lui lại. Ngươi định làm như thế nào? Bạch Thần từ trên xe hạ xuống, nhìn lục tục binh lính rút lui, mai cho đến mọi người đi hết. Bạch Thần liếc nhìn Trúc Sơn Bình, ta nói rồi, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối. Tuyệt đối không nên để cho người thứ ba biết, coi như thượng cấp muốn ngươi nói, ngươi cũng cho ta cắn chặt hàm răng. Ta rõ ràng, ta có thể thề với trời. Trúc Sơn Bình đột nhiên phát hiện, Bạch Thần ở thoát ly sức hút của trái đất, chính đang chậm chậm bay lên không. Trúc Sơn Bình nhếch miệng, ngơ ngác nhìn dần dần biến thành một điểm đen bóng người. Trúc Sơn Bình đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức từ trên xe lấy ra kính viễn vọng. Làm Bạch Thần lên tới khoảng 3.000 mét trên không sau khi, đột nhiên, bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa, mà này đoàn hỏa cầu chính đang cấp tốc bành trướng mở rộng, không tới mấy phút, hỏa cầu đã biến thành một viên đường kính 10 mét mặt trời nhỏ. Có điều này đoàn hỏa cầu còn ở lấy tốc độ nhanh hơn bành trướng, lúc này mười mấy cây số ở ngoài, cũng có thể nhìn thấy này viên mặt trời nhỏ. Theo hỏa cầu càng ngày càng nhiều, sau 20 phút, hỏa cầu đã biến thành đường kính 100 mét to nhỏ. Lúc này, Hoành Điếm quanh thân cũng đã có thể thấy được này viên hỏa cầu, có điều này viên hỏa cầu vẫn còn tiếp tục bành trướng. Rốt cục, làm hỏa cầu đến ngàn mét đường kính sau. Rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này, không chỉ là Hoành Điếm, toàn thế giới gián điệp vệ tinh hoặc là khí tượng vệ tinh, cũng đã mắt thấy đến cái này hỏa cầu. Bất quá bọn hắn đối với cảnh tượng này cũng không xa lạ gì. Bởi vì ở mấy tháng trước, Thái Bình Dương hải vực trên liền đã từng xuất hiện một màn tương đồng cảnh tượng. Chỉ bất quá lần này là xuất hiện ở Trung Quốc, hơn nữa là xuất hiện ở bên trong lục địa khu. Mà lần này có một cái hiện trường người chứng kiến tồn tại, giờ khác này Trúc Sơn Bình vẻ mặt đã triệt để đọc lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái kia viên lớn vô cùng hỏa cầu. Mà ở hỏa cầu kia phía dưới, hắn có thể cảm nhận được cái kia hỏa cầu tỏa ra cực nóng năng lượng. Giờ khác này Trúc Sơn Bình, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần tại sao nói ảnh hưởng to lớn. Liên ở đây sự tình, rất xa xuất hiện một đám lớn bóng đen, tử vong miệng lớn đến rồi, chúng nó chính hướng về hỏa cầu phương hướng bay tới. Có điều, làm tử vong miệng lớn quần đi tới hỏa cầu 10 vị trí đầu mấy cây số xa khoảng cách thời gian, đột nhiên ngừng lại. Bạch Thần nhưng là đi tới tử vong miệng lớn quần trước mặt, không nói lời gì, tới chính là nắm lấy một con tử vong miệng lớn. Sau đó mạnh mẽ ném đi, con kia tử vong miệng lớn ngay lập tức sẽ mất khống chế nện ở hỏa cầu bên trong, sau đó liền như vậy 1-2 giây giãy giụa, liền hóa thành cho tàn. Trúc Sơn Bình đã xem trợn mắt ngoác mồm, hắn hiện tại xem như là hoàn toàn rõ ràng, Bạch Thần chiến thuật. Làm sao không ảnh hưởng đến mười mấy vạn bình dân sinh hoạt hàng ngày, đồng thời nhưng lại không thể tránh được to lớn ảnh hưởng. Tử vong miệng lớn vừa nhìn thấy Bạch Thần tập kích chúng nó đồng bạn, ngay lập tức sẽ đối với Bạch Thần khởi xướng vây công. Có điều những này tử vong miệng lớn công kích, hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào. Một con theo một con bị Bạch Thần ném vào hỏa cầu bên trong, toàn bộ quá trình không vượt qua 20 phút. Làm Bạch Thần trở xuống mặt đất thời điểm, Trúc Sơn Bình lập tức chạy đến Bạch Thần bên người. Đều giải quyết. Trúc Sơn Bình quá đầu liếc nhìn trên trời, ngày đó trên cái kia. Cái kia ngoạn ý kéo dài thời gian rất lâu, tương lai mấy chục năm đều sẽ tồn tại. Kỳ thực Bạch Thần đúng là có thể lấy phổ thông phép thuật chế tạo một cái hỏa cầu, có điều như thế năng lượng khổng lồ, nếu như không thể xây dựng một cái ổn định năng lượng, tạo thành nguy hại so với một viên siêu cấp đạn hạt nhân còn nguy hiểm hơn. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể mô phỏng ra mặt trời nhỏ, tuy rằng ảnh hưởng rất lớn, nhưng sẽ không tạo thành nguy hại. Ngươi là nói, vật này sẽ tồn tại thời gian mấy chục năm. Đúng đấy. Phòng trưng vùng này tương lai mấy chục năm, đều sẽ không có buổi tối đi. Trúc Sơn Bình đã chấn kinh không có gì để nói, Bạch Thần suy nghĩ một chút, nhớ kỹ. Ngươi có chịu không chuyện của ta, nếu như ngươi dám đem việc này tiết lộ ra ngoài, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Quên đi. Ta hãy tìm cá nhân ly khai nổi. Bạch Thần cầm điện thoại lên, gọi ỉm tợ gì u điện thoại, ỉm tợ gì u, ngươi giúp ta nặc dành tuyên bố một cái thông cáo, liền nói Hoành Điếm sự kiện là cái bóng làm ra. Nói xong, Bạch Thần liền cúp điện thoại. Cái bóng? Ngươi biết cái bóng? Ta mẹ. Bạch Thần gãi gãi mũi nói rằng. Trúc Sơn Bình nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên, Trúc Sơn Bình điện thoại hưởng lên, là Diêu bí thư điện thoại. Trúc Sơn Bình, Dương Minh Sơn bên kia là tình huống thế nào? Có phải là ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, ngươi không nên hỏi ta. Trúc Sơn Bình không chờ Diêu bí thư câu hỏi, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cõi đời này tối không thể trêu chọc người là ai, không phải cái nào phu ông, không phải cái nào nguyên thủ, mà là cái bóng. Trúc Sơn Bình hiện tại là phi thường rõ ràng, này toàn gia cũng không thể trêu chọc, bọn họ nói, tuyệt đối không cần có chút nào ngẫu nghịch. Trước tiên không nói những người khác, riêng là cái bóng danh tự này, liền có thể làm cho bất luận người nào nghe tiếng đã sợ mất mật. Nữ vũ thần, nữ chiến thần, chúa cứu thế, mà ạ đã cản thế giới đối với cái bóng xưng hô nhưng là trực tiếp nhiều lắm, đại ma thần. Thạch đầu, vật này, có thể hay không đột nhiên nổ tung? Sẽ không, vật này so với nhà máy năng lượng nguyên tử còn muốn ổn định. Có điều, vẫn để cho nó lên chức cao một chút, thả quá thấp, xác thực là có chút không hiểu ra sao người lại đây gây phiền toái. Bạch Thần lại bay đến giữa bầu trời. Đem mặt trời nhỏ hướng lên trên thu xếp đại khái khoảng 1 vạn mét, lúc này mới trở về mặt đất. Đưa ta đi Hàng Châu đi. Được, không thành vấn đề. Trúc Sơn Bình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1671, ảnh hưởng. Ở gần nhất một năm này bên trong, các nơi trên thế giới đã nhiều lần phát sinh siêu tự nhiên sự kiện, đồng thời không ít đều bị truyền thông đưa tin đi ra. Có điều, so sánh với hoành điếm bầu trời xuất hiện một cái mặt trời nhỏ tới nói, vẫn là có vẻ hơi trò trẻ con. Lấy cái thời đại này thông tin phát đạt trình độ, một buổi sáng sớm thời gian, toàn thế giới đều nghe nói, ở Trung Quốc vùng Duyên Hải tỉnh, xuất hiện một cái mặt trời nhỏ tin tức. Có điều rất nhanh, thiên đường chi thủ liền tuyên bố một cái thông cáo, mà phần này thông cáo ký tên là cái bóng, cho thấy cái kia Thái Dương là nàng kết tác, đồng thời biểu thị cái kia hỏa cầu phi thường ổn định, trong tương lai trong mấy thập niên, đều sẽ không đối với địa phương thậm chí toàn thế giới tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì thêm ra đến Thái Dương mang đến ánh sáng và nhiệt độ ở ngoài. Nhân tạo Thái Dương vẫn là nhân loại hiện đại văn minh một cái nghiên cứu khoa học đầu đề, nhân loại nhiều lần đưa ra quá lý luận, thông qua hạch tụ biến đến chế tạo một cái nhân công Thái Dương, có điều liền hiện nay mới thôi, vẫn không có chân chính từng thành công. Nhưng là cái này chân chính về mặt ý nghĩa nhân tạo Thái Dương, ngày hôm nay nhưng xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện ở Trung Quốc. Chỉ cần có ở trên trời vệ tinh quốc gia hoặc là công ty, trên căn bản cũng có thể nhìn thấy, cái kia hỏa cầu thật lớn, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Cũng may chiết giang một vùng khí hậu ấm áp, đồng thời vị trí vùng duyên hải, gió biển mang đến thấp thoải mái khí lưu, cho nên đối với địa phương khí hậu nhiệt độ, ảnh hưởng cũng không lớn. Có điều người của mọi tầng lớp, vẫn là đối với này tiến hành rồi thâm nhập điều tra nghiên cứu, tình cờ cũng sẽ có vai hề đi ra chỉ trích một phen. Bạch thân đều không nghĩ tới, chính mình ở trong lúc vô tình, lại cho hoành điếm lại tăng thêm một cái cảnh điểm. Bạch thân hiện tại còn ở đường cao tốc trên, khoảng cách hoành điếm đã hơn 100 km ở ngoài. Nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được hai cái mặt trời. Mà trên đường cũng không có thiếu đỗ xe, tất cả đều ở xem hướng về phía sau cái kia Thái Dương. Kỳ thực trước lúc này, Trúc Sơn Bình cũng dự đoán quá, cảm thấy lấy chính mình quân hàm, coi như Bạch Thần náo động đến to lớn hơn nữa, hắn cũng năng lực đem sự tình đè xuống. Nhưng là hắn hiển nhiên là coi khinh Bạch Thần tác phẩm, giữa bầu trời cái kia mặt trời nhỏ, hắn chính là muốn che lấp cũng che lấp không được. Đại khái 3 tiếng lộ trình. Cuối cùng cũng coi như tiến vào Hàng Châu chợ, đến nội thành sau, Bạch Thần liền xuống xe. Có thể, ngươi sẽ đưa ta đến này đi. Đối. Ngươi không ăn ta đưa cho ngươi thọ linh đan sao? Trúc Sơn Bình có hay không ăn thọ linh đan, Bạch Thần tự nhiên nhìn ra. Trúc Sơn Bình gãi gãi đầu, ta cho ta mẹ ăn. Ồ. Bạch Thần vẫn đúng là không nhìn ra, này Trúc Sơn Bình nội tâm còn có chút thiết hán nhu tình một mặt, đối với mẹ của chính mình như vậy hiếu thuận. Thạch đầu, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Ta mẹ năm gần đây, thân thể vẫn không được, tối hôm qua ta đi suốt đêm trở lại, cho ta mẹ ăn ngươi cái kia đang ăn dược, đúng là ngay lập tức sẽ tinh thần. Rảnh rỗi, liền dẫn mẹ ngươi đến ta bên kia cái kia huyện thành nhỏ, ta cho nàng nhìn lão nhân bệnh, nếu như ta không ở, liền cứ gọi số điện thoại này, mặc kệ là ta nghe điện thoại vẫn là phụ thân ta. Đều sẽ hỗ trợ. Được rồi. Trúc Sơn Bình vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn. Ngươi đi về trước đi, ta còn có việc muốn bận điệu. Muốn ta theo ngươi. Không cần, ngươi cho rằng ta sẽ bị bọn buôn người quải chạy sao? Trúc Sơn Bình mỉm cười nở nụ cười, bọn buôn người đụng với hắn, năng lực có mệnh giữ lại đều là đời trước tích đức. Vậy ta trở về hoành điếm bên kia cũng không có thiếu sự tình cần phải xử lý. Trúc Sơn Bình sau khi rời đi, Bạch Thần liền khôi phục người trưởng thành thân hình. Sau đó gọi Lý Nghiên điện thoại, công chúa, các ngươi hiện tại nên đã ở trên xe chứ? Lão sư, chúng ta sắp đến rồi. Ngươi hiện tại ở Hàng Châu sao? Hừm. Ta ở nhà ga chờ các ngươi, ngươi đính rượu ngon điếm sao? Lão sư, ta không đủ đính đến khách sạn. Hàng Châu to to nhỏ nhỏ khách sạn, hầu như tất cả đều chật ních. Như vậy à? Cái kia đến nói sau đi. Bạch Thần cản hạ một chiếc taxi, lên xe sau khi, thủ cơ liền hưởng lên, là Diêu bí thư điện thoại. Này, Thạch, ta là Bạch Thần. Bạch Lão sư à? Có chuyện gì không? Ta muốn hỏi hỏi. Cái kia hoành điếm mặt trời nhỏ. Trên tin tức không đều nói rồi này, đó là cái bóng làm ra, cùng ta hoặc là Thạch đầu không liên quan. Diêu bí thư căn bản cũng không tin Bạch Thần, hắn luôn cảm thấy cái bóng, Bạch Thần cùng Thạch đầu, ba người này trong lúc đó khẳng định có quan hệ gì. Cái bóng mạnh mẽ đã là thế nhân đều biết, mà Bạch Thần cũng từng đánh bại quá ạ đạ cản thế giới ma thần, chỉ là chuyện này biết đến chỉ có vẹn vẹn mấy người, lại có thêm chính là Thạch đầu cùng Mạc Tâm, bọn họ đều cường không thể tưởng tượng nổi. Thạch đầu cùng Mạc Tâm là Bạch Thần hài tử. Bây giờ hoành điếm lại xuất hiện cái bóng tung tích, này cũng làm người ta không khỏi đem mấy người bọn hắn liên hệ cùng nhau. Bạch lão sư, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Trong lòng biết là tốt rồi, hà tất làm rõ đây. Bạch Thần cúp điện thoại. Diêu Bí Thư giờ khắc này đang cùng Hà Vĩ Sinh cùng với Cửu Hạc cùng nhau, hai người đều tha thiết mong chờ nhìn Diêu Bí Thư. Cái này Bạch Lão Sư, quá nửa là cùng cái bóng có chút quan hệ, có thể là phu thê, Thạch Đầu cùng Mạc Tâm khả năng chính là con trai của bọn họ, nếu không, làm sao có khả năng tuổi nhỏ như thế, liền cường đáng sợ. Cả nhà bọn họ tử đều là thần tiên chứ. Loại kia sáng tạo ra Thái Dương chuyện như vậy, bọn họ đều có thể làm được. Được rồi, việc này Bạch Lão Sư không muốn nói thêm, chúng ta liền không cần nhiều miệng, trong lòng biết là tốt rồi. Ta còn nghe nói một chuyện. Hà Vĩ Sinh ánh mắt lấp lóe nói rằng. Chuyện gì? Diêu Bí Thư cùng Cựu Hạc đều hiếu kỳ nhìn Hà Vĩ Sinh. Liên chuyện tối ngày hôm qua, Trúc Sơn Bình tối hôm qua ở hoành điếm quanh thân sàng bậy, bắt được chừng 100 cái bọn buôn người, sau đó đem cái kia hơn 100 người con buôn toàn thiêu chết. Trúc Sơn Bình làm sao như thế sàng bậy? Chuyện như vậy nếu như bị chọc ra, ảnh hưởng nhưng là tương đương ác liệt. Nay còn không phải then chốt, then chốt là tối hôm qua Trúc Sơn Bình thật xa chạy đi bệnh viện, đem hắn ra trọng bệnh lao thái thái tiếp về nhà. Trúc Sơn Bình nàng mẹ đều 80 vài, nghe nói lần trước xuất phá đầu, vẫn luôn ở trong bệnh viện ở, đều hơn 2 tháng, tình huống bây giờ thế nào? Cựu Hạc nói rằng, Lao Hà, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diêu Bí Thư nghi hoặc nhìn Hà Vĩ Sinh. Ta sáng nay đi tới nhà bọn họ, nhìn thấy Lao Thái Thái, cái kia tinh thần đầu quả thực so với mấy người chúng ta cũng còn tốt. Không biết, sẽ không là hồi quang phản chiếu chứ? Không phải, ta cùng Lao Thái Thái hàn huyên một hồi. Nghe nói Trúc Sơn Bình tối hôm qua chạy về, vẫn cứ làm cho nàng ăn một cái vàng rực rỡ hạt châu, sau đó nàng liền ngủ vừa cảm giác, ngày hôm nay tỉnh lại, liền cảm thấy cái gì tật xấu đều không còn. Lẽ nào là Bạch Tiên Sinh cho hắn? Không phải Bạch Tiên Sinh chính là Thạch Đầu, ta từ nhà hắn đi ra, liền cho Trúc Sơn Bình gọi điện thoại, Trúc Sơn Bình liền nói Thạch Đầu rất đáng ghét bọn buôn người, còn nói cái gì nhiều chảo mấy người con buôn, ngược lại không đủ chuyện xấu. Hắn này có ý gì? Diêu Bí Thư nghi ngờ hỏi. Lẽ ra Trúc Sơn Bình tuy rằng thô lỗ, nhưng là cũng không đến nỗi đem chừng 100 cái bọn buôn người toàn tiêu chết, nếu là không đủ cái gì đặc thù lý do, tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Vậy hẳn là chính là Thạch Đầu chán ghét bọn buôn người, sau đó buộc Trúc Sơn Bình động thủ giết sạch bọn buôn người, điều kiện chính là chữa khỏi mẹ nhà hắn bệnh. Hừm, khả năng này tính rất lớn, có điều nói thật sự, nếu là có này chuyện tốt, ta cũng vui vẻ làm. Hà Vĩ Sinh khá là ước ao nói rằng, ngươi nhưng là cục thành phố cục trưởng. Có thể chớ làm loạn. Cựu Hạc tuy rằng nói như vậy, nhưng là ánh mắt nhưng là lấp lóe không yên. Gần nhất VĐZ thật giống có vài lên nhân khẩu lạc đường vụ án A. Diêu Bí Thư đồng dạng là ánh mắt lấp lóe, câu nói này cũng là có ý riêng. Đúng đấy, ta hiện tại dự định thành lập chuyên án đả kích nhân khẩu buôn bán tập đoàn. Hà Vĩ Sinh nói rằng, Lao Diêu, không bằng tiến hành toàn tiết kiệm càn quét. Cựu Hạc đề nghị, trước tiên không nổi, cho Trúc Sơn Bình bên kia gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Diêu Bí Thư nói, cũng được, chúng ta này mê đầu thương lượng, hiện tại liền Trúc Sơn Bình là cái người rõ ràng, chúng ta mấy chục năm giao tình, liền nhìn hắn có chịu hay không nói rồi. Ba người thương lượng một chút, Diêu Bí Thư liền gọi Trúc Sơn Bình điện thoại, Trúc Sơn Bình, ta là Diêu Thụ, không phải hỏi ngươi hoành điếm chuyện bên kia, là một chuyện khác. Chuyện gì? Trúc Sơn Bình hỏi, Lão Diêu, ngươi muốn thông cảm ta à, có một số việc ta không tiện nói à, này có thể không chỉ là rơi đầu đơn giản như vậy. Ta nói rồi. Hoành điếm Thái Dương sự tình, ta không buộc ngươi nói, là mấy người chúng ta chiến hữu cũ, nghĩ gần nhất trong tỉnh phát hơn nhân khẩu mất tích vụ án, chuẩn bị thành lập đả kích bọn buôn người tập đoàn chuyên án, ngươi có muốn hay không tham dự? Muốn muốn muốn. Ta cùng ngươi nói, việc này tuyệt đối không thiệt thòi, không thiệt thòi a. Vừa nghe nói muốn đả kích bọn buôn người tập đoàn, Trúc Sơn Bình ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo, ta có thể phái người cho các ngươi, vũ khí cũng tùy các ngươi chọn, hạ tử thủ đả kích. Trúc Sơn Bình. Lão nương ngươi thân thể còn tốt. Ngậy. Ha ha. Ngươi biết rồi. Tiểu tử ngươi, có chuyện tốt cũng không chủ động cùng mấy người chúng ta thông gió. Việc này thật không tiện nói, dù sao ngươi cũng biết, tối hôm qua ta ở trong doanh địa nhưng là thả đem đại hỏa. Chuyện đi ảnh hưởng không tốt. Cụ thể xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. Lão Diêu, ngươi tin công đức này. Cái này. Ngươi cũng biết, ta là gì, không tiện thừa nhận vật này. Việc này mấy người các ngươi tự mình nghĩ rõ ràng. Bắt được người, liền cho ta vào chỗ chết chỉnh, đây là Thạch Đầu, đây là công đức vô lượng sự tình, trước tiên không nói công đức không công đức, chí ít Thạch Đầu chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi mấy cái. Ta liền buồn bực, ban đầu ngươi làm sao rồi cùng bọn buôn người cái trên. Ở đâu là ta cái trên, vốn là cái kia bọn buôn người tự tìm đường chết, vừa vặn có thể coi là tính toán Thạch Đầu một người bạn, một người tên là Trần Liên Na Tiểu Nha Đầu, sau đó liền bị Thạch Đầu gặp được. Nguyên lai còn có này cha, được rồi, việc này ta biết rồi. mấy người chúng ta lại thương lượng một chút, đến thời điểm ngươi cho chúng ta phối hợp phối hợp. Diêu bí thư sau khi cúp điện thoại, hướng về Cửu Hạc cùng Hà Vĩ Sinh gật gù, xác nhận là Thạch Đầu yêu cầu, có điều có một chút chuyện phiền phức, chính là Thạch Đầu yêu thích trực tiếp giết chết bọn buôn người, mà không phải tiến hành pháp luật trừng phạt. Đơn giản, Hà Vĩ Sinh dù sao cũng là cảnh đội xuất thân, muốn giết chết mấy tên rác rưởi, thực sự là quá đơn giản. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1672, Hàng Châu. Bảy ban học sinh vừa xuống xe, liền nhìn thấy Bạch Thần xuất hiện ở đứng nhân khẩu chờ bọn họ. Lão sư. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ xuống tới. Bạch Thần bắt đầu kiểm kê nhân số, ở xác nhận sau khi, thỏa mãn gật gù, hừm, không sai, ta nguyên bản còn lo lắng các ngươi sẽ mất mặt. Lão sư, chúng ta cũng bao lớn người, làm sao có khả năng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không phải Bạch Thần không tín nhiệm Lý Nghiên, bọn họ dù sao cũng còn con nít, Bạch Thần hy vọng bảo đảm vạn nhất. Lần trước Trần Liên Na đến Hoành Điếm, liền gặp phải bọn buôn người. Nếu như Trần Liên Na không có trước một bước phát hiện vấn đề, e sợ hiện tại liền phiền phức. Trần Liên Na đây, nàng không phải đi tới tìm tới nói sao. Nàng bây giờ cùng cháu ta cùng nhau. Lão sư, chúng ta nhưng là nghe nói, người cháu trai chính là âm nhạc thần đồng, đúng hay không? Ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Bạch Thần trên người. Bạch Thần cười gật gù, bạn học cả lớp lập tức hưng phấn kêu to dâng lên, thật sự a, ta thật thích âm nhạc thần đồng âm nhạc. Đúng đấy, quá êm hay, quả thực chính là tiếng trời. Lý Nghiên hỏi tới, vậy chúng ta lúc nào năng lực nhìn thấy hắn? Ta đang muốn cùng các ngươi nói, và hôm nay cùng ngày mai trong hoạt động, hắn sẽ thay thế ta, làm bạn ở bên người của các ngươi. Cái này cũng là các ngươi lần thứ nhất không có lao sư, gia trưởng làm bạn, đơn độc hoàn thành một lần đi xa. Lao sư, ngươi muốn làm gì đi? Ta có ta sự tình, hơn nữa ta cho rằng cái này cũng là cái cơ hội rất tốt, để cho các ngươi có thể trải nghiệm một lần không có gò bó thời gian. Đương nhiên, mấy người các ngươi ban cán bộ, vẫn là cần phải làm tốt quản lý, hiểu chưa? Vâng. Mấy cái ban cán bộ lập tức lên tiếng trả lời. Có điều trước lúc này, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một quán rượu đi. Lão sư, chúng ta đi tìm nhà nghỉ đi, hiện tại phòng trường chỉ có nhà nghỉ có phòng trống. Không được. Nhà nghỉ quá rối loạn, hơn nữa các ngươi là đi ra chơi, không phải đi ra chịu tội, mấy người một cái phòng. Cái kia cùng trường học ký túc xá khác nhau ở chỗ nào, không nói tìm rượu ngon nhất điếm hưởng thụ, chí ít cũng nên hoàn cảnh sạch sẽ thư thích. Nhưng là không tìm được gian phòng cũng không có cách nào a. Mỗi cái khách sạn kỳ thực cũng không thể thật sự đem gian phòng toàn bộ trụ mãn, nhất định sẽ lưu có thừa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần vẫn là có ý định tìm quan hệ, liền bấm Diêu Bí Thư điện thoại. Diêu Bí Thư, năng lực giúp một chuyện không? Đương nhiên, không thành vấn đề, có cái gì là ta có thể giúp đỡ bận điệu. Diêu Bí Thư không nói hai lời, trực tiếp đồng ý, cũng mặc kệ là không phải là mình có thể giúp đỡ bận điệu. Ta mang ta lớp học học sinh đến Hàng Châu chơi, dự định ở Hàng Châu trụ một buổi tối. Nhưng là Hàng Châu to to nhỏ nhỏ khách sạn, đều là đầy ngập khách. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm một nhà chí ít 4 sao trở lên khách sạn, ít nhất phải 20 gian phòng. Việc nhỏ, Bạch lão sư, ngài hơi chờ một chút, ta vậy thì cho ngươi liên hệ khách sạn. Diêu Bí Thư phi thường thoải mái đồng ý. Ta đã giúp ngươi liên hệ được rồi khách sạn, Đông Thành khách sạn, cấp 5 sao, 20 phòng 2 người. Cảm tạ. Đây chỉ là việc nhỏ, coi như không cần ta, phòng trừng Bạch lão sư rất nhanh cũng có thể làm được. Đối Bạch lão sư, chúng ta trong tỉnh gần nhất dự định thành lập đả kích bọn buôn người chuyên án bộ ngành, ngài có đề nghị gì sao? Diêu Bí Thư cũng là muốn mượn cơ hội này, tham tìm tòi Bạch Thần ý đồ. Ta kiến nghị là, tốt nhất cho chuyên án nhân viên phân phối vũ khí. Nếu như ở phương diện này cần trợ giúp, ta ủng hộ vô điều kiện, đương nhiên, nếu như ngươi năng lực đạt được thành tích, ta cũng sẽ phi thường cảm kích ngươi. Có Bạch lão sư câu nói này, ta liền yên tâm. Bạch Thần tuy rằng không có nói rõ, có điều Diêu Bí Thư vẫn là nghe ra ý tứ trong đó. Phân phối vũ khí ý tứ chính là, năng lực giết chết cũng đừng để lại người sống. Hơn nữa nếu như có yêu cầu, hắn cũng sẽ xuất thủ. Đồng thời còn có một cái Diêu Bí Thư quan tâm nhất chính là Bạch Thần có thể hay không cho bọn họ khen thưởng. Hiển nhiên, Bạch Thần cũng rất thoải mái trả lời. Bạch Thần không cảm thấy đây là chuyện xấu. Coi như Diêu Bí Thư bọn họ là có người mục đích, này cũng không gì đáng trách. Nếu như có thể để toàn tiết kiệm bọn buôn người đều biến mất, Bạch Thần cũng đồng ý cho bọn họ một chút chỗ tốt. Ở cúp điện thoại sau, Bạch Thần liền mang theo học sinh đi tới Đông Thành khách sạn. Quả nhiên, Diêu Bí Thư cũng sớm đã giúp hắn an bài xong, Bạch Thần cũng giúp học sinh công việc và ở thủ tục. Công chúa, bắt đầu từ bây giờ, lớp học bạn học liền giao cho ngươi phụ trách, ta cháu trai buổi chiều liền sẽ tới, sau đó buổi chiều hãy cùng hắn ra ngoài chơi. rốt cục có thể nhìn thấy âm nhạc thần đồng. Lớp học học sinh đều phi thường hưng phấn, Bạch Thần trước khi đi lại bàn giao nói, hiện tại các ngươi trước tiên trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ở bữa trưa trước, các ngươi không thể ra khách sạn, các ngươi nhất định phải chờ ở công chúa trong vòng 5 phút có thể tìm đến các ngươi địa phương, hiểu chưa? Rõ ràng. Ở bảy ban, Bạch Thần mệnh lệnh chính là tuyệt đối không đáng nghi vấn, mà Bạch Thần đem bảy ban giao cho Lý Nghiên, những người khác cũng nhất định phải phục tùng Lý Nghiên mệnh lệnh. Ở học sinh đều tiến vào thang máy sau, Bạch Thần này mới rời khỏi khách sạn, hóa thân làm thạch đầu. Vừa vặn, Bạch Thần nhận được chữ tên béo điện thoại. Thạch đầu, ngươi hiện tại còn ở Hoành Điếm sao? Hả, ta đã đến Hàng Châu. Ta an bài cho người khách sạn. Không cần, ta có chính mình dự định. Bạch Thần hiện tại an vị ở Đông Thành khách sạn đại sảnh trên ghế salon. Bạch Thần tuy rằng luôn miệng nói đem bảy bàn giao cho Lý Nghiên, có điều còn không phải rất yên tâm. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Giam Lý Sì. Giam Lý Sì. Bạch Thần lập tức đứng trên ghế xạ lồng gọi dậy đến. Giam Lý Sì kinh ngạc nhìn Bạch Thần, lập tức nhanh chân tiến lên, phía sau nàng còn theo một món lớn trợ lý cùng bảo tiêu. Thạch đầu, làm sao ngươi biết ta ở đây và ở? Bạch Thần cười khổ, ngươi ở nơi này sao? Nguyên lai ngươi không biết, xem ra chúng ta cũng thật là hữu duyên. Mà bởi vì Bạch Thần tiếng kêu, trong đại sảnh không ít người phát hiện Giam Lý Sì bóng người. Ngay lập tức sẽ muốn vây lên đến, yêu cầu ký tên chụp ảnh chung, còn có fans cuồng nhiệt rít gào lên. Có điều đều bị trợ lý cùng bảo tiêu che ở vòng tròn bên ngoài, Bạch Thần cùng Giam Lý Sì nhưng là ngồi ở trên ghế xạ lồng nói chuyện thiếm. Ngươi trụ cái nào gian phòng, ta đi ngươi gian phòng tán gẫu đi. Bạch Thần nói rằng, Giam Lý Sì có môi giới lập tức tiến lên, Bạch Thần cùng Giam Lý Sì có môi giới gặp mấy lần, vì lẽ đó vẫn tính tương đối quen thuộc. Thạch đầu, Giam Lý Sì, đi theo ta. Đến phòng khách. Cũng chỉ có Bạch Thần cùng Giam Lý Sì đi vào, những người khác đều lưu ở bên ngoài. Thạch đầu, chúng ta bao lâu không gặp mặt? 4 tháng đi. Ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Giam Lý Sì nhiệt tình cho Bạch Thần một cái ôm ấp, ngươi cố ý đem ta từ nước Mỹ kêu đến, lần này lại phải cho ta cái gì kinh hỉ? Buổi tối ngươi liền biết rồi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ta đây tin tưởng, bởi vì ngươi chưa bao giờ để ta thất vọng quá. Ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thật xa lại đây. Ta phỏng chừng ngươi dọc theo đường đi đều không ngủ đi. Bạch Thần nhìn ra Giam Lì Sỉ có chút mệt mỏi, nếu như không phải Bạch Thần ở đây, phỏng chừng đều muốn nhắm mắt lại. Giam Lì Sỉ thoáng lung túng cười cợt, vậy còn ngươi? Ta ngay ở trong tiểu điếm, ngược lại phụ tá của ngươi cùng bảo tiêu đều biết ta chờ ngươi tỉnh rồi tới nữa tìm ngươi. Được rồi. Giam Lì Sỉ cũng không có chối từ, nàng xác thực phi thường mệt mỏi. Giam Lì Sỉ đoàn đội trên căn bản không có không quen biết Bạch Thần, đối với Bạch Thần cùng Giam Lì Sỉ thân mật. Bọn họ đã từ lâu quen thuộc, tình cờ bọn họ cũng sẽ vì là Bạch Thần phục vụ. Bạch Thần xuống lầu sau, lại cho Trần Liên Na gọi điện thoại. Trần Liên Na, ngươi cùng Mạc Tâm hiện tại ở nơi nào? Chúng ta đổ ở trên đường. Đổ trên đường? Làm sao sẽ đổ trên đường? Các ngươi so với ta còn sớm xuất phát, ta sớm đều đến, ngươi làm sao sẽ đổ trên đường? Ngậy! Cái này! Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính là Hoành Điếm xuất hiện một cái thái dương, sau đó ta nói muốn quay đầu lại nhìn. Sau đó, Bạch Thần không nói gì, đồ chơi kia có gì đáng xem, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồ vật. Này có thể không giống nhau, đây là cái bóng sáng tạo đi ra Thái Dương. Mặc dù mới nửa ngày thời gian, nhưng là toàn thế giới đều biết cái bóng sáng tạo ra một cái Thái Dương, liền treo ở Hoành Điếm bầu trời. Tuy rằng Dương Minh Sơn phụ cận vẫn còn phong tỏa giai đoạn, nhưng là không ít nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng đã xin, nỗ lực tiến vào bên trong khu vực, thậm chí còn có làm truyền hình, muốn đi vào Dương Minh Sơn một vùng tiến hành quay chụp. Thạch đầu, ngươi là không thấy, ở Dương Minh Sơn bên dưới ngọn núi xem cái kia cái mặt trời, thực sự là quá đồ sộ, hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trắng lệ. Ngươi cho ta cái tin chính xác, thời gian nào có thể đến Hàng Châu. Chúng ta bây giờ cách thành Hàng Châu đại khái còn có 20, 30 km, không xa, có điều trên đường tất cả đều là xe, tài xế tất cả đều xuống xe xem mặt trời nhỏ đến rồi. Các ngươi lớp học bạn học hiện tại và ở Đông Thành khách sạn, đến khách sạn sau, ngươi cùng Mạc Tâm liền đến bên này. Quá 12 giờ, Trần Liên Na cùng Mạc Tâm cuối cùng cũng coi như là đến Đông Thành khách sạn, dọc theo con đường này đều là Trương Loan mang theo các nàng, đối với yêu cầu của các nàng, cũng là làm hết sức thỏa mãn, nói thí dụ như Trần Liên Na muốn quay đầu xem mặt trời nhỏ. Trương Loan nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ chào một cái, thượng quan, phi hành binh Trương Loan, đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, ngươi về bộ đội đưa tin đi, trên đường này khổ cực ngươi. Không khổ cực. Trương Loan sau khi rời đi, Bạch Thần liền mang theo Trần Liên Na cùng Mạc Tâm lên lầu. Chỉ là, vừa tiến vào thang máy, đúng dịp thấy đạo sĩ cùng 5 cái đứa nhỏ cũng tiến vào thang máy, mà buổi sáng bị bạch thần tổn thương cái kia gọi là A Miêu nữ hài, trên cổ bao bọc băng gạc, mỗi người đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn bạch thần. Bạch thần liếc nhìn A Miêu, bạch thần buổi sáng ra tay mặc dù nặng, có điều kỳ thực cũng chỉ là bị thương ngoài da, có điều thương tổn được chính là cái cổ, vì lẽ đó xem ra so sánh nghiêm trọng, bạch thần vẫn chưa nhắm vào A Miêu động mạch lớn, nếu không, A Miêu phỏng chừng muốn ở bệnh viện trụ trên 10 mấy ngày. Hoàn ra ngõ hẹp, bạch thần đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải bạch thần. Tiểu tử, lại ở đây để chúng ta tóm lại ngươi, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tiểu Hải phẫn nộ nhìn bạch thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1673, trời đài thấy. Các ngươi không cần loạn đến nhà. Chúng ta so với các ngươi nhiều người. Trần Liên Na sợ sệt những người này động thủ, dù sao nàng một người, cộng thêm 2 cái đứa nhỏ. Mà bạch thần buổi sáng thời điểm xuất thủ, nàng căn bản liền không thấy rõ, căn bản liền không biết tình hình. Tuy rằng Trần Liên Na nói như vậy, hiển nhiên là không cách nào làm cho khiếp sợ đạo sĩ cùng hắn những đệ tử này. Có điều thang máy ở tầng thứ 2 thời điểm, lại đi vào mấy người, đạo sĩ trong bóng tối ra hiệu, ngăn cản phía bên mình mấy cái tiểu tử động thủ. Trần Liên Na lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều đến tầng thứ 4, ngoại trừ 2 nhóm người bên ngoài những khách nhân khác đều ra thang máy, thế cuộc lập tức lại sốt sáng lên. Trần Liên Na lại bắt đầu sốt sáng lên đến, gót chân vẫn căng thẳng đốt. Nàng hiển nhiên là không biết, cao thủ đối lập, bất kỳ một điểm tiếng vang đều có khả năng gợi ra xung đột. Mà nàng không ngừng gót chân gõ lên, để đạo sĩ cùng những đứa bé này cũng không khỏi sốt sáng lên đến. 7 ban vị trí tầng chạy đến, Trần Liên Na vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người đẩy một cái, cả người đều đập ra thang máy, ngã xuống đất. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Mà thang máy cũng tại lúc này đóng đi tới, Trần Liên Na không kịp làm ra phản ứng, liền trơ mắt nhìn Bạch Thần cùng Mạc Tâm bị giam ở bên trong. Động thủ. Tiểu Hải khẽ quát một tiếng, Bạch Thần nhưng trước tiên hắn một bước ra tay rồi, một cái liêu âm thối, trực tiếp liền để Tiểu Hải quỳ. Tiểu tặc ngươi dám. Đạo sĩ hét lớn một tiếng, trưởng phong liền bổ về phía Bạch Thần. Bạch Thần một cái kéo qua Tiểu Hải, chặn ở trước mặt mình. Đạo sĩ vội vã thu chiêu, nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần không lùi mà tiến tới, biến trưởng thành chảo ôm lấy đạo sĩ thủ đoạn. Tiết tâm, đứt mạch, xương vỡ, Bạch Thần liên tiếp lấy chảo kích, mấy lần biến hóa, liên tục công ở đạo sĩ trên cổ tay. Đạo sĩ lập tức cảm giác thủ đoạn đau nhức, vội vã rút về cánh tay, túi đầu vừa nhìn, cánh tay đã không cảm giác chút nào, trong lòng hoảng hốt, tiểu tử này quá tà môn. Bạch Thần ra tay nhanh tuyệt không so với, lại tiếp theo đánh ra một trưởng. Có điều này trưởng không phải đánh về đạo sĩ, mà là đánh về đạo sĩ phía sau A Miêu, lòng bàn tay vô vào A Miêu trên bụng, một luồng chân khí lập tức tràn vào A Miêu trong cơ thể, A Miêu kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy buổi sáng mới vừa ở bệnh viện khâu lại vết thương lại muốn sụp ra, sợ đến nàng vội vã đưa tay đỡ vết thương. Cái khác 3 cái đứa nhỏ thấy thế, tự nhiên là muốn đến giúp đỡ, nhưng là Bạch Thần căn bản là không cho bọn họ cơ hội xuất thủ. Đầu tiên là một chiêu Di Sơn Điền Hải, rời đi một cái khác đứa nhỏ nữ thế tiến công, đem tái giá cho đối diện Nam Hải, tiếp theo lại là một chiêu Hoành Tạo Thiên Quân, đem cái kia tam đứa nhỏ đá ngã lan. Đạo sĩ mắt thấy Bạch Thần lại ở chính mình ở đây tình huống, không chỉ để cho mình ăn thiệt ngầm, còn ở trong chớp mắt đẩy ngã 5 cái thiên tư vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ, trong lòng vừa sợ vừa nghi, nhưng là lại giận không nhịn nổi. Đạo sĩ lần thứ 2 hét lớn một tiếng, trực tiếp liền thả ra hộ thể chân khí. Dưới cái nhìn của hắn, ở này không gian nhỏ hẹp bên trong, chỉ cần mình thả ra hộ thể chân khí, trong nháy mắt liền có thể làm cho Bạch Thần mất đi phản kháng chỗ trống. Bạch Thần nhưng một tay tóm lấy Tiểu Hải, lần thứ 2 bắt hắn làm bia đỡ đạn, trực tiếp đem hắn đè lên đứng vững đạo sĩ hộ thể chân khí. Đạo sĩ nếu là tiếp tục phóng thích hộ thể chân khí, trước hết bị thương nặng, nhất định là Tiểu Hải. Đạo sĩ vừa giận vừa sợ. Tiểu tử này thực sự là quá giàu hoạt, nhưng là lại phi thường sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tản ra hộ thể chân khí. Bạch Thần lần thứ 2 nắm lấy cơ hội hóa trưởng vì là câu, nhảy bật lên ôm lấy đạo sĩ xương tỷ bà, dùng sức lôi kéo, xương tỷ bà bị ôm lấy. Đạo sĩ kinh khí ngay lập tức sẽ nhỏ một nửa, lại bị Bạch Thần như thế lôi kéo, thân hình lập tức mất đi cân bằng. Bạch Thần cuối cùng lại tới một người đổi chiều kim câu, đá vào đạo sĩ trên cằm, đạo sĩ theo tiếng nhào trên đất. Toàn bộ quá trình không vượt qua 7 giây, tất cả cũng đã kết thúc. Đạo sĩ, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên chứ. Đạo sĩ vừa thẹn vừa giận, nhưng là lần này đúng là hắn thua, chỉ là oán hận nhìn Bạch Thần. Tuy rằng hắn còn bảo lưu phần lớn thực lực, vừa nãy tranh đấu, kỳ thực hắn hầu như không đủ tổn thương gì. Nhưng là bị một đứa bé đánh đổ trên đất, hắn là thật sự không mặt mũi động thủ nữa. Tuy nói hắn cho rằng tiểu tử này là dở cho lừa bịp, nếu như chân chính tranh tài, hắn tự tin có thể ở trong vòng 3 chiêu liền đem chi đánh bại. Nhưng là thua chính là thua, hắn không có bất kỳ cớ. Huống chi hắn bản thân liền là lấy nhiều khi ít, càng không mặt mũi lại tiếp tục động thủ. Mạc Tâm nhưng là từ đầu tới cuối, đều đứng góc, không có chịu đến chút nào lan đến, mà nàng cũng từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ. Nàng không cảm giác mình có động thủ cần phải, nàng cũng như một đứa bé như thế, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Thang máy lần thứ hai mở ra, Bạch Thần một cái tiếp theo một cái đem bọn họ ném ra thang máy. Đạo sĩ chật vật bò lên, nhìn chậm rãi đóng lại cửa thang máy, nhìn chằm chằm hai đồng kia bóng người. Nói, giang hồ, cuối cùng cũng coi như là có chút giang hồ mùi vị. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên. Đạo sĩ, không khỏi để Bạch Thần nhớ tới ở Hán Đường thời gian. Một lời không hợp, đao kiếm đối mặt, người giang hồ chính là như vậy. Ngươi tại sao không đem bọn họ đều giết? Mạc Tâm hỏi. Tại sao muốn giết bọn hắn? Ta không cảm thấy bọn họ đáng chết. Bọn họ mạo phạm ngươi, một con kiến khiêu khích một con voi lớn, bị giẫm chết là phi thường bình thường sự tình. Ngươi là lấy ma góc độ tới đối xử chuyện này, mà ta là lấy người thân phận tới đối xử chuyện này, bọn họ đồng dạng là người, ta không cảm thấy điểm ấy xung đột đáng giá ta đại khai sát giới. Lẽ nào ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Làm người, liền nên học ứng phó các loại phiền phức, vũ lực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, có điều cũng không phải toàn bộ. Giết người có thể, có điều phải có nguyên tắc, liền ngay cả dã thú đều biết nguyên tắc, là ma, nhưng lại không biết nguyên tắc là vật gì, thật sự rất đáng thương. Các ngươi người có người nguyên tắc, ma cũng có ma nguyên tắc. Thang máy trở lại 5 tầng, Bạch Thần cùng Mạc Tâm ra thang máy, phát hiện Trần Liên Na cùng 7 bàn học sinh, tất cả đều vây quanh ở thang máy trước. Thạch Đầu, Mạc Tâm, các ngươi thế nào? Bọn họ có hay không đối với các ngươi thế nào? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, không có chuyện gì, hai chúng ta đều tiểu hải tử. Bọn họ năng lực đối với chúng ta như thế. Ngươi chính là âm nhạc thần đồng. 7 ban học sinh, toàn đều hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Tốt như vậy. Bạch Thần nhìn 7 ban học sinh, các ngươi lão sư nên cùng các ngươi nhắc qua ta chứ. Cho ta thêm cái tên đi. Ta cũng phải. Ta cũng phải. 7 ban học sinh tất cả đều vây lên đến, tranh nhau chen lấn muốn cướp Bạch Thần ký tên. Nếu như các ngươi lão sư biết các ngươi như bây giờ, phỏng chừng sẽ phi thường khó chịu đi. Hắn cùng ta nói rồi. Mục tiêu của hắn là đem bọn ngươi bồi dưỡng thành tương lai cho người khác ký tên người, mà không phải cầu người khác ký tên. Bạch Thần một câu nói ngay lập tức sẽ để 7 ban người yên tĩnh, có điều mấy nữ sinh nhìn thấy Mạc Tâm, ngay lập tức sẽ bị Mạc Tâm mê mẩn. Thật đáng yêu bé gái. Quá đáng yêu. Lý Nghiên ngay lập tức sẽ ôm lấy Mạc Tâm, những nữ sinh khác cũng muốn cướp ôm Mạc Tâm. Nàng gọi Mạc Tâm là Thạch Đầu muội muội. Trần Liên Na dù sao cùng Mạc Tâm sớm chiều ở chung không ít thời gian, cũng không có những nữ sinh khác điên cuồng như vậy. Nha đầu này lớn rồi, khẳng định là tuyệt thế đại mỹ nữ. Đối, Thạch Đầu, ngươi biết không? Giam Lì Xì cũng ở tại nơi này quán rượu. Lý Nghiên nói rằng, ta biết, chúng ta đã gặp mặt. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập hy vọng. Bạch Thần liếc nhìn ánh mắt của mọi người, biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trước tiên đi ăn cơm trưa, bữa trưa sau ta dẫn nàng lại đây cùng các ngươi nhận thức. Tốt ư. Mọi người kết bè kết lũ vọt vào khách sạn bên trong phòng ăn, ở đến phòng ăn thời điểm. Bạch Thần lại phát hiện đạo sĩ cùng cái kia mấy cái đứa nhỏ. Kẻ thù gặp mặt tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt, Bạch Thần nhưng là hoàn toàn không thấy sự phẫn nộ của bọn họ ánh mắt. Trần Liên Na lén lút cùng lớp học bạn học nói, ta và các ngươi nói, này mấy cái chính là những kia muốn đập đá người. Chớ có nhiều chuyện. Bạch Thần trừng mắt Trần Liên Na. Có điều vừa nghe nói những người này chính là lúc trước Trần Liên Na nói những người kia, 7 ban học sinh mỗi một người đều căm phẫn sục sôi trừng mắt đạo sĩ chờ người. Mà đạo sĩ bên người đứa nhỏ. Tương tự cùng 7 ban học sinh quay về trừng mắt. Nhìn cái gì? Muốn đòn phải không? Man tử mãnh liệt đứng lên đến, hướng về phía đạo sĩ bên người đứa nhỏ quát lên. Xem ngươi làm sao? Muốn đánh cỗ sao? Lao tử phụng bồi. Tiểu Hải đồng dạng đứng lên, tuy rằng tuổi tác của hắn không lớn, nhưng là tính tình nhưng là cùng man tử gần như. Lúc này, 7 ban học sinh, tất cả đều đứng lên, tựa hồ là dự định kéo bè kéo lũ đánh nhau. Liền ngay cả nữ sinh cũng đều đứng lên đến. Đạo sĩ nhìn 7 ban học sinh, trong mắt nhưng là toát ra một tia mờ mịt. Bởi vì hắn phát hiện, những đứa bé này tử tư chất thực sự là quá tốt rồi, từng cái hầu như đều là luyện võ tài liệu tốt, so với bên cạnh mình những hài tử này không kém chút nào, mà trong đó có mấy cái đặc biệt xuất sắc. Có thể nói là trăm năm kỳ tài khó gặp. Đạo sĩ thực sự là không hiểu, những đứa bé này đến cùng là nơi nào đến, vì sao lại tất cả đều tụ tập cùng nhau. Lẽ nào bọn họ đều là một môn phái đệ tử? Nhưng là lại có môn phái nào, năng lực tập kết nhiều như thế thiên tài. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, nhiều như vậy người nhìn, các ngươi thật muốn động thủ a? Muốn cho bảy ban dương danh? Không phải là dựa vào đánh nhau, các ngươi lão sư lần này mang bọn ngươi đi ra, các ngươi nếu như bởi vì đánh nhau tiến vào cục cảnh sát, hắn có thể không dễ chịu. Bạch Thần ở một bên khuyên, vừa nghe nói sẽ liên lụy Bạch Thần, bảy ban học sinh lúc này mới rất không cam tâm ngồi xuống. Có điều ở cùng ăn toàn bộ hành trình, song phe nhân mã tất cả đều ở mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Sau khi cơm nước xong, đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi một cái đạo, nàng là Bạch Thần tự mình sai khiến, cho nên nàng hiện tại ở lớp học có tuyệt đối quyền uy. Đạo sĩ nhìn về phía Bạch Thần, ngón tay chỉ trên, Bạch Thần cười cợt, khẩu ngữ đối với đạo sĩ nói, trời đài thấy. Ở bảy ban học sinh đều sau khi rời đi, Bạch Thần cùng đạo sĩ đoàn người lên trời đài. Đạo trưởng, để cho ta tới thu thập này nói. Bạch Thần cười gằn, mới vừa bị chỉnh đốn quá, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Vừa nãy là ngươi dở trò lừa bịp, hơn nữa trong thang máy hoàn cảnh quá nhỏ hẹp, hiện tại ngươi muốn thắng ta liền không dễ như vậy. Ngươi là thắng không được ta, vẫn để cho đạo sĩ đến đây đi. Bạch Thần nhìn về phía đạo sĩ, đến, chúng ta quá xó chiêu. Ta những tiểu tử này xác thực là thắng không được ngươi, nhưng là ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng có tư cách cùng ta xó chiêu. Tại sao nói sĩ ngươi cũng dễ quên? Bạch Thần cười nhạo nhìn đạo sĩ. Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại, ít đi hoàn cảnh ưu thế, ngươi là không có thể thắng được ta. Ngươi như thế nào cùng quốc túc như thế, tổng vì chính mình thất bại kiếm cớ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1674, Sát thủ Chi Vương. Bị một đứa bé trào phúng, đạo sĩ nét mặt già nua cũng có chút không nhịn được. Nếu ngươi cho rằng đám rác rưởi này không đánh lại được ta, ngươi lại tự tin thân phận, được kêu là ta tới làm bao. Cũng được, tiểu tử ngươi quá mức sắc bén, lao đạo ta liền mài một mài ngươi nhuệ khí. Đạo sĩ tiến lên một bước, đến đây đi, trước ngươi nói với ta nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này ta đồng dạng xin trả cho ngươi. Bạch Thần mỉm cười đi lên trước, cao thủ quyết đấu, phán đoán sai lầm là phi thường chí mạng, võ công của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi, ngươi kinh nghiệm thực chiến thực sự là quá thiếu. Cõi đời này có thể cùng ta so chiêu, ít ỏi, kinh nghiệm thực chiến thiếu là bởi vì ta đủ mạnh. Bạch Thần đột nhiên thân hình hơi động, vọt thẳng hướng đạo sĩ, vậy ta liền cho ngươi tăng cường một điểm kinh nghiệm thực chiến. Đạo sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, phù giao bộ pháp. Khả năng ta không đủ nói cho ngươi, phù giao bộ pháp là tự nghĩ ra, sau đó thả nhập thần nguyên trong game. Bạch Thần động tác nhanh vô cùng, như báo săn giống như vậy, thân hình khoảng trừng lấp lóe, cái này cũng là phù giao bộ pháp tinh túy vị trí, khoảng trừng hư lắc, mê hoặc đối thủ. Bạch Thần ba chân bốn cẳng, đã đột tiến đến đạo sĩ trước người. Đạo sĩ về phía trước phất tay háo quét qua, thổi qua một đạo kính phong. Hắn cảm giác mình căn bản cũng không cần chăm chú, mặc dù hắn vừa ở trong thang máy ăn qua vị đắng, nhưng là hắn vẫn như cũ tin chắc thực lực của chính mình, trong thang máy thất bại, hoàn toàn là rất nhiều khách quan nguyên nhân gây ra đó. Bạch Thần dễ dàng tách ra đạo sĩ công kích, đưa tay lần thứ hai dở lại cho cũ, muốn kéo đạo sĩ thủ đoạn. Lần này đạo sĩ học ngoan, dù sao cũng là nhất khí quy nguyên cao thủ, nơi nào như vậy dễ dàng trúng chiêu. Chí ít nếu như Bạch Thần bất động thực lực chân chính, là rất khó dùng chiêu thức giống nhau để đối thủ liên tục trúng chiêu. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không có như vậy ý tưởng ngây thơ, đối phương không phải người ngu, hơn nữa đối phương cũng không phải trong game, chỉ có thể cố định phi cơ tấn công chế. Song phương hô công một chiêu, đều là tay trắng trở về, đều thối lui ba bước, kéo dài khoảng cách. Không sai, trở lại. Đạo sĩ đúng là có chút bất ngờ, tiểu tử này lại chỉ dựa vào phù giao bộ pháp, liền có thể cùng mình trải qua một chiêu nửa thức. Đã là phi thường hiếm thấy, hơn nữa phù giao bộ pháp nhưng là tự nghĩ ra khinh công thân pháp, tiểu tử này lại năng lực đem phù giao bộ pháp dùng như vậy thuần thục, thực sự hiếm thấy. Có điều từ trong khi giao thủ, đạo sĩ cũng cảm giác được. Tu vi của tiểu tử này có điều là hậu thiên ba tầng, có thể nói là phi thường nhược tu vi. Nếu như ở loại này cấp bậc hạ, chính mình còn sẽ bị thua, vậy mình thật nên tìm cùng trên sợi dây điếu tự sát. Bạch Thần lần thứ hai ra chiêu. Lần này sử dụng tới giả diệp trưởng. Đầu tiên là một chiêu trưởng sản sinh đài sen, đạo sĩ hiện tại càng thêm xác định, tiểu tử này chỉ ở thần nguyên trong game học được võ công, trong thực tế phù giao bộ pháp cùng giả diệp trưởng thuộc về với hai cái hoàn toàn khác nhau môn phái. Chính mình là vũ đương, mà giả diệp trưởng là thiếu lâm, ngoại trừ trong game. Những nơi khác trên căn bản không thể đồng thời học tập đến này hai loại võ công. Hơn nữa đạo sĩ đối với giả diệp trưởng cũng là tương đương quen thuộc, vì lẽ đó hắn cũng không hoảng hốt. Hướng về Bạch Thần trưởng kình liền tiến lên đón. Nhưng là, Bạch Thần chiêu này trưởng sản sinh đài sen vốn là hư chiêu, ngay ở đạo sĩ muốn chạm đến Bạch Thần trưởng kình thời gian, Bạch Thần đột nhiên biến chiêu. Đã biến thành chùa bái Phật, trưởng kình bỗng nhiên phun một cái. Đạo sĩ sắc mặt kinh biến, tiểu tử này thật là âm hiểm biến chiêu. Hắn là tính chính xác chính mình hướng đi. Nói như vậy, trưởng sản sinh đài sen cùng chùa bái Phật là không thể liên kết, bởi vì trong này có cái thỉnh thoảng trống rỗng, nhưng là hắn tính chính xác chính mình ứng đối phương thức, cho nên mới trước tiên lấy trưởng sản sinh đài sen đón lấy, sau đó lại biến thành chùa bái Phật. Tiểu tử này chiêu thức thực sự là lão luyện, lại năng lực tính tới chính mình chiêu tiếp theo. Trong thời gian ngắn, đạo sĩ đã nghĩ ra ứng đối phương pháp, trên người kình khí lập tức bộc phát ra, nếu tiểu tử này cùng mình tới gần như thế, chính mình thẳng thắn lấy tê cứng tiếp khắc hắn ngược. Kình khí một phát, người chung quanh hoặc vật tất nhiên cũng bị văng ra, xem tiểu tử này còn ứng đối như thế nào. Đột nhiên, Bạch Thần lần thứ hai biến chiêu, một chiêu chỉ thiên hỏi Phật kích động hướng đạo sĩ. Hơn nữa Bạch Thần công vị trí chính là đạo sĩ cháo cửa, hạ vùng đan điền. Đạo sĩ kinh hãi đến biến sắc, tiểu tử này nhanh như vậy liền phát hiện chính mình cháo cửa. Làm sao có khả năng? Có điều, ngay ở Bạch Thần sắp đâm trúng cháo cửa thời khắc, đột nhiên thu tay lại, đống nhiên lui về phía sau. Nếu như này một đâm xuống, tuy rằng muốn đạo sĩ tính mạng, nhưng là tất nhiên sẽ làm hắn nguyên khí đại thường, thậm chí có thể tổn thất lớn tu vi. Bạch Thần xem thường nhìn đạo sĩ, ngươi so với ta tưởng tượng nhược thật nhiều, ngươi lại ở khoảng cách gần như vậy phóng thích cháo cửa, lẽ nào ngươi không biết, khoảng cách gần như thế, rất dễ dàng để đối thủ cảm ứng được ngươi chân khí trong cơ thể lưu động, chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người, đều có thể trong nháy mắt phát hiện ngươi cháo cửa. Đạo sĩ sắc mặt có chút cương, lúng túng nhìn Bạch Thần. Vừa nãy cái kia một chiêu, nếu như tiểu tử này không thu tay lại, chính mình tất nhiên là thảm bại, thậm chí là tự hủy nhiều năm khổ tu. Chán, ngươi quá yếu. Bạch Thần lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Chờ đã, đạo sĩ lập tức kêu lên. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh? Ngươi cháo cửa đều bị ta tìm tới, đánh tiếp nữa, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Đạo sĩ ánh mắt lấp loé không yên, theo lý thuyết, ván này xác thực là hắn thua, nhưng là trong lòng hắn vẫn không cam lòng. Dù sao tu vi của hắn nhưng là cả thế gian khó tìm, hắn cảm giác mình không dễ như vậy thua. Mà vừa nãy cũng chỉ là hắn sai lầm, hơn nữa cũng là chính mình bất cẩn khinh địch, chỉ cần hắn không lại liều lĩnh, nhất định có thể thủ thắng. Có điều, bị Bạch Thần vừa nói như thế, hắn vẫn đúng là không mặt mũi lại tiếp tục động thủ xuống. Cái kia năm cái tiểu tử đã xem trợn mắt ngoác mồm, tiểu tử này quá quỷ dị, tu vi rõ ràng liền rất yếu, nhưng là lại có thể cùng đạo trưởng đối chiêu, đạo trưởng ở trong lòng của bọn họ, nhưng lại như thần tồn tại. Nhưng là tiểu tử này chẳng những có thể cùng đạo trưởng đối chiêu, hơn nữa còn suýt nữa thủ thắng. Này năm cái tiểu tử cũng không thể nhìn ra trong đó hung hiểm, càng xem không hiểu kỳ hoặc trong đó, cũng chỉ có đạo sĩ rõ ràng, vừa nãy là Bạch Thần tha hắn một lần. Tiểu tử, ngươi vừa nãy tại sao thu chiêu? Kỳ thực Bạch Thần đối với đạo sĩ kia ấn tượng cũng không quá kém, chí ít từ đầu tới cuối, hắn đều không có chủ động sinh sự, nếu như không phải bên cạnh hắn những này thằng nhóc luôn cho hắn gây sự, phỏng chừng giữa bọn họ cũng không đánh được, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không có ý định đem đạo sĩ kia như thế nào. Chỉ tu tâm không tu thân, tu cái mau võ công. Ngu ngốc một cái. Bạch Thần liếc mắt đạo sĩ kia chính là đem tinh lực của chính mình hoàn toàn chuốt xuống đang tu luyện nội công trên, chỉ chú trọng cảnh giới, đối với thân thủ động tác võ thuật, nhưng tương đương thiếu thốn. Bạch Thần nguyên vốn còn muốn khiêu chiến một hồi, sau đó trời ba tầng trở xuống tu vi, cũng chính là thần nguyên trong game một lẹ và tu vi đối phó lẹ vẹo 10 tu vi. Nhưng là đạo sĩ biểu hiện, thực sự là để Bạch Thần vô cùng thất vọng. Có thể nói, đạo sĩ ứng đối còn không bằng trong game. Có điều này cũng khó trách, dù sao cái thời đại này giang hồ nhân sĩ vốn là không nhiều, hơn nữa lại nằm ở hòa bình niên đại, cơ hội động thủ càng là ít đến mức đáng thương. Tiểu tử, ngươi còn không đủ thắng. Nói cái gì mạnh miệng? A Miêu lớn tiếng thành đạo sĩ cãi lại nói. Bại tướng dưới tay. Bạch Thần liếc mắt A Miêu. Ngươi nói cái gì? A Miêu cùng đồng bạn bên cạnh, lập tức căm phẫn sục sôi gọi dậy đến. Tiểu tử, ngươi và ta lại thật lòng đến một ván làm sao? Ván này sau khi, ngươi và ta ân oán xóa bỏ, bất luận thắng bại. Kỳ thực đạo sĩ hiện tại khát vọng nhất chính là thắng Bạch Thần một ván, sau đó sẽ rộng lượng buông tha Bạch Thần, lúc này mới có thể cứu vãn chính mình bộ mặt. Vậy bọn họ đây? Bạch Thần chỉ vào năm cái tiểu tử. Bọn họ cũng giống như vậy, tuyệt không lại trêu chọc ngươi. Một ván chấm dứt ân oán đúng không? Phải. Nghiêm túc cẩn thận đến một ván. Bạch Thần lại trở về đạo sĩ trước mặt, ngươi hấp thu phía trước giáo huấn sao? Tương đồng sai lầm ta tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ta muốn ra tay rồi. Bạch Thần nhắc nhở. Đến. Bạch Thần động. Vẫn là phù giao bộ pháp, chỉ là lần này nhưng phải nhanh hơn rất nhiều. Đạo sĩ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Bạch Thần xuống lại. Bạch Thần song trưởng cùng xuất hiện. Đổ thêm dầu vào lửa, đạo sĩ ngay lập tức sẽ nghĩ đến phá chiêu, lấy ngăn cơn sóng dữ ứng đối. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần lần thứ hai biến chiêu đổ thêm dầu vào lửa đã biến thành không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đạo sĩ vừa thấy Bạch Thần biến chiêu, tương tự theo biến chiêu. Lấy một chiêu nắm giữ càn khôn ứng đối, chỉ là Bạch Thần lần thứ hai biến chiêu. Bất quá lần này nhưng là biến trở về đổ thêm dầu vào lửa, đạo sĩ suy nghĩ bên trong thẳng thắn đột nhiên banh đứt đoạn mất như thế. Trong đầu trống rỗng, há hốc mồm. Bởi vì đổ thêm dầu vào lửa vừa vặn chính là khắc chế nắm giữ càn khôn, Bạch Thần thân thể vừa vặn kề sát tới đạo sĩ trước ngực, song trưởng hướng về hai bên phải trái quét qua, đẩy ra đạo sĩ khoảng chừng cánh tay, mà Bạch Thần thì lại lấy bả vai va chạm đạo sĩ ngực. Nếu như lấy dĩ vãng quen thuộc, gần như thế thân khoảng cách, đạo sĩ tuyệt đối muốn phóng thích hộ thể chân khí, nhưng là lần trước bị Bạch Thần như vậy vừa vỡ, tìm tới chính mình cháo cửa, bây giờ đạo sĩ như chim sợ cảnh cong, ở như vậy tiếp cận khoảng cách hạ, căn bản là không dám mở ra hộ thể chân khí. Bạch Thần bả vai chấn động, đạo sĩ liền lùi lại vài bước, Bạch Thần khẩn theo phía trước, một chiêu trong xương càn khôn, từ đạo sĩ eo lạc xuyên qua. Đạo sĩ đột nhiên cảm giác phần eo mát lạnh, Bạch Thần lòng bàn tay đã kề sát ở eo lạc trên, chỉ cần Bạch Thần thoáng ra sức, đạo sĩ liền muốn bán thân bất toại. Đạo sĩ sắc mặt lúc thì đỏ bạch, thuần sát. Lần này hắn là thật sự không lời nào để nói, tiểu tử này chiêu thức rõ ràng liền đơn giản muốn chết, tại sao chính mình chính là đấu không lại hắn. Ta nói rồi, ngươi quá yếu, chỉ có một thân tu vi, lại như vậy không rõ chiêu thức động tác võ thuật. Bạch Thần thu hồi thủ trưởng, giờ khắc này hắn càng thêm thất vọng, đạo sĩ kia thật sự không phải bình thường được. Đột nhiên, một người phụ nữ xuất hiện ở trên thiên đài, xuất hiện ở đạo sĩ phía sau. Mà nữ nhân này Bạch Thần nhận thức, đương nhiên, cũng vẹn vẹn là có duyên gặp mặt một lần, bọn họ từng ở nước ngoài gặp một lần. Hoắc Linh, quốc nội ngày sau cấp bậc ca sĩ, từng ở bị yêu Las Vegas âm nhạc tiết. Thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh âm nhạc thần đồng, lại có như thế võ công. Hoắc Linh mỉm cười nhìn Bạch Thần. Đạo sĩ biến sắc mặt, hắn lại vẫn không đủ phát hiện nữ nhân này là lúc nào đi tới trên thiên đài. Ta cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh ngày sau Hoắc Linh, lại là tên sát thủ, hơn nữa từ ngươi khí tức trên người đến xem, ngươi nên là sát thủ chi vương đi. Đạo sĩ sắc mặt lại biến sắc, năm cái khác đứa nhỏ, tương tự là khó mà tin nổi nhìn Hoắc Linh. Có điều, bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới, Bạch Thần chính là trong truyền thuyết âm nhạc thần đồng. Thạch đầu, tỷ tỷ cũng không thích quá thông minh hài tử. Làm sao? Ngươi muốn giết ta sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoắc Linh, kỳ thực trước lúc này, Bạch Thần cũng cảm giác được Hoắc Linh tồn tại. Ngươi đầu người rất đáng giá, $1 ức đô la Mỹ, theo ta được biết 8 tháng trước, quân thần ở thủ đô mất tích, mà ngươi khi đó vừa vặn cũng là ở thủ đô đi, khi đó tựa hồ vừa vặn là Quách Minh Noãn buổi biểu diễn. Ồ, là đến báo thủ cho hắn a. Nói như vậy ngươi thừa nhận sao? Kỳ thực điều này cũng chỉ là Hoắc Linh suy đoán, có điều nàng không nghĩ tới, Bạch Thần lại dễ dàng như thế thừa nhận. Coi như ta không thừa nhận, ngươi có tin hay không? Xem ra quân thần mất tích, thật cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ, như thế nào, cùng tỷ tỷ ta quá mấy chiêu làm sao? Ngươi xác định giết được ta? Bạch Thần tiến lên một bước, nhìn chăm chú Hoắc Linh. Không phải rất chắc chắn. Hoắc Linh nụ cười trước sau vui tươi, chỉ là nét cười của nàng bên trong, nhưng mang theo vài phần sắc ý. Có điều nếu như ngươi chịu cùng ta so chiêu, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một ít tình báo. Ngươi không muốn biết, ai muốn giết ngươi sao? Sát thủ chi vương, bần đạo đúng là muốn cùng ngươi quá so chiêu, không biết ngươi là có hay không tác thành. Ngươi quá yếu. Hoắc Linh lắc lắc đầu, tu vi của ngươi tuy rằng cao hơn ta ra một ít, nhưng là ta muốn giết ngươi, cũng chỉ cần 3 chiêu.